Đối với lúc còn trẻ liền thích ly kinh phản đạo làm một chút thích mạo hiểm chuyện giò nọ chĩa hì rồ mì đến nói, có thể tự do tự tại bay lượn là nàng tha thiết ước mơ chuyện, mà đây mới là nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, lần thứ nhất tự do tự tại phi hành. Ha ha ha, quá thoải mái. Ta đã sớm nghĩ như thế bay một lần. Rốt cục điên đủ giò nọ chĩa hì rồ mì thu nạp hai cánh của mình, quay người nhìn xem đồng dạng dùng một đôi cánh chim màu xám cùng ở sau lưng mình chín hẹn, đối với hắn vừa cười vừa nói. Chin hẹn cun ngươi biết không? Ta kỳ thật từ nhỏ đã mộng tưởng lớn lên có một ngày có thể bay lên trời, còn đã từng cân nhắc qua đi làm tiếp viên hàng không, nhưng là không nghĩ tới ta lại có thể lấy loại phương thức này thực hiện giấc mộng của mình. Cảm ơn ngươi. Nói cái gì tạ ơn, khi dỗ mỹ ngươi phải biết coi như ta không có đem chính mình chuyển hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ, đối với tử linh pháp sư đến nói, không chết cũng là vô cùng đơn giản một việc, cho nên nếu như ngươi chỉ là một người bình thường lời nói, nhiều nhất cùng với ta mấy chục năm liền sẽ chết giả, chuyện như vậy ta có thể tiếp nhận không tới. Đem ngươi chuyển hóa thành Long Duệ Huyết Kỵ Sĩ, chẳng qua là ta một điểm tư tâm mà thôi. Chin hẹn nhìn xem tại vui sướng phi hành về sau, cả người phảng phất đều tại vui vẻ giò nọ chĩa hỉ rô mi, không khỏi cảm thấy tự mình có phải hay không có chút quá cẩn thận, mang nàng đi ra phi hành dường như cũng không có gì ghê gớm. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu có chút tầng mây dày đặc, hôm nay thời tiết không tính quá tốt. Mặc dù không có trời mưa nhưng cũng không nhìn thấy ngôi sao. Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau đối giò nọ chĩa hì rộ mì hỏi. Hì rộ mì, muốn nhìn ngôi sao sao? Nghe được Chin hẹn vấn đề, giò nọ chĩa hì rộ mì cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu tầng mây. Ngây ra một lúc về sau rất nhanh kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ nhẹ gật đầu. Chương 536, dự tiệc. Đối với Chin hẹn đến nói, học thuật hội nghị thực tế là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dù sao loại này học thuật hội nghị đại đa số thời điểm đều là một chút ông lão tại làm báo cáo, giống hắn như vậy thế hệ trẻ tuổi phần lớn không vớt được cái gì phát biểu cơ hội, mà những này lao ra ra nhóm nói đồ vật đối với hắn mà nói hiện tại quả là khuyết thiếu cái gì lực hấp dẫn. Cứ việc Chin hẹn hiện tại đã là Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện chính giáo sư, nhưng là có thể tới tham gia loại này học thuật hội nghị lại cái nào không phải giáo sư đâu. Đối với những này tóc đều trận nhìn lao ra ra nhóm mà nói, tư lịch thế nhưng là vật rất quan trọng, giống Chin hẹn như vậy 30 tuổi ra mặt người trẻ tuổi cùng bọn hắn đặt song song đã để những này lao ra ra trong lòng ghen ghét, Chin hẹn nếu là lại biểu hiện chút gì ép bọn hắn một đầu, vậy coi như thật là phải đắc tội người. Chin hẹn lại không cần tại những này lao ra ra trên thân soát cái gì danh vọng, càng không cần trang bức đánh mặt, có chuẩn giải Nobel nghiên cứu khoa học thành quả bản thân, những này lao ra ra mặc dù khó chịu hắn tồn tại, nhưng cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đắc tội những này lao ra ra đâu. Cùng này lãng phí thời gian làm loại này giống con kiến chuyện, không bằng hảo hảo kế hoạch một chút ban đêm dự tiệc chuyện. So với những này lao ra ra đến nói, ý nạ gì thần mại kê mới thật sự là không thể đắc tội tồn tại. Thật vất vả kề đến hội nghị kết thúc, Chin hẹn xin miễn tổ ủy hội an bài bữa tiệc, rất nhanh liền chạy về khách sạn, trực tiếp mở ra tử linh không gian, đem chờ đã lâu giỏ nỏ chĩa hì rổ mì nhận lấy. Chin hẹn cun. Ngươi nói ta mặc cái này một thân có thể hay không không quá phù hợp nha. Ý nạ gì thần đến cùng là Nhật Bản thần minh, ta có phải hay không mặc kimono khá hơn một chút. Do nọ chĩa hì rổ mỉ đối gian phòng bên trong gương to đánh giá trên người mình lễ phục dạ hội, hơi có chút không yên lòng hướng Chin hẹn hỏi đến. Theo do nọ chĩa hì rổ mỉ, ý nạ gì thần nếu là Nhật Bản truyền thống thần linh, như vậy thần yến hội cũng hẳn là phi thường truyền thống cùng do yến hội, chính mình ăn mặc kiểu Tây lễ phục dạ hội không khỏi có chút phong cách không đáp. Không cần quá để ý, hiện tại cũng không phải cổ đại, mặc lễ phục dạ hội cũng không tính thất lễ. Chin hẹn ngược lại là sửa sang lấy trên người mình âu phục, không sao cả nói với giò nọ chĩa hỉ rô mì, nếu như ngươi có để thần linh đối ngươi tỏ vẻ tôn trọng thực lực, như vậy ngươi mặc cái gì cũng không đáng kể, nhưng là nếu như ngươi liền để thần linh nhìn ngươi một chút thực lực đều không có, mặc lại long trọng, lại phù hợp thần linh yêu thích, ngươi cũng chỉ là cái đẹp mắt một điểm sâu kiến mà thôi. Ừm, nói cũng đúng. Do nọ chĩa hỉ rổ mì nghe được Chin hẹn nói như vậy, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy xác thực như thế, thế là không tiếp tục xoắn suýt chính mình nên mặc cái gì, chỉ là tận khả năng điều chỉnh một chút chính mình quần áo trên người cùng phối sức, làm chính mình coi trọng đi càng đẹp một chút. Đợi hai người chuẩn bị không sai biệt lắm, Chin hẹn cũng cảm thấy được sủ rủ hỉ cổ hiểm xuất hiện tại cửa khách sạn về sau, lúc này mới cùng do nọ chĩa hỉ rổ mì rời khỏi phòng. Làm hai người tới cửa khách sạn thời điểm, nhìn thấy chính là một chiếc 10 phần cổ điện kiểu Nhật Long xe, mà đổi về đường ăn mặc giả trang sụ rủ hỉ cổ hỉm đang đứng tại kéo xe Hoàng Ngưu bên cạnh, một mặt cùng kính chờ. Long xe chung quanh tràn ngập sương mù nhàn nhạt, chung quanh người bình thường tắc giống như hoàn toàn không nhìn thấy giống nhau, không nhìn chiếc này nhìn qua mặc dù cùng kỳ họ tổ phong cách rất tương xứng, nhưng vẫn như cũ lộ ra rất kỳ quái long xe. Chin hèn cùng giò nỏ chỉa hì rổ mì tự nhiên có thể cảm thụ đi ra chung quanh sương mù nhàn nhạt là một loại lẫn lộn người bình thường cảm giác pháp thuật, nhìn qua không đáng chú ý, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt. Chin hèn tiên sinh, giò nỏ chỉa nữ sĩ, mời lên xe. Suzu thì cổ thìm nhấc lên long xe màn cửa, đối hai người làm ra dấu tay xin mời. Chin hèn cùng giò nỏ chỉa hì rổ mì ngồi lên long xe, Suzu thì cổ thìm buông xuống rèm về sau cũng ngồi tại càng xe bên trên, rất nhanh long xe liền bắt đầu tiến lên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, gió nỏ chỉa hì rổ mì vẫn như cũ có thể nhìn thấy tại nhàn nhạt sương mù bao phủ xuống kỳ họ tô đường đi, cái này khiến nàng rất có một loại xuyên qua thời không, phảng phất trở lại cổ đại, nàng là cổ đại quý tộc tiểu thư, đang hành tẩu tại thời cổ kỳ họ tô đường đi. Chỉ là loại này tựa như ảo mộng cảm giác để gió nỏ chỉa hì rổ mì vẫn cảm thấy trên người lễ phục dạ hội không thích hợp, thế là nói với chin hẹn kun, ta muốn đổi kiện kimono, mặc lễ phục dạ hội lời nói. Ta sợ đợi chút nữa phải quỳ ngồi sẽ rất phiền phức. Ân, vậy ngươi về tử linh không gian thay quần áo. Chin hẹn nhìn thoáng qua giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì trên thân bởi vì ngồi xếp bằng mà kéo tại sau lưng lễ phục dạ hội váy dài. Sau khi suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý ý nghĩ của nàng. Thấy chin hẹn đồng ý, giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì lúc này mới mở ra không gian, trở lại tử linh không gian tỏa thành bên trong phòng thay quần áo, vội vàng đem trên người lễ phục dạ hội đổi thành kimono. Đồng thời mang trên đầu phối sức cùng kiểu tóc đồng dạng làm ra thay đổi. Cũng may tử linh không gian tỏa thành bên trong phòng thay quần áo bản thân liền chuẩn bị có kimono, do nọ chỉa hỉ rổ mì đổi đứng dậy rất nhanh, tại long xe đến ỉ nạ dĩ đại xã ngàn trọng cổng tò gì trước cửa thời điểm, nàng đã thay xong quần áo, trở lại long xe bên trong. Còn tốt, ta còn tưởng rằng thời gian không kịp đâu. Nhìn thấy long xe mới đến ỉ nạ dĩ đại xã, do nọ chỉa hỉ rổ mì nhỏ nhỏ thở dài một hơi. So với chỉ cần hướng trên thân một bộ lễ phục dạ hội đến, kimono mặc vào thực tế là quá phiền phức, cái này khiến nàng có chút lo lắng cho mình không đuổi kịp tiến hội. Coi như hỉ rổ mì ngươi không có đúng hạn chạy tới, ta cũng sẽ cho ngươi kéo dài một chút thời gian. Chin hẹn xong giỏ nỏ chia hỉ rổ mì mở một câu trò đùa. Ngay tại giỏ nỏ chia hỉ rổ mì đuổi trở về thời điểm, long xe cũng bắt đầu hướng phía ngàn trọng cổng tò gì chạy quá khứ. Ngàn trọng cổng tò gì cũng không phải là một đầu bằng phẳng đường thẳng, mà là dọc theo dốc núi xây dựng một đầu quanh co khúc khuỷu, che kín nấc thang con đường bằng đá. Theo lý thuyết long xe là đi không đi lên, nhưng khi chiếc này từ Hoàng Ngưu Lôi kéo long xe lái vào ngàn trọng cổng tò gì thời điểm, ngàn trọng cổng tò gì bên trong chợt phát sinh biến hóa, nguyên bản uốn lượn con đường bằng đá lập tức biến thành một đầu thẳng tắp đại đạo. Theo long xe xuyên qua đầu này trực đạo, cảnh sát trước mắt cũng phát sinh thay đổi. Nhìn xem long xe bên ngoài cùng mình trong ấn tượng y nạ dĩ đại xã hoàn toàn khác biệt cảnh sắc cùng dần dần sáng lên sắc trời. Do nọ chỉa hì rổ mì hơi kinh ngạc, nơi này là địa phương nào? Không có đoán sai, nơi này chính là ý nạ gì thần thần vực. Nhìn xem long xe bên ngoài dần dần sáng lên cảnh sắc, biểu lộ lại phá lệ ngưng trọng. Long xe tại lái vào ý nạ gì thần thần vực thời điểm, chin hẹn liền đã cảm thụ đến khu này không gian đối với mình áp chế. Đây cũng không phải là ý nạ gì thần muốn đối chin hẹn làm cái gì, mà là thần vực bản thân tự mang đối ngoại lai người áp chế, cho dù thực lực vượt qua ý nạ gì thần thần linh đi vào thần thần vực. Cũng giống vậy lại nhận áp chế, đồng thời thực lực càng mạnh, nhận áp chế lại càng lớn. Mà loại này áp chế đối với vẫn chỉ là truyền kỳ thực lực do nọ chỉa hì rổ mì đến nói, lại có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao, nàng cơ hồ không cảm giác được thực lực nhận áp chế. Hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình, chin hẹn lúc này mới cùng do nọ chỉa hì rổ mì cùng nhau từ đã dừng lại cung bên trong xe bước xuống, tại sụ rủ hỉ cổ hiểm dẫn đường hạ đi vào thần vực trung tâm thần cung. Chương 537, Mở Yến. Thần cung tức là thần linh chỗ ở, cũng là thần linh cung điện, căn cứ thần linh tính cách yêu thích khác biệt, thần cung cũng sẽ bày biện ra khác biệt diện mạo. Có thần linh thích cao lớn uy nghiêm kiến trúc, như vậy bọn hắn thần cung thường thường thể hiện ra một bộ đứng sững đám mây, tràn đầy cao lớn cây cột cùng rộng lớn điện đường, cũng có chút thần linh thích vốn tại địa động bên trong, như vậy bọn hắn thần cung thường thường là ưu ám xào huyệt, còn có thích ở đáy nước. Nhưng là vô luận nói như thế nào, thần cung quy mô cùng lớn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng một vị thần linh mạnh mẽ hay không tướng móc nối, nhỏ yếu thần linh có thể có cái cung điện ở đã không tệ, mạnh mẽ thần linh thậm chí có thể đem chính mình thần cung kiến tạo thành một tòa thành thị, dù sao đối với trưởng khống thần vực thần linh mà nói, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Nhưng mà làm toàn bộ đông doanh thần hệ ở trong gần với ba quý tử tồn tại y nạ di thần, thần thần cung mặc dù chưa nói tới đơn sơ cùng nhỏ hẹp, nhưng nhìn qua lại chỉ là phía ngoài y nạ di đại xã phóng đại cùng xây dựng thêm. Cái này không khỏi có chút cùng thần thân phận không sớn. Chin hẹn lúc trước rình mò ạ mạ tệ giặt thần vực tạ cả mạ gạ hạ dạ thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy hôm khác chiếu thần cung, kia là một mảnh kéo dài không dứt cung điện, san sát nối tiếp nhau một chút nhìn không thấy bờ. So sánh cùng nhau, ý nạ gì thần thần cung có phải là quá keo kiệt rồi. Mặc dù xem ra rất hùng vĩ, nhưng là cảm giác còn không có chính mình tử linh không gian tòa thành đại. Trong đầu hiện lên cái này độc thần ý niệm, Chin Hẹn Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cùng dò nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng đi tiến thần cung đại điện. Bất quá mặc dù nhìn qua quy mô không lớn, nhưng ý nạ gì thần thần cung vẫn như cũ được xương tụng to lớn uy nghiêm. Đi vào đại điện, Chin Hẹn hơi ngẩng đầu liền có thể cảm giác được, bên trong tòa đại điện này cao nhất địa phương chừng hơn 100 mét cao, mà cả tòa đại điện diện tích đã không thể so một cái sân bóng đá tiểu, vẹn vẹn chỉ là trải tại đại điện trung tâm thảm đỏ liền không sai biệt lắm có một trận bóng rổ lớn như vậy. Chỉ là so với cái này đại khí rộng lớn đại điện, cái kia ngồi tại chủ vị nhìn như không chút nào thu hút nữ tử lại phảng phất so cả tòa đại điện cao lớn hơn, mặc dù mười phần lười biếng tựa ở sau lưng to lớn bạch hồ trên thân, nhưng chỉ vẹn vẹn là ánh mắt lướt qua, Chin Hẹn vẫn như cũ cảm nhận được đôi mắt đâm nhói. Đây là hắn bây giờ đã là bán thần, thân thể đã là thần tính thân thể, bằng không mà nói ánh mắt của hắn chỉ sợ lại muốn cùng lần trước rình mỏ tạ cả mạ gạ hạ dạ thời điểm giống nhau muốn ngủ. Không thể nhìn thẳng thần, Chin Hẹn đương nhiên biết điểm này, hiện tại lại đụng phải tình huống như vậy, hắn như thế nào lại không biết trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý nữ tử chính là ý nạ gì thần đâu. Mai Kết đại nhân, Chin Hẹn tiên sinh cùng dò nọ trịa nữ sĩ đã đến. Suzu thì cổ tìm dẫn Chin Hẹn cùng dò nọ trịa hỉ rộ mì xuyên qua đại điện, đi tới ý nạ gì thần trước mặt, không người hướng thần bẩm báo. Đối với trưởng không thần vực thần linh đến nói, từ Chin Hẹn đi vào thần vực một khắc này ý nạ gì thần liền đã biết bọn hắn đến. Nhưng thần linh là phải có thần linh uy nghiêm, lại làm sao có thể bởi vì một phàm nhân đứng lên nên đón đâu. Cho dù cái này phàm nhân là chính mình mời tới. Bất quá nhìn xem đứng ở trước mặt mình Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ dô mi, mài kết ngược lại là mở ra chính mình một mực còn buồn ngủ đôi mắt, có chút hăng hái vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Chin Hẹn tiên sinh thế mà là một vị bán thần, khó trách có thể cầm được xuất thần lực đưa cho cổ mà sủ hỉm, cái kia tiểu nha đầu thật đúng là có phúc khi a. Gặp qua mài kết đại nhân. Thấy ý nạ gì thần dùng cảm thấy hứng thú ánh mắt đánh giá chính mình, Chin Hẹn có chút tránh đi chính mình quét về phía tầm mắt của nàng, tránh chính mình đôi mắt lại gặp nạn về sau, liền cùng dò nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng nhau hướng trước mắt vị thần này linh hành lấy lễ. Chin Hẹn tiên sinh không cần đa lễ, mời vào chỗ đi. Ý nạ gì thần chịu Chin Hẹn thi lễ, chỉ là cười cười liền ra hiệu hắn ngồi vào vị trí. Chin Hẹn thấy thế cùng dò nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng nhau ngồi tại một bên sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng trên bàn tiệc. Thấy Chin Hẹn ngồi vào vị trí, ý nạ gì thần thế này mới đứng ở một bên sủ rủ hỉ cổ hỉm phân phó nói, nếu khách nhân đến, mở yến đi. Theo ý nạ gì thần lời nói, sủ rủ hỉ cổ hỉm đưa tay đập hai lần, lập tức một đám trên đầu mọc ra hồ thai vu nữ bưng đủ loại mỹ thực đi vào đại điện bên trong. Ý nạ gì thần thần chức tại ban sơ thời điểm chính là ngũ cốc cùng đồ ăn, sau đó mới dần dần diễn biến thành bội thu cùng tài phú, mà có được như vậy thần chức thần linh muốn yến khách. Đủ khả năng lấy ra yến hội chi phong phú liền có thể nghĩ. Một đầu hiện ra tư thế quỷ bê thui nguyên con bị chứa ở một cái to lớn sơn đỏ khay bên trong, từ bốn tên hồ thai vu nữ đã bưng lên, bày ra tại đại điện thảm đỏ một góc. Mặc dù đây là một đầu phi thường tráng kiện trâu, cần bốn tên hồ thai vu nữ mới mang nổi, đồng thời bị nướng chín về sau toàn thân tản ra vàng óng ánh sáng bóng cùng xông vào mũi kỳ hương, quanh thân còn trưng bày các loại quý hiếm trái cây tô điểm, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nó liền muốn ăn mở rộng, thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng hiển nhiên tại ý nạ dị thần trên yến hội đây chỉ là một đạo phối đồ ăn mà thôi. Chân chính món chính là một đầu thuyền, một đầu từ 16 tên hồ thai vu nữ mang tới đến một chiếc thuyền lớn, mà trên thuyền chở đầy đủ loại kiểu dáng cá. Chin Hẹn không phải là chưa từng thấy qua cái gọi là sushi thuyền hoặc là đâm thân thuyền, nhưng loại kia phàm nhân lấy ra, bày ra bên trên ước chừng mười mấy loại loài cá cũng đã là phi thường không được xa xỉ đồ vật, cùng trước mắt đầu này cần 16 người mới mang nổi đâm thân thuyền so sánh. Quả thực chính là tiểu thuyền tam bản cùng hàng không mẫu hạm trên lệnh. Tại đầu này trên thuyền lớn các loại cá tươi đều đã bị xử lý hoàn tất, cắt thành phiến mỏng trong suốt thịt cá bày biện ra một mảnh mỹ lệ màu hồng nhạt, như là hoa anh đào rơi xuống phấn tuyết giống nhau xinh đẹp, đỏ tươi thịt cá tắc bị giải cát, điểm xuyết lấy màu trắng mỡ như là nở rộ hoa hồng, màu cam thịt cá cũng không hiếm thấy, bị cuốn thành từng đóa đóa hoa, nhìn qua cũng là một mảnh màu cam biển hoa, mà màu trắng thịt cá tắc như là một mảnh tuyết trắng, tô điểm trong đó. Các loại thịt cá bị đầu bếp xảo vận suy nghĩ lý thú bày ra lại với nhau, khiến cho toàn bộ thuyền nhìn qua không giống như là chở đầy thịt cá, ngược lại giống như là một đầu phủ kín hoa tươi nhưng lại bị che kín một tầng mỏng tuyết hoa thuyền. Đầu này thuyền lớn dừng ở thảm đỏ trung tâm, trước đó bê thui nguyên con tản ra mùi thơm mê người chính tựa ở thuyền một bên, mặc dù nhìn qua phân lượng mười phần, nhưng lại có vẻ hơi đơn điệu. Nhưng ý nạ gì thần yến khách, như thế nào lại chỉ có những vật này, rất nhanh cái khác các loại mỹ thực cũng đều bị đã bưng lên. Như là bồn tắm giống nhau lớn nhỏ nồi lớn bên trong là lăn lộn nước canh, dài đến cần hai tên hồ thái vu nữ đi nhấc mâm cá bên trên nằm sấp so cỡ lớn khuyển còn lớn tôm hùm, trưng màu đỏ bừng con cua một đoạn ngắn nhất chân cua đều so chin hẹn cánh tay còn rất dài. Rất nhanh, trong đại điện trừng sân bóng rổ lớn nhỏ thảm đỏ bên trên liền bày đầy đồ ăn, liếc nhìn lại thậm chí để người cảm thấy đầy mắt đều là mỹ thực, đưa tay cũng không biết nên ăn cái gì tốt rồi. Nhưng mà các loại mỹ thực còn tại như là nước chảy bưng lên, ngay cả chin hẹn cùng ý nạ dị thần trước mặt trường trên bàn cũng rất nhanh bày đầy thức ăn. Nhìn xem sống xa hoa phung phí dụng cụ, soạn ngọc nấu kim cũng không đủ hình dung xa hoa thức ăn, chin hẹn ngược lại càng thêm để ý bị dùng đơn độc một cái bàn bày ra đến ý nạ dị thần trước mặt một con dê nướng nguyên con, bởi vì tại trong gian đại điện này đủ để phủ kín một trận bóng rổ vô số thức ăn bên trong, chỉ có món ăn này bị đặt ở ý nạ dị thần trước mặt. Bất quá nhìn xem sủ rủ hỉ cổ hiểm tự mình dùng tiểu đao mở ra đầu này khỏa đầy hương liệu dê nướng nguyên con dê bụng, lộ ra dê trong bụng một con ngông thời điểm. Chin hẹn ngược lại là nhớ tới món ăn này vì sao lại được bày tại y nạ dị thần trước mặt, bởi vì món ăn này gọi là đục dê một trợt. Chương 538, tiến thêm một bước. Đục dê một trợt là một đạo thiên triều thời đường món ăn nổi tiếng, theo Thái Bình rộng ký ghi chép, món ăn này cần đem một con giết tốt ngông trong bụng để vào thịt cùng cơm. Lại đem ngỗng để vào đồng dạng giết tốt dê trong bụng cùng nhau nướng chín, ăn thời điểm vứt bỏ dê ăn ngỗng. Món ăn này tại ngay lúc đó đường triều đến nói là một đạo phi thường lưu hành món chính, nghe nói ban sơ là từ trong cung đình lưu truyền tới, ngay cả ngay lúc đó đường hoàng yến khách cũng có món ăn này. Đến nỗi nói vì sao lại tại Nhật Bản thần linh trên yến hội nhìn thấy món ăn này, chin hẹn lường trước rất có thể là ngay lúc đó phái đường làm tại đường đều trường ăn được chứng kiến món ăn này, đem cách làm mang về Nhật Bản. Bất quá rất hiển nhiên, đối với Nhật Bản như vậy tiểu vật ti quốc gia đến nói, ngay cả Edo mộ phủ người khai sáng tổ cựu gà hòa ý một bữa cơm đều chỉ có hai đầu tiểu làm cá phối cơm trắng, đục dê một chợt như vậy đồ ăn thực tế là quá mức xa xỉ, mà lại Nhật Bản từ xưa đến nay cũng rất ít nuôi dê. Đến nỗi nói tổ cựu gà hòa ý lúc ấy chỉ là bởi vì tiết kiệm mới chỉ ăn hai đầu cá con làm phối cơm trắng loại sự tình này, cũng không phải là chin hẹn cần để ý. Nhìn xem sủ rủ hỉ cổ hìm đem dê trong bụng ngỗng lấy ra cắt thành khối, cùng ngống trong bụng cơm cùng nhau đặt ở trong mâm từ hồ thai vu nữ bưng đến trước mặt mình, chin hẹn khẽ mỉm cười một cái liền trực tiếp dùng tay từ trong mâm cầm lấy một khối thịt ngống bắt đầu ăn. Đây cũng không phải là ý nạ dị thần không có cung cấp bộ đồ ăn, mà là đục dê một trận chính là dùng tay nâng lấy ngông ăn. Một bên giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì nhìn thấy chin hẹn cùng ngồi tại chủ vị ý nạ dị thần đều là lấy phương thức giống nhau dùng tay nắm lấy ăn, lúc này mới cũng đồng dạng dùng tay từ trước mặt mình trong mâm cầm lấy một khối thịt ngống bắt đầu ăn. Không thể không nói, đục dê một chợt món ăn này có thể tại đường triều thời điểm lưu hành đứng dậy, này hương vị tự nhiên là không có lời gì để nói, thịt ngỗng hỗn hợp thịt dê hương vị, lộ ra phá lệ tươi non, mà ngỗng trong bụng cơm lại hấp thu thịt ngỗng hương khí, hỗn hợp lại cùng nhau đủ căn chi, xác thực coi là một đạo độc đáo mỹ vị. Nhìn thấy chin hẹn hiểu được dùng tay bắt món ăn này ăn, mà không phải dùng đũa, ý nạ gì thần ngược lại là có chút hăng hái đối với hắn tán dương, không nghĩ tới ngàn năm về sau. À xì, hạ dạ no nạ cắt sủ củ nỉ còn có người hiểu được ăn món ăn này. Đục dê một chợt nổi lên bắt nguồn từ thiên triều đường triều thời đại, ta là thiên triều người, hiểu được ăn đục dê một chợt cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ngược lại là mạch cái đại nhân nơi này lại có thể ăn vào như thế chính tông đục dê một chợt, ngược lại để người kinh ngạc. Đối với ý nạ gì thần tán thưởng, chin hẹn tự nhiên làm ra đáp lại. Ha ha, bình an thời đại phái đường làm đã từng dùng món ăn này cung phụng qua bổn tọa. Ta vẫn là rất thích loại này phương pháp ăn, đáng tiếc gạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ cụ nì người thực tế là không hiểu được hưởng thụ, cái này hơn 100 năm hết lần này tới lần khác muốn đi học phương Tây Man gì ăn cái gì thịt bò sống. Ý nạ gì rất giống hồ đối minh trị thời đại bắt đầu cảm thấy rất không thích. Đối với ý nạ gì thần lần này đánh giá, chin hẹn cũng không có đáp lời, chỉ là yên lặng ăn trước mắt đồ ăn. Ý nạ gì thần thần yến, có thể bưng lên như thế nào lại vẹn vẹn chỉ là mỹ thức đâu. Những này sản xuất từ ý nạ dị thần trong thần vực nguyên liệu nấu ăn, mặc dù không phải thiên triều trong thần thoại thiên tài địa bảo, giống giao chỉ bản đảo giống nhau ăn có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể làm ăn những thức ăn này người cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh hiệu quả. Chin hẹn tiên sinh như là đã là bán thần, không biết là có hay không cân nhắc qua tiến thêm một bước đâu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ý nạ dị thần tướng ánh mắt chuyển hướng chin hẹn, trong tay cầm một cây to lớn chân cua, một bên nuốt sau lưng bạch hổ, vừa hướng chin hẹn hỏi. Nghe được ý nạ dị thần vấn đề, chin hẹn không khỏi ánh mắt ngưng lại, hắn biết ý nạ dị thần khẳng định không phải đơn thuần mời hắn ăn cơm đơn giản như vậy, đây là chính để đến. Không biết Michael đại nhân nói tiến thêm một bước là chỉ cái gì? Chin Hèn bây giờ đã là bán thần, tiến thêm một bước hắn đương nhiên biết chỉ là phong thần, nhưng ý nạ gì thần hỏi như vậy lại làm cho hắn có chút kỳ quái, không khỏi đề cao cảnh giác. Ý nạ gì thần đương nhiên phát giác Chin Hèn phòng bị cùng cảnh giác, nhưng mà thần lại cũng không thèm để ý nói, tiến thêm một bước, tự nhiên chỉ là trở thành chân chính thần linh, chẳng lẽ Chin Hèn tiên sinh liền không muốn trở thành thần linh, được hưởng bất hủ sinh mệnh sao? Nếu như Chin Hèn tiên sinh nguyện ý, ạ xì hạ dạ no nạ cà sủ củ nì ba vạn gian y nạ gì đền thờ, đều đem cung phụng ngươi thần vị, giúp ngươi thành thần. Toàn Nhật Bản ba vạn gian y nạ gì đền thờ cung phụng chính mình thần vị, đây đúng là một cái hấp dẫn cực lớn. Phải biết toàn Nhật Bản ba vạn gian y nạ gì đền thờ hàng năm đi tham viếng nhân số là cùng với khả quan. Coi như những người này phần lớn đều chỉ là du khách giống nhau hiện tín đồ, nhưng có thể thu tập được tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ đầy đủ chống đỡ lấy một cái trung đẳng thần. Nhưng là ý nạ gì thần ưng thuận lớn như vậy chỗ tốt, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Thần mục đích tuyệt không vẹn vẹn chỉ là để Chin Hèn làm thần thuộc thần. Trở thành ý nạ gì đền thờ cung phụng thần linh một trong. Đây đúng là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Chin Hèn nhìn về phía ý nạ gì thần, cảm thụ được đôi mắt đâm nhói, lại ngược lại càng có thể thấy rõ trước mắt thần linh. Nhưng là đây đối với ý nạ gì thần đại nhân ngài mà nói, cũng là phi thường lớn đại giới đi. Tại hạ có tài đức gì có thể làm cho một vị tôn thần mở ra như vậy bảng giá đâu? Nghe được Chin Hèn hỏi lại, ý nạ gì thần không chỉ không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, ta thích người thông minh, xú dụ thì cố hiểm, để các nàng tất cả đi xuống đi. Ý nạ gì thần phất phất tay, ra hiệu tất cả hồ thai vu nữ lui ra về sau, mới hướng Chin Hèn giải thích nói, Chin Hèn tiên sinh thân là bán thần, chắc hẳn đối thần linh hẳn là có hiểu biết, như vậy ngươi biết một cái thần linh muốn tiến thêm một bước cần gì sao? Hẳn là thần chức a. Bất quá giống ý nạ gì thần đại nhân ngài như vậy thần linh muốn tiến thêm một bước, đơn thuần thu hoạch thần chức đã không dùng. Chin Hèn đáp trả ý nạ gì thần vấn đề, lập tức rõ ràng thần muốn biểu đạt ý tứ. Thần muốn tiến thêm một bước là, đường đường đông doanh thần hệ gần với ba quý tử ý nạ gì thần, nếu như không phải vì tiến thêm một bước, cần gì phải mời chính mình chỉ là một phàm nhân đến dự tiệc đâu. Vẫn là chuyên môn thiết tiến khoản đại chính mình, càng lấy ra đền thờ tín ngưỡng làm thẻ đánh bạc. Không tệ, bổn tọa nếu như muốn tiến thêm một bước, đạt tới ba quý tử trình độ, lấy bổn tọa bản thân thần chức là không thể nào đạt thành mục tiêu. Ý nạ gì thần nhẹ gật đầu, tán dương nhìn Chin Hèn một chút mới tiếp tục nói, bất quá Chin Hèn tiên sinh đưa cho cổ mà sủ hiểm kia hai đạo tử vong thần lực ngược lại để bổn tọa nhìn thấy mới hy vọng, tiến thêm một bước hy vọng. Nếu như bổn tọa có thể tiến thêm một bước, trở thành giống ba quý tử giống nhau tồn tại, chỉ là một tôn thần vị. Bổn tọa lại có cái gì không nỡ đây này? Ý nạ gì thần lời nói rất ngay thẳng, làm thần linh thần cũng không có cùng phạm nhân vòng vo tất yếu. Chỉ là nghe ý nạ gì thần phen này giải thích, Chin Hèn ngược lại lâm vào suy nghĩ, chính mình đến tột cùng phải chăng nên trợ giúp ý nạ gì thần tiến thêm một bước đâu. Chương 539, Nhu cầu thần thượng thần. Đối mặt ý nạ gì thần để cho mình trở thành thần thuộc thần đề nghị, Chin Hèn cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Cố nhiên tiếp nhận ý nạ gì thần hảo ý, thu hoạch được 3 vạn ý nạ gì đền thờ cung phụng có thể nhẹ nhõm tích lũy lên đầy đủ tín ngưỡng đến phong thần, đồng thời tại một trong vòng trăm năm trở thành trung đẳng thần. Nhưng đối với Chin Hèn đến nói cái này cũng tương tự mang ý nghĩa đem chính mình bán cho ý nạ gì thần, trở thành thần thuộc thần không nói, vạn nhất ý nạ gì thần muốn trở mặt với mình, có thể nhẹ nhõm chặt đứt chính mình thu hoạch tín ngưỡng nơi phát ra. Đối với thần linh đến nói, tín ngưỡng chính là sinh mệnh của mình tuyến, làm sao có thể tùy tiện nằm trong những người khác trong tay đâu. Bất quá trợ giúp ý nạ gì thần tiến thêm một bước, trở thành vượt qua cường lực thần thần thượng thần, Chin Hèn cũng không có tỏ vẻ phản đối. Bởi vì không nguyện ý trở thành y nạ gì thần thuộc thần cùng trợ giúp y nạ gì thần trở thành thần thượng thần, giữa hai cái này cũng không xung đột. Tới trái lại, nếu như Chin Hèn có thể trợ giúp y nạ gì thần tiến thêm một bước, kia đối với Chin Hèn mà nói, có thể lấy được chỗ tốt là phi thường lớn, chí ít một vị thần thượng thần hữu nghị là đủ giá trị chi phiếu giá. Chỉ là cùng trợ giúp một vị thần thượng thần đủ khả năng lấy được lợi ích đem đối ứng, là trợ giúp một vị thần thượng thần độ khó. Thần thượng thần cũng không phải là phổ thông thần linh. So với phổ thông thần linh mà nói, thần thượng thần càng thêm thần bí khó lường, hoàn toàn không cần ỷ lại tín ngưỡng thần nhóm thậm chí liền tên đều không vì phàm nhân biết, cũng không cần phàm nhân tế tự. Mỗi một vị thần thượng thần càng là đại biểu cho cái vũ trụ này căn bản nhất quy tắc, là duy trì vũ trụ vận chuyển trọng yếu tồn tại. Chỉ là ý nạ gì thần chỗ thấu lộ ra ngoài tin tức, để Chin Hèn cảm thấy có chút khó tin, thần trong lời nói nâng lên chính là tiến thêm một bước trở thành ba quý tử như thế tồn tại. Thế nhưng là ba quý tử không phải cũng là cùng thần giống nhau cường lực thần sao? Vì cái gì ý nạ gì thần ý tứ trong lời nói giống như ba quý tử đã là thần thượng thần giống nhau? Tại Đông Doanh trong thần thoại, nếu như nói cái nào vị thần linh tương đối có thể là thần thượng thần lời nói, cũng chỉ có cổ truyện ký bên trong, ban sơ thiên địa sinh ra lúc đường ạ mà sủ cả mì có thể là thần thượng thần, dù sao năm vị đường ạ mà sủ cả mì giữa bầu trời chi ngự bên trong, cao hoàng sinh linh, thần hoàng sinh linh hợp xương tạo hóa ba thần, phân biệt đại diện vũ trụ căn bản cùng âm dương lưỡng nghi. Ba cái này tại rất nhiều thần thoại hệ thống ở trong đều có thể hiện, nhưng lại không có cụ thể thần linh cùng hình tượng đến đại diện, rất có thể chính là thế giới này sinh ra mới bắt đầu thần thượng thần. Ba quý tử tuy nói thân phận cao quý, nhưng một cái thái dương thần, một tháng thần, một cái hủy diệt thần, cái này ba cái thần chức thực tế là chống đỡ không nổi một cái thần thượng thần. Nếu như ạ mạ tệ giả là tất cả thần hệ bên trong một cái duy nhất thái dương thần, kia có lẽ thần có thể là thần thượng thần, nhưng hiển nhiên lần trước chín hẹn rình mỏ thần thời điểm liền đã xác định ạ mạ tệ giả chỉ là tương đối cường đại cường lực thần, mà không phải thần thượng thần. Có lẽ cũng có thể là chín hẹn lý giải sai ỷ nạ gì thần ý tứ. Thần muốn không phải trở thành thần thượng thần, mà chỉ là muốn trở thành giống ba quý tử giống nhau thống trị tạ cả mạ gạ hạ dạ thần vương. Nếu là như vậy, kia chín hẹn ngược lại không nghĩ lẫn vào, bởi vì ỷ nạ gì thần thực tế không phải một cái chiến đấu hệ thần linh, ngược lại là ba quý tử bên trong sủ có mỉ không đề cập tới. Ả mạ tệ giặt cùng sở sạ nụ đều là cùng chiến đấu tương quan, nhất là sở sạ nụ, cơ hồ có thể bị coi là đông doanh thần hệ bên trong chiến tranh cùng hủy diệt chi thần. Ngược lại là thần ban sơ thống trị hải dương hải thần thân phận đều nhanh người bị lãng quên. Trong đầu phân tích tình huống trước mắt, Chin Hèn đang suy nghĩ một phen về sau vẫn là làm ra quyết định, vô luận ý nạ gì thần mục đích vì sao, chính mình chỉ cần đem thần đẩy lên thần thượng thần vị trí, như vậy vô luận ý nạ gì cản bắt buồn mục đích là cái gì, tại thần trở thành thần thượng thần chi sau đều có thể không cần tốn nhiều sức đạt thành. Trong lòng làm ra quyết định, Chin Hèn cũng lập tức cảm thấy dễ dàng hơn. Biến hóa của tâm cảnh cũng vì bên cạnh giò nỏ chia hì rổ mì phát giác. Chin Hèn cun ngươi làm ra quyết định rồi. Giò nỏ chia hì rổ mì nhìn về phía Chin Hèn, nàng mặc dù có thể lý giải Chin Hèn vì cái gì không nguyện ý trở thành y nạ gì thần thuộc thần, nhưng nàng cũng tương tự rất quan tâm Chin Hèn đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ừm, trợ giúp như vậy một vị thần linh tiến thêm một bước, đối với chúng ta mà nói không có chỗ xấu. Chin Hèn khẽ bước cằm, nhẹ vô về giò nỏ chia hì rổ mì bả vai giải thích với nàng nói. Ý nạ gì thần muốn tiến thêm một bước, đơn giản là hai loại khả năng, thần nghĩ từ cường lực thần thăng cấp trở thành thần thượng thần, hoặc là thay thế ba quý tử địa vị, trở thành tạ ca mạ gạ hạ gia mới chúa tể. Vô luận thần ý nghĩ như thế nào, ta chỉ cần cung cấp trợ giúp thần trở thành thần thượng thần khả năng, như vậy hai loại khả năng thần đều có thể đi đạt thành. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là muốn trở thành thần thượng thần lại nói dễ như vậy sao? Do nọ chia hí rổ mì đương nhiên biết Chin Hèn nói tới chính là trước mắt cục diện lựa chọn tốt nhất, nhưng là muốn để một cái thần linh trở thành thần thượng thần, cho dù là một cái cường lực thần cũng không phải một chuyện dễ dàng, như vậy Chin Hèn muốn làm sao tới làm đến điểm này đâu. Đối với do nọ chia hí rổ mì nghi vấn, Chin Hèn ngược lại nở nụ cười, hí rổ mì ngươi quên sao? Ta trước đó đưa cho cổ mà sủ hiểm tử vong thần lực bị nàng hiến cho ý nạ dị thần, cho nên ý nạ dị thần tài sẽ mời chúng ta đến dự tiệc. Như vậy rất hiển nhiên thần là từ kia một đạo tử vong thần lực ở trong nhìn thấy mình có thể tiến thêm một bước khả năng. Mà tại toàn bộ đông doanh thần thoại bên trong, thế nhưng là không có tử vong cái này nhất hệ thần linh, duy nhất cùng tử vong dính dáng cũng chính là ý dạ nạ mỹ vị này chết về sau, cuộc sống tại hoàng tuyển thần chi mẫu. Kia như vậy, nếu như ý nạ dị thần thành tử vong chi thần, Chin Hèn cun ngươi chẳng phải là cũng có thể mượn cơ hội này thu hoạch thứ ngươi muốn. Do nọ chia hi dô mì nghe được Chin Hèn nói như vậy, cũng không khỏi được hưng phấn lên. Nhu cầu trở thành thần thượng thần chuyện này đối với nàng cùng Chin Hèn đến nói còn quá xa xôi, nhưng là trợ giúp ỷ nạ gì thần trở thành thần thượng thần đồng thời, mượn cơ hội thu hoạch một hai cái cổ thần cách, đây cũng là bọn hắn chỗ có thể ảo tưởng một chút, cũng xác thực có thể làm được chuyện. Ta xác thực có như vậy cân nhắc, bất quá chuyện này cũng là không cần sốt ruột, coi như thật muốn mưu đồ một tôn thần thượng thần vị trí, cũng cần thời gian đến kế hoạch cùng áp dụng, không phải chuyện một sớm một chiều. Coi như thật muốn làm chuyện này, như vậy thời gian chí ít cũng là lấy trăm năm cất bước, đối với phàm nhân mà nói đây là năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là đối với thần linh đến nói, dùng 100 năm đến mưu đồ một việc đã là rất nhanh. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng buông xuống đối với chuyện này quan tâm, ngược lại hỏi Chin Hèn vừa rồi ý nạ gì thần đưa cho hắn lễ vật chuyện, đúng, Chin Hèn cun, vừa rồi ý nạ gì thần đưa lễ vật cho ngươi là cái gì? Ngươi còn không có mở ra nhìn một chút đâu. Bị do nọ chia hỉ rổ mỉ kiểu nói này, Chin Hèn cũng đem vừa rồi ỷ nạ dị thần đưa cho chính mình hộp quà đem ra. Nước sơn đen cái hộp gỗ dùng tơ vàng cùng vỏ sò khảm nạm ra bông lúa cùng tường vân đồ án, lấy một cây màu đỏ dây thường gói, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, đồng thời hộp bản thân còn tản ra thuộc về ỷ nạ dị thần thần lực ba động, để phần lễ vật này nhìn qua càng thêm bất phàm. Chương 540, kế hoạch tương lai. Kết thúc cùng ý nạ dị thần thần yến, Chin Hèn vẫn như cũ lưu tại kỳ họ tổ tiếp tục tiến hành học thuật hội nghị, mà giò nọ chia hỉ rộ mì tắt thông qua tử linh không gian về Tokyo. Kia cái này đồ vật ta trước hết đặt ở ngươi trong phòng thí nghiệm, quay đầu ngươi nhớ kỹ thu lại, lễ vật quý giá như vậy vẫn là phải tìm địa phương an toàn hảo hảo đảm bảo mới đúng. Giò nọ chia hỉ rộ mì ôm ý nạ dị thần đưa cho Chin Hèn lễ vật, hướng hắn nói một tiếng, lúc này mới quay người đi vào tử linh không gian. Nhìn xem giò nọ chia hỉ rộ mì biến mất, Chin Hèn vuốt ve một chút cằm của mình, nói thật hắn cũng không nghĩ tới ý nạ dị thần cuối cùng sẽ đưa ra như thế chân quý bên trong lễ vật. Nhưng mà tựa như giò nọ chia hỉ rộ mì nói, quý giá như vậy đồ vật vẫn là thích đáng đảm bảo đứng dậy mới đúng, dù sao đối với mình bây giờ mà nói, muốn sử dụng món đồ kia còn quá sớm một chút, huống chi món đồ kia thuộc tính cũng cùng chính mình có chút bất tương dung, muốn có hiệu lợi dụng tốt nhất vẫn là trước muốn chuyển đổi một chút thuộc tính. Nếu giò nọ chia hỉ rộ mì nói sẽ đem nó thả ở trong phòng thí nghiệm, Chin Hèn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là trước cứ như vậy đặt vào tương đối tốt. Huống chi trừ món kia chân quý lễ vật bên ngoài, tại ý nạ gì thần thần bữa tiệc cái khác thu hoạch cũng cần tiến hành một chút chỉnh lý, nhất là chính mình ăn nhiều như vậy sinh trưởng tại thần vực đồ ăn, thu hoạch được không ít thần lực và thần tính, nhưng những lực lượng này đều tràn ngập ý nạ gì thần ấn ký, muốn tiêu hóa cũng là cần thời gian. Chin Hèn tự hỏi những chuyện này, cũng tại đối tương lai của mình làm một cái trải vớt. Tại đáp ứng cùng ý nạ gì thần hợp tác về sau, Chin Hèn nguyên bản một chút kế hoạch liền cần làm ra điều chỉnh. Đối với hiện tại Chin Hèn đến nói, hắn cuộc sống đã bị chia làm cuộc sống của người bình thường cùng siêu phàm giả cuộc sống hai bộ phận. Cuộc sống của người bình thường ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ cần tiếp tục đóng vai tốt mình bây giờ vốn có bác sĩ thân phận, cho dù không còn làm ra cái gì thay đổi chỉ là duy trì hiện trạng. Theo tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật bên trên thành phố, Nobel Y học thưởng đã tại sông Chin Hèn với gọi, mà trong công việc vấn đề khác cũng không cần cái gì phiền lòng địa phương. Đơn giản đến nói cũng chỉ là chăm sóc người bị thương mà thôi. Ngược lại là siêu phàm giả cuộc sống bên này, đối với đã trở thành bán thần Chin Hèn đến nói, nếu đáp ứng muốn trợ giúp ỷ nạ dị thần tiến thêm một bước, như vậy tiếp xuống cần cân nhắc liền nên là thế nào đi thực hiện kế hoạch này, mà lại đối với chính hắn mà nói, cũng cần cân nhắc phong thần chuyện. Muốn đem ỷ nạ dị thần đẩy lên thần thượng thần tôn vị, đối với Chin Hèn mà nói có thể cung cấp lựa chọn phương hướng cũng chỉ có tử vong cái này một cái phương hướng mà thôi. Bất quá tử vong cùng nguyên bản y nạ dị thần bội thu, tài phú, ngũ cốc cùng đồ ăn những này thần chức có chút bất tương dung, nếu quả thật muốn để y nạ dị hướng về cái phương hướng này phát triển, như vậy minh thổ ngược lại đối thần mà nói thích hợp hơn một chút. Đến nỗi chính Chin Hèn nên như thế nào phong thần, tại có y nạ dị thần tặng món kia lễ vật về sau, hắn có lẽ thật có thể cân nhắc đi Ấn Độ lợi dụng một chút đầu kia tràn ngập thi thể dòng sông. Minh Hà Chi Thần, đây đối với tử linh pháp sư đến nói là một cái phi thường lựa chọn tốt. Mà lại cái này thần chức phát triển tiền cảnh cũng rất rộng lớn, coi như Chin Hèn không cách nào trở thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ Minh Hà Chi Thần, nhưng là vẹn vẹn chỉ nắm giữ cái nào đó thế giới Minh Hà, cũng đủ làm cho hắn trở thành thần thượng thần, mặc dù loại chuyện này đối với thần mà nói còn cần vô số tuế nguyệt tích lũy cùng nhu đồ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn từ hiện tại liền bắt đầu đánh tốt cơ sở. Huống chi có ý nạ gì thần tặng cho tặng lễ vật, muốn trở thành Minh Hà Chi Thần cũng không tính khó khăn, chỉ cần hảo hảo nhu đồ một phen là không thành vấn đề. Thế nhưng là Ấn Độ đầu kia sông. Nghĩ đến người Ấn Độ cái kia đáng sợ vệ sinh quen thuộc, Chin Hèn vẫn là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Quốc gia kia thế nhưng là toàn thế giới một cái duy nhất người lãnh đạo quốc gia uống nước tiểu bò còn cho rằng chưa khỏi trăm bệnh có thể cường thân kiện thể. Ngành vệ sinh công khai tuyên bố bôi lên phân châu có thể trị bệnh quốc gia. Loại này kỳ hoa mà đáng sợ tập tục đối với quốc gia khác người mà nói là hoàn toàn không thể nói lý. Đối với Chin Hèn như vậy tử linh pháp sư đến nói, giống Ấn Độ như vậy quốc gia nhưng lại có này đặc hữu ưu thế, là tử linh pháp sư phát triển thiên nhiên đất màu mỡ. Tại Ấn Độ, trừ ra vài tòa trọng yếu thành phố lớn có thể nhìn thấy hiện đại hóa khí tức bên ngoài, Ấn Độ nông thôn còn vẫn như cũ ở vào truyền thống tông tộc thống trị chế độ khống chế giới, tư tưởng cùng đối khoa học nhận biết vẫn như cũ ở vào mông muội trạng thái. Đối với bọn hắn mà nói, thần linh, vu thuật những này tại xã hội hiện đại xem ra hoàn toàn là phong kiến mê tín đồ vật, nhưng như cũ là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tồn tại. Nếu như Chin Hèn lúc trước lựa chọn không phải đến Nhật học tập y thuật, mà là đi Ấn Độ làm một cái thần côn. Chin Hèn cảm thấy hoặc là mình bị người Ấn Độ đáng sợ vệ sinh quen thuộc bức điên, trực tiếp gieo rắc tử linh ôn dịch chế tạo vong linh thiên thai, hoặc là trực tiếp khống chế người Ấn Độ triều bái chính mình, để cho mình tín ngưỡng phong thần. Nhưng là người Ấn Độ thờ phụng thần linh. Nghĩ đến cái này, Chin Hèn cảm thấy mình vẫn là rất có thể sẽ bị ép điên, bởi vì Ấn Độ thần loại kia khiêu vũ ca hát phong cách hắn thật không học được. Bất quá cũng may mắn người Ấn Độ có đủ loại tại quốc gia khác người xem ra kỳ hoa vệ sinh quen thuộc cùng mai táng tập tục, mới có thể tạo ra được như thế một đầu kỳ lạ dòng sông, để cho mình giảm bớt rất nhiều công phu. Nếu không thật nếu để cho một con sông có tử vong thuộc tính, kia thật là muốn giết chết rất nhiều người. Đương nhiên, nếu quả thật muốn lợi dụng đầu kia sông đến chuẩn bị phong thần, Chin Hẹn cảm thấy mình vẫn là muốn đi một chuyến Ấn Độ, thực địa điều tra một chút mới có thể xác định cụ thể phải nên làm như thế nào. Dù sao đầu kia sông tại người Ấn Độ tín ngưỡng ở trong là một đầu thánh khiết thánh hà, có tịnh hóa năng lực. Dù sao đây là một cái tín ngưỡng chân thực tồn tại thế giới, ai có thể biết người Ấn Độ từ xưa đến nay sùng bái có thể hay không để đầu kia sông thật có một chút năng lực khó tin đâu. Chỉ bất quá đối với Chin Hẹn mà nói, những chuyện này đều không phải hắn việc khẩn cấp trước mắt. So với những này cần thích đáng chuẩn bị, thời gian dài kế hoạch chuyện đến nói, có một kiện chuyện trọng yếu hơn đang chờ hắn đi xử lý, đó chính là hắn cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì hôn lễ. Lúc đầu Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì liền chuẩn bị tại năm nay kết hôn, đồng thời đem hôn kỳ định tại 6 tháng cuối năm, bao quát áo cưới, khách sạn loại hình chuyện Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì cũng đều bắt đầu chuẩn bị, cho nên đối với hai người mà nói, kết hôn đã là đưa vào danh sách quan trọng chuyện. Trở lại Tokyo về sau, trước cùng Hỉ Dỗ Mì đi tiến hành kết hôn đăng ký đi. Chin Hẹn ở trong lòng làm ra quyết định, chỉ là hắn hiện tại vẫn là công nhân quốc tịch, Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì là Nhật Bản quốc tịch, khác biệt quốc tịch người muốn kết hôn nơi tay nối liền là muốn phiền phức không ít, mà đây cũng là Chin Hẹn tại sao phải đem kết hôn chuyện này làm việc cấp bách đến xử lý nguyên nhân ở chỗ đó. Hắn có thể không muốn bởi vì thủ tục vấn đề mà chậm trễ mình cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mì hôn kỳ. Cho dù đối với hai cái đều đã không tính người siêu phàm giả mà nói, một tờ hôn thư cái gì đều đại diện không được, nhưng là nếu quyết định muốn duy trì cuộc sống của người bình thường, như vậy tuân thủ pháp luật quy định vẫn là không thể thiếu. Chương 541, hình là cấp cứu pháp. Học thuật hội nghị mở xong, Chin Hẹn cũng khởi hành về Tokyo, bất quá hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng tử linh không gian về Tokyo, mà là vẫn như cũ lựa chọn ngồi mới tuyến chính. Từ kỳ họ tổ đến Tokyo, đi máy bay ước chừng cũng chính là hơn một tiếng chuyện, mới tuyến chính hơi chậm một chút nhưng cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, mà lại ngồi xe lửa thưởng thức phong cảnh dọc đường cũng càng làm hắn hơn cảm thấy hứng thú. Cùng ngay buồn cái khác phương tiện giao thông giống nhau, mới tuyến chính bên trên cũng mười phần yên tĩnh, cho dù có người tại trò chuyện âm thanh cũng chú ý để thấp âm lượng, Chin Hẹn thậm chí bởi vì từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào ánh nắng mà có chút buồn ngủ. Ngay tại Chin Hẹn gần như sắp cần nhờ tại chỗ ngồi bên trên ngủ thời điểm, toa xe bên trong nhưng chợt nhớ tới phát thanh, các vị mời khách xin chú ý, các vị hành khách xin chú ý, số 5 toa xe có một tên 6 tuổi nhi đồng đột phát dị vật thể hầu cần trợ giúp, mời có bác sĩ tư cách hoặc hiểu được cấp cứu hành khách đi tới số 5 toa xe cung cấp trợ giúp. Nghe được phát thanh cần bác sĩ cung cấp cấp cứu viện trợ, Chin Hẹn đôi mắt trong nháy mắt liền mở ra, lại không một chút buồn ngủ. Từ đặt ở giá hành lý bên trên túi hành lý bên trong lấy ra tùy thân mang theo giải phẫu khí giới bao, Chin Hẹn liền hướng phía số 5 toa xe chạy tới. Lấy bình thường tốc độ của con người cấp tốc đuổi tới 5 hào toa xe, Chin Hẹn nhìn thấy một đứa bé trai chính 10 phần khó chịu che lấy cổ của mình, bên cạnh hẳn là hắn mụ mụ người chính một mặt lo lắng, hai tên nhân viên phục vụ ngay tại ý đồ vì hắn nhóm cung cấp trợ giúp. Ta là bác sĩ ngoại khoa, xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào? Chin Hẹn đi tới tiểu nam hài bên người, vội vàng đối với hắn tiến hành cái này kiểm tra, đồng thời cũng tại hướng một bên mẹ hỏi đến chuyện xảy ra nguyên nhân. Vừa rồi Ken Chan ngay tại ăn trái cây đường, không biết thế nào liền kẹt lại. Nghe được Chin Hẹn nói mình là bác sĩ ngoại khoa, một bên mẹ vội vàng hướng Chin Hẹn giải thích lấy tình huống, ta nhìn thấy hắn kẹt lại, liền vội vàng hướng nhân viên phục vụ xin giúp đỡ. Trái cây đường kẹt tại trong cổ họng. Chin Hẹn nghe xong bên cạnh mẹ thuyết pháp, nhìn xem đứa bé sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, đã có hô hấp khó khăn triệu chứng, thế là một bên đem đứa bé đánh ngã tại toa xe trên sàn nhà, vừa nói, hắn như vậy bao lâu rồi? Đại khái 5-6 phút. Ken Chan một kẹt lại ta liền hướng nhân viên phục vụ xin giúp đỡ. Một bên mẹ vội vàng hướng Chin Hẹn giải thích, đồng thời cũng hướng hắn cầu khẩn nói, bác sĩ, cầu ngươi mau cứu hắn à. Hắn mới 9 tuổi à. Yên tâm, ta sẽ cứu hắn. Chin Hẹn đem đứa bé đánh ngã về sau, nhìn thấy hành khách chung quanh có vây xem xu thế, vội vàng đối một bên nhân viên phục vụ nói, làm cho tất cả mọi người không muốn vây xem, đứa nhỏ này cần không khí. Nói xong, Chin Hẹn đem bàn tay của mình đặt tại đứa bé bên trên phần bụng vị, nhanh chóng dùng sức hướng lên nén. Theo Chin Hẹn động tác, đứa bé rõ ràng có một loại nôn mửa cảm giác, chỉ là nôn hai lần cũng không có đem miệng bên trong đồ vật phun ra. Bất quá theo cái này hai lần nôn mửa, đứa bé hô hấp ngược lại là khôi phục lại, sắc mặt cũng không có vừa rồi khó coi như vậy. Chin Hẹn thấy thế, sắc mặt ngược lại lộ ra ngưng trọng lên. Hắn vừa rồi dùng chính là hình lạc cấp cứu pháp, trên lý luận đến nói áp dụng loại phương pháp này hẳn là có thể để người bệnh phun ra miệng lý tạp ở dị vật mới đúng. Nhưng là hiện tại đứa bé xác thực nôn hai lần, đem dị vật từ nguyên vốn phải là ngăn chặn khí quản vị trí xông mở, thế nhưng là không có phun ra cái này để hắn cảm thấy có chút không đúng. Chin hẻn không dám thất lễ, vội vàng đối hai tên nhân viên phục vụ nói, đem đứa bé phóng tới trên chỗ ngồi đi, ta cần đem dị vật lấy ra. Nghe được Chin hẻn nói như vậy, hai tên nhân viên phục vụ vội vàng thanh ra một cái chỗ ngồi, để Chin hẻn đem người thích trẻ con hướng ra ngoài thả ở bên trên. Móc ra một cái đèn tin đưa cho bên cạnh một cái nhân viên phục vụ, Chin hẻn một bên mở ra mang tới giải phẫu khí giới bao vừa hướng nàng phân phó nói, phiền phức giúp ta chiếu vào cổ họng của hắn, một cái tay khác nâng đầu của hắn. Từ giải phẫu khí giới trong bọc lấy ra một thanh cong nhọn giải phẫu kìm, xé mở một bao rượu sắt trùng mảnh trừ độc qua đi, ở một bên nhân viên phục vụ cung cấp chiếu xăng dưới, đem giải phẫu kìm luồn vào đứa bé này miệng bên trong. Tuyệt đối đừng động, thúc thúc giúp ngươi đem miệng bên trong đồ vật lấy ra, cho nên tuyệt đối đừng động. Chin hẻn một bên tìm kiếm lấy đứa bé này hết hầu bộ dị vật, một bên an ủi tâm tình của hắn. Cũng may đứa bé này vô cùng nghe lời, mặc dù miệng bên trong luồn vào một cây dị vật để hắn rất khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm không có loạn động. Mà Chin hẻn cũng rốt cục từ trong miệng hắn tìm được viên kia kẹt lại cứng rắn đường, dùng giải phẫu kìm kẹp lấy viên này trái cây đường, đưa nó từ đứa bé này nuốt bộ kẹp đi ra. Nhìn xem bị kẹp đi ra trái cây đường, Chin hẻn cũng không khỏi được thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới nguyên bản kẹt lại khí quản cứng rắn đường tại hình lạc cấp cứu pháp tác dụng dưới mặc dù từ kẹt lại khí quản vị trí thoát ly, nhưng cũng kẹt tại đứa nhỏ này cái lưỡi cùng sụn nắp thanh quản ở giữa, đến mức nhả không ra, nuốt không trôi, cần dùng giải phẫu kìm lấy ra. Bất quá cũng may cuối cùng thuận lợi lấy ra, không có ủ thành hậu quả nghiêm trọng. Nhìn thấy Chin hẻn đem đứa bé miệng bên trong dị vật lấy ra, một bên một tên khác nhân viên phục vụ vội vàng lấy ra một tờ khăn tay, tiếp được Chin hẻn giải phẫu kìm bên trên trái cây đường. Đối với hắn hỏi, bác sĩ, đứa nhỏ này không có chuyện gì sao? Tạm thời không có chuyện làm, đồ vật đã lấy ra. Bất quá đề nghị vẫn là đi bệnh viện làm kiểm tra, xác định không có việc gì mới tốt. Chin hẻn nhìn về phía một bên mẹ, hướng nàng bàn giao nói, về sau để đứa bé ăn cái gì thời điểm chú ý một chút, dị vật thẻ hầu là vô cùng nguy hiểm, nếu như không thể kịp thời lấy ra hoặc là bài trừ lời nói, thậm chí có khả năng tạo thành nguy hiểm tính mạng. Cảm ơn bác sĩ. Tạ ơn bác sĩ. Tạ ơn. Đứa bé mẹ liên tục không ngừng hướng Chin hẻn cảm tạ, tràn ngập cảm kích hướng hắn hỏi, nếu như không có bác sĩ lời của ngài, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Xin hỏi bác sĩ tên của ngài là? Ta chẳng qua là cái đi ngang qua bác sĩ ngoại khoa. Chin hẻn nở nụ cười, lau sạch sẽ chính mình giải phẫu kìm, đem nó một lần nữa thu hồi khí giới trong bọc về sau, lúc này mới lại bàn giao một phen chuẩn bị về chỗ ngồi của mình. Mà lúc này, một vị khác nghe được phát thanh chạy tới bác sĩ mới vừa vặn đi tới. Ta là bác sĩ, là ai cần giúp? Chin hẻn giáo sư. Nơi này, ngươi đã xử lý xong sao? Nghe được tên này bác sĩ âm thanh, chuẩn bị rời đi Chin hẻn quay đầu lại nhìn về phía hắn, phát hiện là trước kia học thuật hội nghị bên trên gặp qua một lần người, thế là hướng hắn chào hỏi, hóa ra là S hạ dạ giáo sư, đứa bé này mới vừa rồi bị dị vật kẹt lại yết hầu, ta đã giúp hắn lấy ra. Làm sao S hạ dạ giáo sư cũng ngồi chuyến xe này sao? Đúng vậy a. Không nghĩ tới thế mà Chin hẻn giáo sư ngươi cũng tại chuyến xe này bên trên. Quả nhiên người lớn tuổi cùng các ngươi người trẻ tuổi không thể so sánh a, ngươi đều xử lý xong ta mới tới, vạn nhất nếu là có tình huống khẩn cấp, ta cái này tay chân lẩm cẩm sẽ trở ngại công phu. S hạ dạ giáo sư nghe được Chin hẻn nói đã xử lý xong, lập tức yên tâm lại cùng Chin hẻn trò chuyện vài câu về sau, hai người lúc này mới tại đứa bé mẹ cảm kích âm thanh bên trong riêng phần mình trở về chỗ ngồi của mình. Chương 542, chọn lựa áo cưới. Chin hẻn cun, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Có thể hay không vừa rồi món kia đôi cá váy càng đẹp mắt một điểm? Do nọ chia hí rổ mì đứng tại trước gương nhìn xem trên người mình cái này áo ngực thức kéo đôi áo cưới, một bên chuyển động thân thể, một bên hướng một bên Chin hẻn hỏi đến. Mặc dù trên người cái này áo cưới đã rất xinh đẹp, đem vốn là xinh đẹp không gì sánh được do nọ chia hí rổ mì sấn thắc càng thêm tiểu diễm, nhưng nàng lại cảm thấy cái này áo cưới váy có vẻ hơi quá mức hoa lệ, mà lại kéo quá mọc ra chút không tiện. Hỷ rổ mì thân ngươi tài tốt như vậy, mặc thiếp thân một điểm giống như càng đẹp mắt. Chin hẻn nhìn xem giỏ nỏ chia hỷ rổ mì, đối nàng đề nghị. Mặc dù loại này đại kéo đuôi cũng nhìn rất đẹp, nhưng Chin hẻn cũng cảm thấy không cần thiết làm dài như vậy kéo đuôi, nhìn qua xác thực rất không tiện dáng vẻ. Một bên tiệm áo cưới nhân viên cửa hàng nghe được Chin hẻn nói như vậy, cũng vội vàng phụ hòa nói, vị này phu nhân, xem ra ngài tiên sinh rất hiểu đâu. Thiếp thân hình áo cưới là áp dụng theo thân thể đường cong thiếp thân cắt xén hẹp bảy vừa người thiết kế. Nhưng nói là tất cả áo cưới kiểu dáng bên trong, có thể nhất nổi bật thân thể đẹp mà lại lớn nhất hiện đại cảm giác cắt may kiểu dáng. Tiệm chúng ta bên trong mới đến có một cái tại hạ bày ra mở váy đuôi cá thức kiểu mới, thích hợp nhất phu nhân ngươi như vậy vóc người đẹp nữ tính. Phu nhân ngài chân dài như vậy, mặc đại kéo đuôi thức áo cưới che lấp đến xác thực không hiện dáng người. Nghe được nhân viên cửa hàng nói như vậy, do nọ chia hì rô mì nhìn về phía Chin Hẹn, hướng hắn hỏi, Chin Hẹn cun ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Chin Hẹn nghe được do nọ chia hì rô mì hỏi thăm, đứng người lên đi đến nàng bên cạnh nâng eo thân của nàng, nhìn xem trong gương do nọ chia hì rô mì nghĩ nghĩ nói, thay đổi thử một chút, bất quá hì rô mì thân hình của ngươi, giống như mặc cao eo tuyến cũng hẳn là rất không tệ. Cao eo tuyến lời nói, chúng ta trong tiệm cũng có kiểu mới nhất vương hậu thức áo cưới, khai thác cao eo tuyến cùng độ ngực phù hợp thức thiết kế, cũng rất có thể phụ trợ nữ tính dáng người, phu nhân ngài muốn thử thử một lần sao? Một bên nhân viên cửa hàng 10 phần tận dụng mọi thứ cầm qua một bản tập tranh, lật đến nàng vừa rồi nói kiểu dáng, biểu hiện ra tại Chin Hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì trước mặt. Nhìn xem tập tranh bên trên tinh mỹ mà hiện lộ rõ ràng ra bất phàm khí chàng áo cưới, giò nọ chia hì rổ mì hơi có chút kích động đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn cun ngươi cảm thấy thế nào? Hai kiện đều thử một chút, cả một đời chỉ có một lần chuyện, đương nhiên muốn tìm người thích nhất. Chin Hẹn hôn một chút giò nỏ chia hì rổ mì vành hai, cười với nàng nói. Giò nỏ chia hì rổ mì đưa tay bóp một chút Chin Hẹn gương mặt, lúc này mới cùng nhân viên cửa hàng cùng nhau cầm áo cưới đi vào phòng thay quần áo. Rất nhanh nàng liền thay xong áo cưới, từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Ta thích món này, Chin Hẹn cun ngươi thấy thế nào? Đứng tại trước gương, giò nỏ chia hì rổ mì nhìn xem trong gương trên người mình cái này cái gọi là kiểu mới nhất vương hậu thức áo cưới, hỏi đến Chin Hẹn cách nhìn. Đối với cái này áo cưới, do nọ chia hỉ rổ mỉ có chút thích, váy dài bày cùng cao eo tuyến tôn lên nàng dáng người càng cao hơn đồng thời, cũng thể hiện ra ưu nhã hào phóng khí chất tới. Mặc dù không phải mình càng thích nổi bật do nọ chia hỉ rổ mỉ một đôi chân dài đuôi cá váy, nhưng xem một chút do nọ chia hỉ rổ mỉ tràn ngập nụ cười gương mặt, Chin Hẹn vẫn là nhìn về phía một bên nhân viên cửa hàng, nói với nàng, liền cái này một cái đi. Được rồi, ta biết. Nhân viên cửa hàng thấy Chin Hẹn lựa chọn cái này một cái. Nguyên bản kinh doanh thức mỉm cười cũng nhiều hơn mấy phần thân thiết, đồng thời đối Chin Hẹn đề cử nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần áo cưới chụp ảnh phục vụ sao? Chúng ta trong tiệm cũng cung cấp áo cưới chụp ảnh phục vụ, nếu như ngài lựa chọn tại tiệm chúng ta quay chụp ảnh chụp cô dâu lời nói, chúng ta còn có thể cung cấp ưu đãi. Phải không? Vậy các ngươi thợ quay phim trình độ thế nào? Mặt khác nếu như đập ảnh chụp cô dâu lời nói, một bộ áo cưới có chút đơn điệu, ta nghĩ trừ bộ này bên ngoài, lại mặt khác thuê mấy bộ. Cái này không có vấn đề à? Nghe được nhân viên cửa hàng nói bọn hắn còn cung cấp chụp ảnh phục vụ, lập tức đến hào hứng, dù sao trừ giỏ nọ chia hỉ rổ mì trên người bây giờ một bộ này là mua lại chuẩn bị trong hôn lễ mặc bên ngoài, đập ảnh chụp cô dâu còn cần những thứ khác áo cưới. Trừ cái đó ra, Chin Hẹn còn có cái khác quan tâm chuyện, đúng, các ngươi nơi này áo cưới có thể căn cứ thân hình tiến hành sửa chữa sao? Có thể, cũng có thể. Trong tiệm áo cưới đều có thể cho thuê. Nếu như ngài tại trong tiệm quay chụp ảnh chụp cô dâu lời nói, chúng ta có thể cung cấp một bộ miễn phí áo cưới, cùng nhân viên cửa hàng ước gì Chin Hẹn nhiều lựa chọn một chút phục vụ, vội vàng hướng hắn giới thiệu trong tiệm chỗ có thể cung cấp ưu đãi. Nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu những này ưu đãi, Chin Hẹn nhìn về phía còn tại đối tấm gương so với các loại tư thế, thưởng thức trên người nàng bộ kia áo cưới giò nọ chia Hizomi, đối nàng hỏi, Hizomi ngươi cảm thấy thế nào? Muốn tại tiệm này đập ảnh chụp cô dâu sao? Để bọn hắn cầm một chút ảnh chụp đến xem một cái đi, ít nhất phải tìm hiểu một chút bọn hắn quay chụp trình độ. Nghe được Chin Hẹn vấn đề, do nọ chia hỉ rổ mì đi đến Chin Hẹn bên người, nhìn xem một bên nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút về sau nói. Hai vị kia chờ một lát, ta đi lấy tập tranh. Nhân viên cửa hàng nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, thế là vội vàng chạy tới cầm áo cưới chụp ảnh tập tranh. Nhìn xem nhân viên cửa hàng chạy tới cầm tập tranh, do nọ chia hỉ rổ mì cũng hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn cun. Ngươi cũng cần chọn một bộ tân lang lễ phục à. Nói đến trước đó ngươi đưa váy của ta không đều là ngươi để tòa thành hầu gái làm được sao? Làm sao áo cưới ngươi không để các nàng làm, mà muốn tới mua đâu? Để các nàng làm cũng phải có ngươi thích kiểu dáng a. Chin Hẹn nở nụ cười, hướng gió nọ chia hỉ rổ mì giải thích nói, ta quả thật làm cho tòa thành hầu gái vì ngươi chuẩn bị một bộ áo cưới, chỉ là nên làm thành cái dạng gì thức còn không có quyết định, bất quá nhìn ngươi thích loại này vương hậu thức. Như vậy ta quay đầu liền để các nàng làm thành loại này kiểu dáng. Yên tâm, hôn lễ thời điểm ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nếu là như vậy, vương hậu thức áo cưới không cần thiết làm hai bộ A. Bộ này là vương hậu thức, ngươi để hầu gái làm được hẳn là đổi một loại khác kiểu dáng mới đúng. Do nọ chia hì rổ mì hiển nhiên không nghĩ hai bộ áo cưới mặc giống nhau, xong Chin Hẹn chu mỏ một cái, để các nàng làm ta trước đó không có thử cái chủng loại kia thiếp thân khoản mà. Tốt ta, dù sao đều là ngươi mặc. Chin Hẹn tự nhiên không phải không thể, nhẹ gật đầu, Bất quá lời nói của ta, quay đầu để các nàng cho ta làm một bộ lễ phục liền tốt, nam tính lễ phục dù sao kiểu dáng không có nhiều như vậy, các nàng tay nghề vẫn là rất tốt. Ừm, như vậy cũng được. Do nọ chia hì dồ mì suy nghĩ một chút về sau, cũng nhẹ gật đầu. Hai vị đợi lâu, đây là tiệm chúng ta bên trong người mẫu quay chụp phim mẫu, các ngươi có thể nhìn một chút. Nhân viên cửa hàng ôm mấy quyển to lớn tập tranh trở lại chín hẹn cùng dò nọ chia hì dồ mì trước mặt, đem tập tranh đưa tới trên tay bọn họ. Hai vị đánh ra đến ảnh chụp cô dâu chúng ta sẽ làm thành như vậy tinh mỹ tập tranh, lấy cung cấp hai vị bảo tồn vĩnh cửu, hơn nữa còn sẽ cung cấp một phần điện tử bản. Hai vị cảm thấy thế nào? Để chúng ta xem trước một chút đi. Chin hẹn xong nhân viên cửa hàng nở nụ cười, cùng dò nọ chia hì dồ mỉ cùng nhau lật ra tập tranh. Chương 543, mời khách khứa. Áo cưới đã đặt trước tốt rồi, hình kết hôn cũng tại tiệm áo cưới đập, những này cũng không có vấn đề gì. Hôn lễ khách sạn chin hẹn cun người định tốt sao? Dò nọ chia hì dồ mỉ cầm một cái sách nhỏ ngay tại thẩm tra đối chiếu lấy hôn lễ chuẩn bị công việc, sách nhỏ trên có chút điều mục đã câu rơi, nhưng vẫn như cũ có không ít nội dung còn không có xác nhận. Chin hẹn ngay tại thống kê hôn lễ muốn mời khách khứa danh sách, nghe được dò nọ chia hì dồ mì vấn đề, ngẩng đầu nói với nàng, khách sạn, ta để dò sẻn cun đã giúp ta đặt trước đế quốc tiệm cơm, hết thể đặt trước 50 bản, hì dồ mì ngươi nhìn còn muốn hay không lại thêm. Chin hẹn nói, đem chính mình thống kê khách khứa danh sách đưa cho dò nọ chia hì dồ mì. Trong bệnh viện người muốn mời nhiều như vậy a? Dò nọ chia hì dồ mì nhìn xem chin hẹn ở phía trên bày ra đại bộ phận tên người đều là bệnh viện đồng sự, không khỏi kinh ngạc một phen. Nhưng cũng có thể lý giải, những này đồng sự cũng xác thực đều là muốn mời. Bất quá nàng mở ra danh sách, phát hiện phía trên giường như còn để lọt một chút người, Chin Hẹn Cun, chúng ta trước đó ở bệnh viện kia người đâu? Ngươi tại sao không có viết lên nha? Chị bà y tá trưởng lúc trước còn đối ngươi có nhiều chiếu cố, để lọt các nàng cũng không tốt à? Nói, do nọ chia hì dô mì cầm lấy bút, ngay tại danh sách đằng sau bắt đầu thêm lên, so với Chin Hẹn đến nói. Nàng hiển nhiên đối hai người trước đó làm việc qua người bệnh viện viên quen thuộc hơn. Bị dò nọ chia hì dồ mì một nhắc nhở như vậy, Chin Hẹn lúc này mới nhớ tới mình quả thật sơ sẩy, mặc dù hắn chỉ ở bệnh viện kia ngốc hơn một năm, nhưng dò nọ chia hì dồ mì lại tại bệnh viện kia làm việc nhiều năm, tại bệnh viện kia cũng không ít bạn bè, kết hôn làm sao có thể quên mời đâu. Ta xác thực quên, nếu không phải hì dồ mì ngươi nhắc nhở ta đều không có nhớ tới. Bên kia thiệp mời đến lúc đó là hì dồ mì ngươi đưa qua vẫn là ta đi. Chin Hẹn vuốt một cái chán, đối dò nọ chia hì dồ mì hỏi đưa thiệp mời chuyện. Dò nọ chia hì dồ mì một bên hướng trên danh sách thêm tên, nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, suy nghĩ một chút hồi đáp, như vậy Chin Hẹn cùng ngươi phụ trách phát đông đại bên này, ta đi đưa thì ra bệnh viện đi. Ngươi ở bên kia chỉ ngốc hơn một năm, có ít người ngươi cũng không quen. Vậy liền vất vả hì dồ mì ngươi. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Thêm xong tên, dò nọ chia hì dồ mì lúc này mới lại từ đầu xác nhận một lần danh sách. Bảo đảm sẽ không lại để lọt ai. Chỉ là nhìn thấy Chin Hẹn liệt tên bên trong có bạn học của hắn, do nọ chia hì dồ mì vẫn là chần chờ một chút. Chin Hẹn Cun, ngươi khẳng định muốn mời vợ chồng bọn họ sao? Dù sao cũng là nhiều năm bạn học cũ, không mời nàng cũng không thích hợp. Do nọ chia hì dồ mì mặc dù không nói tên, nhưng Chin Hẹn cũng hiểu được nàng nói tới ai. Tốt à, người ta bất kể nói thế nào cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi, xác thực hẳn là mời một chút. Mặc dù trong lòng có chút vị chua, nhưng nhớ tới trước đó Chin Hẹn cùng đối phương ở giữa biểu hiện ra quan hệ cũng chỉ là rất bạn thân, do nọ chia hì dồ mì vẫn là rộng lượng đồng ý Chin Hẹn mời Chu Di Đình cùng nàng lão công tới tham gia hôn lễ. Xác nhận xong khách khứa danh sách, do nọ chia hì dồ mì nhưng lại quan tâm tới sự tình khác, đảo trong tay mình sách nhỏ đánh lấy câu hỏi, khách khứa danh sách không có vấn đề, tiếp xuống chính là phù dâu cùng phù rể nhân tuyển. Phù dâu đoàn ta bên này ngược lại là dễ nói, Chin Hẹn cun ngươi phù rể đâu? Ta phù rể. Để hì gạ xì ra mạ, mắt kính còn có nạc gạ hóa bọn hắn chịu đựng một cái đi, không được không phải còn có dò sẻn cun cùng dỗ xì hạt cun sao. Người luôn luôn đủ. Chin Hẹn đối với cái này rất không sao cả nhún vai một cái, đối với vấn đề này cũng không có cái gì cái gọi là. Thấy Chin Hẹn là thái độ này, do nọ chia hì dỗ mỉ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, theo lý thuyết phù rể hẳn là tìm chính mình quan hệ rất bạn thân đến xung làm, bất quá Chin Hẹn nếu cảm thấy có thể dùng đồng sự cùng thủ hạ chịu đựng. Do nọ chia hì dồ mì cũng không tiện nói gì, nhẹ gật đầu liền đem sách bên trên phù rể phù dâu đầu này vẽ lên câu. Nhìn xem do nọ chia hì dồ mì tại sách nhỏ bên trên một đầu thẩm tra đối chiếu hôn lễ chuẩn bị tình huống, Chin Hẹn lại nhớ tới một sự kiện, nói với nàng, đúng, hì dồ mì ngươi trước đó không phải nói nghĩ tại Hà Kỳ Mạn Đại Thần Cung múa điện cử hành trước thần hôn lễ sao? Ta đã dự định tốt rồi, ngay tại chúng ta hôn lễ một ngày trước. Đi trước cả mạ cụ giả cử hành trước thần hôn lễ, sau đó lại về Tokyo cử hành tiệc rượu, ngươi cảm thấy thế nào? Thật! Chin hẹn cun ngươi thật dự định rồi. Nghe được Chin hẹn nhắc lên chuyện này, do nọ chia hì rồ mì trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt kinh hỉ, nhưng cũng rất nhanh chuyển thành do dự, có thể là như vậy có thể hay không quá phiền phức rồi. Mọi người từ Tokyo chạy đến cả mạ cụ giả cử hành xong hôn lễ lại chạy về đến, bởi như vậy một về cảm giác quá dày vò. Chúng ta là không sao cả. Thế nhưng là ba ba mụ mụ của ngươi còn có mẹ ta bọn hắn. Đối với giò nỏ chia hỉ dỗ mì do dự, Chin hẹn lại ôn nhu cầm tay của nàng. Hỉ dỗ mì, kết hôn là cả một đời chỉ có một lần chuyện, ngươi nghĩ lưu lại cho mình tiếc nuối sao? Mà lại ta đều đặt trước tốt rồi, tiền đặt cọc đều giao, cũng không thể hủy bỏ a. Đến nỗi nói buôn ba lao lực vấn đề, từ Tokyo ngồi mới tuyến chính đi cả mạ cụ dạ cũng hoa không là cái gì thời gian, hỉ dỗ mì ngươi cũng không cần xoắn suýt. Do nọ chia hì dỗ mỉ bản thân cũng không phải là rất kiên định muốn hủy bỏ tại cả mạ cụ dạ hạ kỳ mãn đại thần cung cử hành chức thần hôn lễ, dù sao đây là nàng từ thời học sinh liền có nguyện vọng, hiện tại có thể thực hiện đối với nàng mà nói cũng là phi thường làm nàng cảm thấy kích động cùng cao hứng, do dự cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì làm như vậy sẽ chế tạo một chút hơi có vẻ rườm rà phiền phức. Tại Chin hẹn khuyên bảo, do nọ chia hì dỗ mỉ do dự một chút về sau lúc này mới nhẹ gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Thấy giò nọ chia hì dồ mì đáp ứng, Chin hẹn lúc này mới nở nụ cười, cái này đúng, hì dồ mì ngươi đến lúc đó chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp làm tân nương tử, sau đó gả cho ta liền tốt rồi. Hừ, nói đơn giản, còn có nhiều chuyện như vậy muốn chuẩn bị, người ta làm sao có thể cũng chỉ là ăn mặc thật xinh đẹp trở lấy làm tân nương tử. Giò nọ chia hì dồ mì hừ một tiếng, đem ghi chép các loại công việc sách nhỏ ném tới Chin hẹn trước mặt. Nhìn sang sách nhỏ bên trên điều mục, Chin hẹn không sao cả đem nó đẩy sang một bên. Đem giỏ nọ chia hỉ rồ mì ôm vào trong lòng, những chuyện này đều có thể từ từ sẽ đến an bài, khoảng cách định tốt hôn kỳ còn có không ít thời gian, chúng ta vẫn là trước tiên đem một kiện chuyện quan trọng làm đi. Chuyện quan trọng? Sự tình gì a? Chúng ta có lọt mất chuyện quan trọng gì không có làm sao? Giỏ nọ chia hỉ rồ mì nghe được Chin hẹn nói như vậy, lại đem sách nhỏ kiếm về lật xem một lần, không có cảm thấy có chuyện gì là chính mình quên đi. Nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghiêm túc thẩm tra đối chiếu nhưng lại không nghĩ ra dáng vẻ, Chin hẹn cười nói với nàng, là kết hôn đăng ký à. Hỉ rổ mì ngươi sẽ không phải là đem chuyện này quên đi. Bị Chin hẹn như thế lấy nhắc nhở, giỏ nọ chia hỉ rổ mì cái này mới phản ứng được, bọn họ còn không có đi tiến hành kết hôn đăng ký. Chương 544, kết hôn dự toán. Tổng hợp ngoại khoa trong văn phòng, Chin hẹn ngay tại cho trong văn phòng các bác sĩ phái phát ra hôn lễ thiệp mời. Chin hẹn giáo sư ngươi cùng giò nọ chia giáo sư rốt cục muốn kết hôn sao? Mắt kính bác sĩ đứng tại Chin hẹn bên người, cầm hắn vừa đưa cho chính mình thiệp mời, hiếu kỳ liếc nhìn, thế mà là đế quốc tiệm cơm sao? Quả nhiên là Chin hẹn giáo sư A. Thế mà lựa chọn cao cấp như vậy địa phương. Nghe được mắt kính bác sĩ tán thưởng, Chin hẹn cười giải thích nói, kết hôn thế nhưng là nhân sinh chỉ có một lần đại sự, làm sao có thể không chọn tốt nhất đâu? Quả nhiên là Chin hẹn giáo sư A. Ta năm ngoái cùng Mì Chan kết hôn thời điểm. Thế nhưng là chỉ đặt lên phổ thông khách sạn. Đế quốc tiệm cơm chúng ta cũng cân nhắc qua, đáng tiếc giá cả thực tế là quá đắt, vượt qua dự tính của chúng ta. Năm ngoái mới vừa vặn kết hôn hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ có chút cảm khái, mặc dù cưới được mỹ nữ đầu bếp, hôn sau cuộc sống cũng 10 phần hạnh phúc, nhưng nhìn đến Chin hẹn thế mà lựa chọn là đế quốc tiệm cơm loại này đối với người bình thường mà nói căn bản không dám suy nghĩ địa phương thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Không đến nỗi a. Hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ ngươi dù sao cũng là chúng ta đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa, hạ này ạ mạ tiểu thư cũng là chứ danh mỹ nữ đầu bếp, các ngươi hai cái không đến nỗi ngay cả tại đế quốc tiệm cơm cử hành tiệc cưới đều không đủ sức a. Hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ cảm thán để mắt kính bác sĩ có chút không hiểu, trước đó mặc dù giò nọ chia hỉ rổ mỉ giúp hắn giới thiệu bạn gái, nhưng hiển nhiên hai người còn chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng, kết hôn phải tốn rơi nhiều tiền như vậy sao? Đây chính là đế quốc tiệm cơm a. Ngươi nếu tuyển đế quốc tiệm cơm đến xử lý tiệc cưới, kia vật gì khác đẳng cấp cũng phải đi theo đi lên, chi tiêu tự nhiên là lớn. Mà lại trừ kết hôn tiêu hết tiền, vì kết hôn, ta còn mặt khác mua phòng, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhắc lên chuyện kết hôn, thì gạ sĩ giả mạ bác sĩ nhịn không được lắc đầu, toàn bộ hôn lễ xuống tới bao quát nhà chi tiêu cùng một chỗ, ta đại khái tiêu tốn có hơn 30 triệu yên đi. Đương nhiên, ta phòng ở là trả toàn bộ tiền mua lại, nếu như lúc ấy vay theo giai đoạn lời nói. Có thể tiết kiệm đại khái 10 triệu yên tả hưu. Kết hôn là muốn chuẩn bị thêm một điểm tiền, hiện tại nếu như tại Tokyo muốn kết hôn, chỉ chuẩn bị hôn lễ cũng phải có 5 triệu yên dự toán, coi như tiết kiệm một điểm, hết thể giản lược cũng ít nhất phải 3 triệu yên. Nghe hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ nhắc lên chính mình năm ngoái kết hôn tiêu hết tiền, một bên nạc gạ họa sở sủ mù cũng đi theo gật đầu, nói những gì mình biết giá thị trường. Nghe được nạc gạ họa sở sủ mù cũng nói như vậy, mắt kính bác sĩ không khỏi có chút khẩn trương. Hắn mặc dù cũng là Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa, một năm năm thu nhập tại 10 triệu yên trở lên, nhưng bình thường xã giao chi tiêu cũng không nhỏ, cho đến bây giờ hắn tiền tiết kiệm cũng chính là 20 triệu yên tả hữu. Đến nỗi giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì giúp hắn giới thiệu trước đó bệnh viện chỉ bạ cái cổ y tá trưởng, thu nhập hiển nhiên muốn so một vị đại học bệnh viện bác sĩ ngoại khoa quá thấp. Trong lòng âm thầm tính toán một phen, mắt kính bác sĩ đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng kết không dậy nổi hôn, cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Làm sao rồi? Bác sĩ hạ dạ, sắc mặt khó coi như vậy. Chin hẹn nhìn xem mắt kính bác sĩ biểu tình biến hóa, quan tâm hướng hắn hỏi. Mắt kính bác sĩ tên vẫn như cũ như là trước kia giống nhau để người nghe qua liền quên, nhưng là bây giờ đã có thần tính Chin hẹn lại có thể đối kháng tên hắn bên trên bị thêm vào loại này kỳ quái thuộc tính, chí ít đã có thể ghi nhớ hắn dòng họ. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Mắt kính bác sĩ lắc đầu, nhưng lại hướng Chin hẹn hỏi, kia Chin hẹn giáo sư ngươi vì kết hôn chuẩn bị bao nhiêu dự toán A? Ta cũng đang suy nghĩ chuyện kết hôn, có thể nói ra tham khảo một chút sao? Nghe được mắt kính bác sĩ vấn đề. Chin hẹn vẩy một cái lông mày nở nụ cười, hắn tự nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này làm cái gì giấu giếm, cái này đương nhiên có thể, bản thân cũng không phải cái gì che giấu chuyện. Ta cùng hì rổ mì hôn lễ ta chuẩn bị ước chừng 10 triệu yên dự toán, bao quát áo cưới, trước thần thức cùng tiệc cưới, ta thân thích trong nhà bạn bè sẽ từ công nhân tới, chiêu đại đám bọn hắn chi tiêu tương đối lớn. Trước thần thức ta cùng hì rổ mì dự định đi cả mạ cụ dạ rủ gạo cả hạ kỳ mạng gu, nàng trước kia liền nghị ở nơi đó cử hành hôn lễ. Cho nên chúng ta ở phương diện này tiêu xài sẽ so bình thường cao một chút, mặt khác tiệc cưới cũng chọn là đế quốc tiệm cơm. Nếu như là phổ thông hôn lễ lời nói, bác sĩ hạ giả ngươi tựa như nạc gạ và nói, chuẩn bị 5 triệu yên tả hữu dự toán liền không sai biệt lắm. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, mắt kính bác sĩ ngược lại là yên tâm không ít, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng mà hỏi, hôn lễ bộ phận ta ngược lại là không lo lắng, thế nhưng là kết hôn về sau phòng ở đâu? Vừa rồi hỉ gạ sĩ giả mà nói hắn tiêu tốn 30 triệu yên. Hiện tại giá phòng cao như vậy, ta sợ ta mua không nổi a. Làm sao mắt kính bác sĩ ngươi cũng có kết hôn dự định sao? Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, không khỏi cảm thấy mấy phần kinh ngạc, làm bạn bè hắn cũng không có nghe mắt kính bác sĩ nhắc qua chuyện này. Một bên lúc đầu không có xen vào cả gì hái đệ kỳ nghe được mắt kính bác sĩ lời nói, cũng không khỏi được ngẩng đầu lên, nhìn xem mắt kính bác sĩ, ngươi chừng nào thì kết bạn gái rồi. Tại ngươi bị điều đi hộp cải đổ khoảng thời gian này. Mắt kính bác sĩ về cả gì hãy đệ kỳ một câu, nhưng lại có chút ưu sầu nhẹ gật đầu, là do nọ chia giáo sư giúp ta giới thiệu bạn gái, chúng ta đã đang suy nghĩ chuyện kết hôn. Chỉ là vừa mới hỉ gạ xì ra mà nói còn muốn mua phòng, ta sợ ta tiền tiết kiệm không đủ. Hở? Kết hôn nhất định muốn mua phòng sao? Một bên nạc gạ họa sở sủ mù đống nhiên nghi ngờ hỏi. Kết hôn về sau dù sao không phải một người, mà là hai người cùng nhau cuộc sống, tương lai còn sẽ có đứa bé. Mặc dù thuê phòng ở vấn đề không lớn, nhưng mọi người khẳng định vẫn là hy vọng có thể có một cái nhà thuộc về mình. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ là người từng trải, ngược lại là có thể lý giải mắt kính bác sĩ ý nghĩ cùng lo lắng, đối với hắn an ủi, bất quá mắt kính bác sĩ ngươi cũng đừng quá khẩn trương chuyện này, thực tế không được ngươi có thể vay mua, ta là bởi vì mì chan hy vọng có một cái đầu bếp phòng, cho nên mua phòng ở mới tương đối lớn, cũng hơi đắt. Ngươi hoàn toàn có thể mua khá là rẻ một điểm phòng ở. Hiện tại ngân hàng vay cũng rất thuận tiện, lấy thu nhập của ngươi coi như phải trả phòng vay, cũng là chịu đựng nổi. Nếu như ngươi có phựa, nợ dây diện này cần, ta có thể giới thiệu ta lần trước nhận biết bất động sản môi giới cho ngươi. Như vậy sao? Vậy ta quay đầu nhìn lại nhìn. Mắt kính bác sĩ nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn xác thực cần cân nhắc phương diện này chuyện. Ngược lại là hỉ gạ xỉ giả mà bác sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Chin hẹn, hướng hắn hỏi, Chin hẹn giáo sư ngươi không có chuẩn bị mua phòng ốc sao? Ừm. Ta cùng Hì Dỗ Mì lúc trước đem đến cùng nhau thời điểm liền cân nhắc qua chuyện này, chúng ta tạm thời không có mua phòng ốc dự định, có lẽ phải chờ tới có đứa bé lại cân nhắc đi. Chin hẹn vì cái gọi là cười cười, đối với hắn cùng dò nọ chỉa Hì Dỗ Mì mà nói, phòng ở xác thực không phải nhu yếu phẩm, dù sao Tokyo có thể mua được phòng ở lại lớn, còn có thể có hắn tòa thành đại hay sao. Chương 545, khác biệt. Tại Chin hẹn cho người trong phòng làm việc chuẩn bị thiệp mời thời điểm, hắn đương nhiên cũng không có quên ạ ảo mò gì kia một phần. Cho dù đối với ạ ảo mò gì Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rộ mí đều không quá ưa thích, nhưng nói tóm lại cũng còn không đến mức chán ghét, dù sao mỗi người đều có mỗi người chính mình cách sống, có lẽ nàng liền là cuộc sống như vậy thái độ. Chin hẹn sẽ không cảm thấy một cái đem hết toàn lực muốn sống sót, sống người càng tốt hơn có nhiều chán ghét, cho nên tại chuẩn bị thiệp mời thời điểm, bản thân liền tổng hợp ngoại khoa mỗi người đều có, tự nhiên cũng liền cho nàng cũng chuẩn bị một phần. Thu được Chin hẹn cho ra thiệp mời, A Áo Mò gì không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút mừng rỡ. Chin hẹn có thể cho nàng phát thiệp mời, mang ý nghĩa thái độ của hắn đã phát sinh chuyển biến, cái này đối với A Áo Mò gì đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cảm ơn giáo sư Chin, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. A Áo Mò gì nhận lấy thiệp mời, nghiêm túc hướng Chin hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ đồng thời, cũng hướng Chin hẹn hỏi, không biết giáo sư ngài hôn lễ có cái gì chỗ cần hỗ trợ sao? Nếu như có cần, ta đồng ý giúp đỡ. Cái này liền không cần, so với giúp đỡ ta, ngược lại là rổ cụ rổ bên kia lúc trước hắn chịu ngươi ảnh hưởng nói muốn đi một lần nữa kiểm tra y sư hành nghề tư cách, cái này cuộc thi đối với hắn mà nói vẫn có chút độ khó, ngươi vẫn là nhiều giúp hắn ôn tập, chuẩn bị cuộc thi đi. Chin hẹn cự tuyệt A Áo Mò gì đưa ra hỗ trợ đề nghị, đối với Chin hẹn mà nói, hắn cũng không cần A Áo Mò gì hỗ trợ. Thấy Chin hẹn cự tuyệt, A Áo Mò gì trên mặt có chút lướt qua vẻ thất vọng, bất quá nàng rất nhanh liền đem tâm tình điều chỉnh xong, nhẹ gật đầu nói, ta biết, ta sẽ hảo hảo trợ giúp Quẹp Cun ôn tập, chuẩn bị cuộc thi. A Áo Mò gì tự nhiên rõ ràng, so với chính mình tìm kiếm nghị cách thay đổi trước đó tại Chin hẹn trước mặt ấn tượng xấu, thông qua Quẹp Rổ Cụ Rổ đến hiện ra năng lực của mình ngược lại càng hữu hiệu. Đây cũng là nàng trước đó khuyến khích Quẹp Rổ Cụ Rổ một lần nữa đi thi y sư hành nghề tư cách nguyên nhân. Quẹp Cun thành tích học tập chẳng ra sao cả, cơ sở cũng tương đối kém, cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Chin hẹn nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm lại chú ý tới A Áo Mò gì trên thân một cái khác linh hồn tồn tại, chần chờ một chút nhưng lại không hề nói gì liền rời đi tổng hợp ngoại khoa văn phòng. Hắn mạnh lên. A Áo Mò gì trên thân một cái khác linh hồn dùng chỉ có hắn cùng A Áo Mò gì hai cá nhân tài năng nghe được âm thanh nói với nàng. Truyền kỳ. Không, cảm giác hắn so đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy truyền kỳ cường giả càng cường đại, tựa như là A Áo Mò gì cũng tại đáp lại một cái khác linh hồn. Chin hẹn mạnh mẽ nàng nguyên bản tự nhiên là cảm giác không ra, nhưng là tại biết Chin hẹn mạnh mẽ về sau, tận lực đi cảm giác lời nói, còn có thể phát giác được Chin hẹn trên thân kia khiếp người vì thế. Một cái khác linh hồn trầm mặc một hồi, lúc này mới một loại cảm khái bên trong mang theo sợ hãi cùng sợ hãi ngựa khi nói, tựa như là thần. Hắn chẳng lẽ đột phá truyền kỳ sao? Thế nhưng là một cá nhân thực lực làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy? A Áo Mò gì có chút không dám tin, nếu như Chin hẹn đã là thần linh lời nói. Hắn vì cái gì còn muốn qua cuộc sống của người bình thường? Thần linh không phải là cao cao tại thượng sao? Một cái khác linh hồn cũng có được giống như A Áo Mò gì không dám tin, hắn đối với Chin hẹn e ngại cũng phải càng sâu một tầng, chỉ sợ bí mật trên người hắn cùng thực lực của hắn, đều là giống nhau sâu không lường được 30 tuổi chuyển kỳ cường giả đã là trăm năm khó gặp thiên tài, hắn lại có thể tại 30 tuổi liền chuyển kỳ đều đột phá. Hắn có lẽ là cái nào đó thần linh chuyển thế cũng khó nói. Thần linh chuyển thế A Áo Mò gì cắn môi một cái, vì lúc trước chính mình tại sao phải đắc tội Chin hẹn mà hối hận, nàng đối với một cái khác linh hồn phán đoán cũng không có hoài nghi, dù sao Chin hẹn triển hiện ra thực lực xác thực không phải người bình thường dựa vào cố gắng liền có thể đạt tới, có lẽ chỉ có hắn là thần linh chuyển thế mới giải thích thông. Chẳng qua nếu như Chin hẹn là thần linh lời nói, như vậy hắn hẳn là cũng sẽ đáp lại tín đồ cầu nguyện A. Không biết muốn làm sao hướng hắn cầu nguyện. A Áo Mò gì trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, nhưng cũng bị một cái ý niệm khác chiếm cứ, so với tốn tâm tư lấy lòng Chin hẹn, có lẽ trợ giúp Quẹp Rổ Cụ Rổ lấy được hồi báo sẽ lớn hơn. A Áo Mò gì đã thấy rõ ràng, Chin hẹn đối với Quẹp Rổ Cụ Rổ hay là vô cùng xem trọng. Trở lại phòng làm việc của mình, Chin hẹn vừa chuẩn bị tiến văn phòng, nhìn thấy ngồi ở bên ngoài Shizena, đồng nhiên vỗ chán một cái, tại Shizena ánh mắt khó hiểu bên trong từ trong túi móc ra một phần thiệp mời đưa cho nàng. Zina, đây là ta cùng Hỉ Dỗ Mì hôn lễ thiệp mời. Đến lúc đó còn mời đến dự. A, giáo sư ngài muốn kết hôn sao? Shizena kinh ngạc nhìn Chin hẹn, mặc dù Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ quan hệ trong đó tại trong bệnh viện là mọi người đều biết, nhất là làm Chin hẹn bí thư nàng biết bọn hắn thường xuyên sẽ trong phòng làm việc làm một chút thân mật hành vi, nhưng là dù vậy, Shizena cũng không nghĩ tới Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ thế mà nhanh như vậy liền muốn kết hôn. Bất quá cho dù lại thế nào kinh ngạc, Shizena vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Từ Chin hẹn trong tay tiếp nhận thì mời, cảm ơn giáo sư. Ta sẽ đúng giờ tham gia. Ngài hôn lễ chủ bị còn có gì cần ta làm sao? Làm Chin hẹn bí thư, trên lý luận đến nói cho dù là Chin hẹn tư nhân sự vụ, nàng cũng hẳn là giúp đỡ xử lý. Bất quá Chin hẹn nhưng xưa nay không có để nàng xử lý qua phương diện này sự vụ. cái này khiến Shizuka tại may mắn sau khi cũng có chút tiểu thất lạc. Dù sao làm một có lý tưởng, có theo đuổi đại học bệnh viện giáo sư nữ thư ký, không làm được giáo sư tình phụ, cũng nên làm giáo sư người tín nhiệm nhất, nhưng hiển nhiên Shizuka từ một số phương diện đến nói, cũng không có lấy được Chin Hẹn tín nhiệm. Đối mặt Shizuka hỏi thăm, Chin Hẹn trả lời nhưng không có giống vừa rồi cự tuyệt ta ảo mò gì giống nhau từ chối, mà là suy nghĩ một chút về sau nói, ta bên này ngược lại là không cần cái gì hỗ trợ, bất quá Hizomi bên kia có thể có chút chuyện cần hỗ trợ, gì nà ngươi có thể hỏi một chút Hizomi, nhìn nàng có chuyện gì cần ngươi làm. Mặt khác hôn lễ cùng ngày nếu như khách khứa tương đối nhiều lời nói, còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ phụ trách tiếp đãi làm việc, ta nhớ được ngươi hẳn là hiểu tiếng Trung A. Ta có tiếng Trung kiểm định cấp 2 giấy chứng nhận, phổ thông thường ngày đối thoại vẫn là không có vấn đề. Shizuka nghe được Chin Hẹn nói như vậy, vội vàng tỏ vẻ lấy chính mình không có vấn đề. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, hài lòng nói, vậy liền xin nhờ gì na ngươi. Nói thật, thật không có nghĩ tới kết hôn sẽ có nhiều như vậy chuyện cần xử lý, gì na ngươi có thể giúp đỡ thật sự là quá tốt rồi. Nói với Shizuka một phen cảm tạ về sau, Chin Hẹn lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình. Ngồi tại trước bàn làm việc, Chin Hẹn cũng không có lập tức bắt đầu làm việc, mà là nhớ tới vừa rồi chính mình trên người ạ ảo mọ gì nhìn thấy một cái khác linh hồn. Bởi vì lúc trước một mực đối ạ ảo mọ gì ấn tượng không tốt, đối với trên người nàng một cái khác linh hồn Chin Hẹn cũng không có để ý, nhưng là nếu hiện tại ạ ảo mọ gì cùng với quẹp rổ cụ rổ, Chin Hẹn hiển nhiên sẽ không tiếp tục đem chuyện này đặt vào mặc kệ, nhất là cái này linh hồn còn là cái nam nhân thời điểm. Chương 546, Anami. Đến lúc tan việc, Chin Hẹn thu thập xong mình đồ vật, rời đi văn phòng. Hôm nay bởi vì do nọ chỉa hì rổ mỉ xin phép nghỉ về nhà đi cùng nàng mẹ nói muốn chuẩn bị chuyện kết hôn, cho nên chỉ có Chin Hẹn một người, cũng khiến cho hắn không quá muốn về nhà nấu cơm. Bước chân đi thong thả hướng trạm xe lửa phương hướng đi tới, đi ngang qua tiểu điếm ở chỗ đó đầu phố lúc, Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau vẫn là ngoặt vào hẻm nhỏ, hướng phía tiểu điếm đi tới. Hoan nghênh quang lâm. Vừa kéo ra cửa của tiểu điếm, một tiếng tràn ngập sức sống cùng nguyên khí hoan nghênh âm thanh liền vang lên. Cái này cùng lão bản nguyên bản thanh âm trầm thấp hoàn toàn khác biệt, Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên là lão bản nữ nhi ạ nạ mỉ tại hướng về phía chính mình mỉm cười. Bất quá, hiện tại thân phận của nàng hẳn là lão bản chất nữ. A, Chin Hẹn bác sĩ, ngươi đến rồi. Hoan nghênh quang lâm. Mau mời ngồi. Ạ nạ mỉ thấy rõ ràng đi tới là Chin Hẹn, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ, liên tục không ngừng đối Chin Hẹn tỏ vẻ lấy hoan nghênh đồng thời, cũng đối ngay tại phòng bếp bận rộn lão bản hô, thúc thúc. Chin Hẹn bác sĩ đến rồi. Nhìn thấy ả nạ mì nhiệt tình như vậy dáng vẻ, ngồi ở một bên một tên dân đi làm lập tức ghen ghét đứng dậy, quả nhiên soái ca liền có ưu đãi sao. Đối với chúng ta ả nạ mì ngươi nhưng không có nhiệt tình như vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi là ưa thích Chin Hẹn bác sĩ sao? Người ta thế nhưng là có bạn gái. Nói mỏ gì đâu. Dân đi làm lời nói lập tức để ả nạ mì ngượng ngùng đứng dậy, bất mãn hờn dỗi một câu đồng thời. Cũng từ trong phòng bếp mang sang lão bản vừa làm tốt đồ ăn trùng điệp bỏ vào tên này dân đi làm trước mặt, đối với hắn không cao hứng hử một tiếng, ăn người đi. Có lẽ đúng là dáng dấp đẹp mắt có ưu đãi, ả nạ mỉ tức giận bộ dạng không chỉ không có dẫn tới khách nhân bất mãn, ngược lại để trong tiểu điếm khách nhân khác đều nở nụ cười. Chin Hẹn bác sĩ ngươi đến rồi. Hôm nay muốn ăn chút gì không? Lão bản từ phòng bếp bên trong đi ra, có lẽ là bởi vì nữ nhi một lần nữa trở lại bên cạnh mình, cũng khởi ra nhiều năm tâm kết. Hiện tại lao bản so với trước kia đến muốn sáng sủa rất nhiều. Vẫn giống như trước kia, rượu trưng con sò, cao chén đến rượu, lại đến một phần cắt xù ống đi. Chin Hẹn vẫn như cũ là cùng thường ngày không sai biệt lắm chọn món, vừa nói, hắn còn đảo mắt một vòng trong tiệm, phát hiện so với bình thường sinh ý tới muốn tốt hơn nhiều. Bất quá hiển nhiên, không ít người đều là hướng về phía Á Nã Mỹ mới tới, điểm này từ bọn hắn ăn cơm đồng thời còn đang không ngừng liếc trộm Á Nã Mỹ cũng có thể thấy được đến. Lão bản đối với Chin Hẹn chọn món từ lâu quen thuộc, nhẹ gật đầu đáp ứng một tiếng, được rồi, xin chờ một chút, lập tức tới ngay. Nói xong lão bản liền quay người tiến phòng bếp công việc lưu đủ lên, mà ả nạ mỹ lại lẻn đến Chin Hẹn trước mặt, hiếu kỳ đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn bác sĩ, giò nọ chỉa tỷ tỷ đâu? Nàng hôm nay không có tới sao? Khi dỗ mì nàng về nhà đi, hôm nay chỉ có một mình ta, lười nhác tự mình làm cơm, liền đến vào xem nhà ngươi chuyện làm ăn. Chin Hẹn xong ả nạ mỹ nở nụ cười. Giải thích với nàng lấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì không đến nguyên nhân. Nghe được Chin Hẹn trả lời, ạ nạ mì cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi tò mò hỏi, giỏ nọ chia tỉ tỉ về nhà đi. Là có chuyện gì sao? Vẫn là Chin Hẹn bác sĩ người gây giỏ nọ chia tỉ tỉ tức giận rồi nha. Có lẽ còn là tính tình trẻ con, ạ nạ mì nghe được Chin Hẹn nói giỏ nọ chia hỉ rổ mì về nhà đi, hỏi đến đồng thời, trên mặt lại lộ ra nụ cười danh mánh. Đối với Á Na Mỹ bộ này bướng bỉnh bộ dáng, Chin Hẻn cũng không có cảm thấy để ý, chỉ là cười với nàng cười giải thích nói, bởi vì chúng ta sắp kết hôn, thì Dô Mỹ về nhà nói cho nàng mẹ chuyện này mà thôi. Chin Hẻn bác sĩ ngươi muốn kết hôn rồi. Chúc mừng nha. Á Na Mỹ nghe được Chin Hẻn muốn kết hôn tin tức, lập tức cao hứng hướng hắn chúc mừng. Mà lúc này lão bản cũng đem Chin Hẻn điểm cao chén rượu điều tốt, bưng đến trước mặt hắn, nghe được tin tức này. Lão bản cũng từ đấy lòng hướng Chin Hẻn chúc mừng lấy, Chin Hẻn bác sĩ ngươi muốn cùng Giò Nọ Chìa bác sĩ kết hôn sao? Thật sự là chúc mừng nha. Đối với trợ giúp chính mình một nhà Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chìa Hizomi, vô luận là lão bản vẫn là Anami, đều từ trong đấy lòng tràn ngập cảm kích, lúc này nghe được Chin Hẻn muốn kết hôn tin tức, tự nhiên vì hắn cảm thấy cao hứng. Trong tiểu điếm khách nhân khác nghe được Chin Hẻn muốn kết hôn tin tức, cũng đều nhao nhao hướng hắn tỏ vẻ lấy chúc mừng. Hướng những này chúc mừng người của mình từng cái nói lời cảm tạ. Chin Hẻn lúc này mới bưng lên ly rượu trước mặt, thám giọng hơi khô khát cuống họng. Rất nhanh lão bản lại đem Chin Hẻn điểm đồ ăn làm tốt, bất quá vì hắn bưng lên lại là Anami. Nhìn xem đem đồ ăn bưng đến trước mặt mình, mang theo nụ cười ngọt ngào nói mời chậm dùng Anami, Chin Hẻn đột nhiên cảm giác được tiểu điếm chuyện làm ăn biến tốt không phải là không có lý do, cho dù ai tại Anami ngọt ngào nụ cười cùng lão bản vết sẹo mặt ở giữa, đều sẽ lựa chọn cái trước. Bất quá đối với Anami, Chin Hẻn lại biết nàng bản chất vẫn như cũ chỉ là một cái linh hồn, cũng chính là thường nhân nói tới quỷ, người bình thường nếu như thích nàng, sẽ chỉ mang đến phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, điểm này Chin Hẻn tại trước đó liền đã nói với lao bản cùng Anami. Nói đến, từ khi Anami đến về sau, cảm giác trong tiểu điếm bầu không khí đều không giống nữa nha. Ngay tại Chin Hẻn nghĩ đến những này thời điểm, trong tiệm khác một người khách nhân chợt cảm thán đứng dậy, vừa nói còn một bên nhìn về phía Anami, xông nàng tán dương. Quả nhiên học sinh cấp 3 chính là thanh xuân sức sống A. Chúng ta tới dùng cơm cũng cảm giác chính mình trẻ lại không ít đâu. Bất quá ả nạ mì ngươi ban đêm làm việc đã trễ như vậy, thật không sao sao. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta đã tốt nghiệp trung học, bởi vì không có ý định học đại học, cho nên mới tại thúc thúc trong tiệm hỗ trợ. Đối với vấn đề này, ả nạ mì hiển nhiên cũng sớm đã đánh tốt rồi nghị săn trong đầu, giải thích một câu về sau, nàng liền lại đang trong tiệm công việc lưu đủ lên. Nhìn xem ả nạ mì bận rộn thân ảnh. Chin Hẻn cũng cảm thấy có chút vui mừng, chính mình lần này nhúng tay kết quả nhìn qua còn là rất không tệ. Giống Anami thiện lương như vậy mà cố gắng đưa bé, để nàng cứ như vậy chết đi thực tế là quá đáng tiếc. Mỹ hảo tâm tình cũng mang đến tốt đẹp muốn ăn, Chin Hẻn cảm giác chính mình đêm nay khẩu vị mở rộng, ăn xong chính mình chọn món ăn về sau, lại để cho lão bản mặt khác lại đến nửa phần rượu trưng con sò cùng một chén cao chén đến rượu, lúc này mới hài lòng chuẩn bị về nhà. Móc bóp ra đang chuẩn bị thanh toán. Ả nạ mì chợt đem Chin Hẻn đưa ra tiền đẩy trở về, không cần, Chin Hẻn bác sĩ ngươi giúp chúng ta một nhà nhiều như vậy, một trận này coi như ta mời ngươi. Chờ gió nọ chia tỉ tỉ trở về, lại cùng nàng cùng đi đi. Bị Ả nạ mì kiểu nói này, Chin Hẻn nhìn về phía trong phòng bếp lão bản, gặp hắn cũng là đồng dạng thái độ, Chin Hẻn cũng chỉ đành thu túi tiền vào. Bất quá hắn suy nghĩ một chút về sau vẫn là từ trong túi móc ra một phần thiệp mời đưa cho Ả nạ mì, đây là ta cùng hỉ rộ mì hôn lễ thiệp mời. Đến lúc đó còn mời nhất thiết phải đến dự. Chương 547, bạn gái trước. Tại Chin Hẻn ăn lúc ăn cơm tối, đã trở lại sơn hình quê quán giỏ nọ chia Hỉ Dỗ Mị cũng đang cùng mẹ của mình cùng nhau ăn cơm tối. Không nghĩ tới Hỉ Dỗ Mị ngươi đều phải kết hôn, ngươi cao trung thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng xì nạ ra như vậy tiểu nha đầu cùng một chỗ đâu. Lúc kia hai người các ngươi cả ngày dính cùng một chỗ, người khác đều đang đồn các ngươi là một đôi. Ngồi tại trước bàn cơm, nhìn xem bây giờ liền muốn kết hôn nữ nhi. Giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị mẹ lại nhịn không được nhắc lên giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị thời trung học bạn gái. Nghe được mẹ nhắc lên xì nạ dù cổ, giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị cũng không khỏi phải có chút xấu hổ. Thời trung học chuyện đối với nàng mà nói chỉ là đã từng hồi ức, có lẽ rất trọng yếu, nhưng nàng hiển nhiên đã không có khả năng lại trở lại loại kia thời điểm. Nàng cùng xì nạ dù cổ ở giữa hiển nhiên cũng không có khả năng lại trở lại như thế trạng thái. Bất quá đối mặt chính mình lời của mẹ. Do nọ chia Hỉ Dỗ Mị vẫn là hơi có chút ngượng ngùng đáp lại nói, lúc kia ta xác thực thích rủ cổ nhà, ai bảo nàng lúc kia là cái cô gái ngoan ngoan đâu. Lúc đầu chỉ là nói đùa thân nàng một chút, kết quả nàng liền dính bên trên ta. Còn không biết xấu hổ nói. Người cao trung thời điểm cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng cái giả tiểu tử giống nhau. Mẹ không cao hứng trận nhìn nữ nhi của mình một chút, do nọ chia Hỉ Dỗ Mị thời trung học trêu chọc qua nữ sinh cũng không chỉ xì nạ rủ cổ một cái, đồng dạng bị tìm vào nhà. Nàng biết đến cũng không chỉ một. Bị mụ mụ kiểu nói này, giò nọ chia Hỉ Dỗ Mị cũng không nhịn được hồi tưởng lại quá khứ, nhịn không được sờ sờ chính mình bây giờ đâm thành đuôi ngựa tóc dài, cảm thán một câu, nói đến cao trung về sau ta liền không có cắt quá ngắn phát nữa nha. Lúc kia bởi vì không muốn bị người nói thành nữ hài tử, xác thực nhiều khi đều đang tận lực bắt chước nam hài tử. Đúng vậy à, còn cố ý để ngươi thúc thúc giúp ngươi đi mua quần và áo khoác ra, cả ngày cách ăn mặc thành nam hài tử dáng vẻ. Nghe được nữ nhi nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì mẹ cũng không khỏi được nở nụ cười, bất quá nói đến nữ nhi của ta chính là xoài à. Lúc kia những tiểu nha đó đầu nhóm đều là bị ngươi mê được năm mê ba đạo, có mấy cái đều tìm tới cửa, nghĩ gọi ta làm nhạc mẫu đâu. Ta còn nhớ rõ có một cái tựa như là cách vách người ban à, tên gọi là gì tới, chính là viên viên mặt cái kia, nói vì ngươi chuyện gì đều nguyện ý làm. Mẹ! Do nọ chia hì rồ mì rốt cục thẹn quá hóa giận, hô một tiếng đánh gãy mẹ lật chính mình hắc lịch sử thích thú. Bị nữ nhi của mình đánh gãy câu chuyện, do nọ chia hì rồ mì mẹ không hề tiếp tục nói, chỉ là có chút vẫn chưa thỏa mãn nhất miệng, lại ngữ trọng tâm trường nói với do nọ chia hì rồ mì, mặc kệ trước kia thế nào. Hiện tại hỉ dồ mì ngươi cùng chin hẹn bác sĩ kết hôn, ngươi liền muốn có cái thê tử dáng vẻ, cũng phải kết thúc một cái thê tử trách nhiệm có biết hay không. Ta nhìn ra được, chin hẹn bác sĩ là cái rất không tệ nam nhân, hắn đối ngươi cũng là thật lòng, ngươi chọn nam nhân ánh mắt không có gì chuyển ta, thật sự là vạn hạnh a. Ta chính là lúc trước biết người không rõ, nếu không cũng không đến nỗi ngươi kết hôn liền cái dắt tay của ngươi tiến giáo đường người đều không có. Mẹ nghe được chính mình mẹ nói như vậy. Do nọ chia hỉ rồ mì trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút phức tạp, nàng biết mẹ của mình là nhớ tới cái kia vốn nên bị chính mình gọi là phụ thân nam nhân. Không đề cập tới, không đề cập tới. Ngươi nhìn ta, rõ ràng là cao hứng chuyện, ta lại một mực lại nói mất hứng chuyện, thật là. Do nọ chia hỉ rồ mì mẹ xoa xoa khỏe mắt của mình, lại lần nữa nở nụ cười, đúng, hỉ rồ mì ngươi áo cưới đặt trước tốt sao. Nữ nhi của ta dáng người tốt như vậy, mặc áo cưới nhất định nhìn rất đẹp. Bất quá nếu là có trước thần thức liền tốt hơn, ngươi khi còn bé ta vẫn muốn nhìn ngươi mặc đồ trắng không một hạt bụi dáng vẻ. Hai loại đều có, ta cùng chin hẹn cun kế hoạch đi trước cá mạ cụ dạ rủ gạo cả hạ kỳ mản gu cử hành trước thần thức, sau đó lại về Tokyo cử hành dương thức hôn lễ. Do nọ chia Hiromi nghe được chính mình mẹ cảm khái, vội vàng giải thích với nàng. Nghe được nữ nhi nói như vậy, do nọ chia Hiromi mẹ lập tức vui mừng quá đỗi, cao hứng nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Bạch không một hạt bụi cùng áo cưới, đối với nữ nhân mà nói, đây chính là cả đời chỉ có thể mặc một lần quần áo, cũng là một nữ nhân cả đời ở trong đẹp nhất thời điểm đâu. Mặc dù cũng không phải là mỗi nữ nhân đều cả đời chỉ mặc một lần áo cưới, nhưng đối với giỏ nọ chia hỉ rộ mì đến nói, nàng biết mình cùng chin hẹn ở giữa sớm đã không có khả năng tách ra, cho nên đối với lời của mẹ, nàng cũng từ đáy lòng tỏ vẻ lấy đồng ý. Ăn cơm xong, giỏ nọ chia hỉ rộ mì cầm chén đều bưng đến phòng bếp, đang chuẩn bị rửa chén. Lại bị chính mình mẹ đuổi ra ngoài, ra ngoài ra ngoài. Muốn kết hôn người còn không chú ý bảo dưỡng chính mình, vạn nhất đem giặt tay thô làm sao bây giờ. Bị mẹ của mình đuổi ra phòng bếp, do nọ chia hì rồ mì dở khóc dở cười nhìn xem tại trong phòng bếp bắt đầu rửa chén mẹ, trước mắt ký ức lại như là nước chảy hiện hiện, hồi tưởng lại khi còn bé chính mình cũng là nhìn như vậy lấy mẹ tại trong phòng bếp bận rộn, bất quá lúc kia chính mình vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, hiện tại nàng cũng đã lớn lên so mẹ đều cao. Ngay tại giò nọ chia hì rổ mì đắm chìm trong đi qua ký ức mang đến ấm áp bên trong thời điểm, ngay tại rửa chén mẹ chợt đối nàng hỏi, ngươi kết hôn định tìm ai làm ngươi phụ dâu à? Ta nghe nói hiện tại thành phố lớn bên kia đều lưu hành tìm cái gì phụ dâu đoàn, ngươi nhân tuyển định tốt sao? Ta trở về chính là vì xử lý những chuyện này, mẹ ngươi yên tâm tốt rồi. Thực tế không được, đem ta bạn gái trước nhóm đều kéo bên trên chẳng phải được rồi. Giò nọ chia hì rổ mì ra vẻ nhẹ nhõm nói, ừm, cũng đúng. Dù sao nữ nhi của ta nữ nhân duyên tốt, không lo tìm không thấy phụ dâu. Do nọ chia hỉ rồ mì mẹ nghe được nữ nhi lời nói cũng cười theo, tựa như nàng nói như vậy, do nọ chia hỉ rồ mì xác thực không lo tìm không thấy phụ dâu. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng nàng hiển nhiên không làm được đem chính mình bạn gái trước đều gọi đến cho tự mình làm phụ dâu chuyện. Nhất là đối với Shina Zuko, do nọ chia hỉ rồ mì từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình tính là lầm nàng cả đời, lần trước gặp nàng thời điểm nàng còn tại yêu mình. Chính mình không cần thiết dùng loại phương thức này lại đi tổn thương nàng một lần. Bất quá hôn lễ thiệp mời vẫn là nên cho nàng phát, mặc kệ nàng có thể hay không tới, chính mình kết hôn chuyện này vẫn là cần nói cho Shina Zuko, xem như cho nàng một cái kết quả, miễn cho nàng còn đối với mình ôm lấy không nên có kỳ vọng. Nghĩ tới đây, do nọ chia hì dô mì đối mẹ của mình hỏi, mẹ, ngươi biết Zuko gần nhất tình huống sao? Nàng lần trước đến Tokyo thời điểm nói nàng mắc bệnh ung thư, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. An Tết trở về thời điểm cũng quên đi gặp nàng. Shina ra cái kia tiểu nha đầu mắc bệnh ung thư. Ta lần trước thấy được nàng còn rất tốt đó ta. Do nọ chia hì rổ mì mẹ hiển nhiên đối với xì nạ dù cổ mắc bệnh ung thư chuyện cũng không cảm kích, nghe được do nọ chia hì rổ mì nhắc lên, thế là nói với nàng, vậy ngươi ngày mai đi xem một chút người ta đi, dù sao cũng là bạn học của ngươi. Ừm, ta biết. Nhẹ gật đầu, trong lòng quyết định chủ ý, do nọ chia hì rổ mì quyết định ngày mai đi tìm xì nạ dù cổ, hỏi một chút tình trạng gần đây của nàng đồng thời cũng đem hôn lễ thiệp mời cho nàng. Chương 548, phát thiệp mời. Mẹ, ta đi ra ngoài. Buổi sáng ăn qua điểm tâm, do nọ chia hì rổ mì xông chính mình mẹ hô một tiếng, liền thay xong giày chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Ngay tại lúc do nọ chia hì rổ mì chuẩn bị lúc ra cửa, nàng mẹ chợt từ trong phòng bếp chạy tới, đem một cái túi dao đến trên tay của nàng. Ngươi nếu muốn ra cửa lời nói, liền giúp ta đi một chuyến, đem cái này mang cho dì nhỏ của ngươi. Thứ gì nha? Do nọ chia hì rổ mì tiếp nhận cái túi, hiếu kỳ hướng trong túi nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong chỉ là một chút bánh mật. Dì nhỏ của ngươi trước mấy ngày nói với ta muốn ăn bánh mật, ta liền giúp nàng làm, lúc đầu dự định hai ngày này cho nàng đưa qua, đã ngươi hôm nay có thời gian, liền giúp ta mang cho nàng đi. Do nọ chia hì rổ mì mẹ đương nhiên xông nữ nhi nói. Bị mẹ của mình kiểu nói này, do nọ chia hì rổ mì cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, cứ như vậy dẫn theo một túi bánh mật đi ra ngoài. Hôm nay nàng ước xì nạ dù cổ, định đem hôn lễ thiệp mời cho nàng. Đi tới hẹn xong địa phương. Do nọ chia hì rổ mì phát hiện xì nạ dù cổ cũng đã đến, chính một mặt chờ đợi ngồi tại vị trí trước, chờ lấy nàng đến. Này, con mèo nhỏ, làm sao tới sớm như vậy? Phảng phất tựa như là thời học sinh lại xuất hiện, do nọ chia hì rổ mì xông xì nạ dù cổ chào hỏi, trực tiếp ngồi tại trước mặt của nàng. Nhìn xem ngồi tại trước mặt mình do nọ chia hì rổ mì, xì nạ dù cổ nhìn xem mái tóc dài của nàng cùng thời trung học hoàn toàn khác biệt khí chất, lại cảm thấy có chút vật dường như người không phải. Nhất là biết rõ nọ chia hỉ rổ mì đã có bạn trai, điều này càng làm cho xì nạ dù cổ cảm thấy hết thể đều đã không giống. Bất quá nàng vẫn là hết sức cao hứng xông rõ nọ chia hỉ rổ mì cười chào hỏi, hỉ rổ mì, ngươi đến rồi. Ngươi hẹn ta làm sao có thể không sớm một chút đi ra đâu. Nghe được xì nạ dù cổ nói như vậy, rõ nọ chia hỉ rổ mì không khỏi nở nụ cười, hướng phía xì nạ dù cổ hỏi, nói đến con mèo nhỏ ngươi dạo này thế nào? Thân thể có hay không tốt một chút? Tốt hơn nhiều. Ăn người giúp ta lấy được thuốc về sau, đã một lần đều không có đau qua, đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ cũng nói không có vấn đề. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mì hỏi thăm, xí nạ rủ cô nụ cười trên mặt bên trong vậy mà toát ra một cỗ hạnh phúc ý vị, cảm ơn ngươi hỉ rổ mì, nếu như không có ngươi lời nói, ta khẳng định không chiếm được như thế hữu hiệu trị liệu, nói không chừng hiện tại đã chết nữa nha. Đừng nói cái gì có chết hay không, có ta ở đây là sẽ không để cho ngươi chết. Đối với xí nạ rủ cô nói mình sẽ chết lời nói, xuất phát từ một cái bác sĩ phẩm đức nghề nghiệp, do nọ chia hì rổ mì bản năng phản bác. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, nàng nhưng lại có chút hối hận, dù sao nàng đã không thích hợp đối xì nạ dù cổ lại nói loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm. Quả nhiên, tại do nọ chia hì rổ mì câu nói này ra miệng về sau, xì nạ dù cổ nhìn về phía ánh mắt của nàng đều trở nên không giống. Bị xì nạ dù cổ nhìn như vậy, do nọ chia hì rổ mì cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng muốn chuyển đổi chủ đề, có chút khát nước. Gọi đồ vật uống đi. Ừm. Hì rổ mì ngươi vẫn là giống như trước đây sao? Ta nhớ được ngươi trước kia thích nhất uống thêm mật ong trà ô long. Xì nạ rủ cổ tự nhiên còn nhớ rõ giò nọ chia hì rổ mì thói quen trước kia cùng yêu thích. Nhưng mà giò nọ chia hì rổ mì lại khẽ lắc đầu, làm bác sĩ phải được thưởng thức đêm, ta hiện tại càng quen thuộc uống cà phê không đường. Giò nọ chia hì rổ mì câu nói này lập tức để xì nạ rủ cổ sắc mặt biến một chút, nhưng nàng rất nhanh nhưng lại khôi phục nụ cười. Đợi đến phục vụ viên đem hai người điểm đồ uống bưng lên thời điểm, xì nạ rủ cô đã điều chỉnh tốt tâm tình, hướng gió nọ chia hì rô mì hỏi, đúng, hì rô mì ngươi lần này trở về là có chuyện gì nha? Ta muốn kết hôn. Gió nọ chia hì rô mì nhìn trước mắt xì nạ rủ cô, vẫn là nói ra chính mình tìm mục đích của nàng. Ta muốn kết hôn, đây là thiệp mời. U giờ y trong văn phòng, cô ý tới chin hẹn đem hôn lễ thiệp mời đưa tới mì rủ mì mì cổ tỏ cùng cả mạ cụ dạ sở trường trước mặt. Chin hẹn giáo sư ngươi muốn kết hôn A. Thật sự là chúc mừng A. Tiếp nhận thiệp mời, cả mạ cụ giả sở trường lập tức vẻ mặt tươi cười hướng chin hẹn chúc mừng, nhìn thấy trên thiệp mời viết tiệc cưới địa điểm là đế quốc tiệm cơm về sau, hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạ, hôn lễ là định tại đế quốc tiệm cơm sao. Đế quốc tiệm cơm hamburger thì thế nhưng là rất nổi danh A. Cả mạ cụ giả sở trường xem ra rất quan tâm mỹ thực A. Cả mạ cụ giả sở trường lời nói để chin hẹn nở nụ cười. Bất quá đế quốc tiệm cơm làm toàn Nhật Bản nổi danh nhất tiệm cơm, ngay cả James Bang Đức đều nói ra chính mình thích nhất đế quốc tiệm cơm giặt quần áo vụ loại lời này, nhà này tiệm cơm phục vụ sắc thực thế giới nhất lưu, cung cấp đồ ăn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, cái này tự nhiên cũng làm cho Chin Hẹn đối với tiệc cưới nhiều hơn một phần chờ mong. Bất quá so với cả mạ cụ giả sở trường đến, một bên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏi nhìn xem trong tay thiệp mời chú ý điểm lại muốn bình thường nhiều, lão sư ngươi cùng dò nọ chìa bác sĩ cũng coi là tu thành chính quả a. Thật sự là chúc mừng nha. Bất quá lão sư ngươi là người công nhân a. Không trở về công nhân xử lý hôn lễ sao? Vấn đề này ta thương lượng với Hỉ Dụ Mị qua, chúng ta dự định tại Nhật Bản bên này xử lý hôn lễ, sau đó lại về công nhân bày một lần tiệc rượu, như vậy hai bên đều có thể chiếu cố đến. Chin Hẹn giải thích một câu, đây cũng là hắn cùng dò nọ chia Hỉ Dụ Mị đã sớm quyết chuyện đã quyết. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ còn không có làm sao tỏ vẻ, ngược lại là cả mạ cụ dạ sở trường có chút ý động nói, công nhân tiệc rượu sao? Nói đến ta một mực muốn đi mở mang một chút chân chính công nhân xử lý là cái dạng gì đâu. Đáng tiếc tại Nhật Bản rất khó ăn vào chính tông ngạch công nhân xử lý. Ha ha, theo ta được biết tại Nhật Bản lời nói, vẫn là có như vậy hai nhà hương vị tương đối chính tông cửa hàng. Nếu như cả mạ cụ dạ sở trường có hứng thú, ta có thể nói cho người chỉ. Chin Hẹn đối với cả mạ cụ dạ sở trường lời nói ngược lại là rất có thể hiểu được, cười cười về sau thật từ bên cạnh cầm qua một trang giấy. Đem chính mình nhớ kỹ hai nhà hương vị tương đối chính tông công nhân xử lý cửa hàng tên cùng địa chỉ viết lên đi. Tại Chin Hẹn viết xử lý cửa hàng địa chỉ thời điểm, một bên tổ cái bạ xỉ rủ cổ cũng tiến đến Mỹ rủ mỉ mỉ cổ tỏ bên người, ngắm lấy trong tay nàng thiệp mời bỗng nhiên nhỏ giọng đối Mỹ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hỏi, Mỹ cổ tỏ, Chin Hẹn giáo sư thật muốn cùng dò nọ chia bác sĩ kết hôn sao? Vậy ngươi không phải không có cơ hội sao? Nói mỏ gì đâu? Ta đối lao sư vốn là không có ý tứ kia. Mị dù mị mị cổ tỏ vội vàng đánh tổ cái bạ xỉ rủ cổ một chút, nàng thế nhưng là biết nhà mình lao sư có bao nhiêu lợi hại, tổ cái bạ xỉ rủ cổ tự cho là nhỏ giọng nói chuyện, hắn tuyệt đối nghe thấy. Có lẽ tại ban sơ thời điểm mị dù mị mị cổ tỏ không phải là không có động đậy ý nghĩ như vậy, nhưng cho đến ngày nay, nàng cũng sớm đã bỏ đi loại này không thực tế ý nghĩ, bởi vì nàng đã rõ ràng nhận thức đến, Chin Hẹn cùng dò nọ chia Hỉ Dụ Mị ở giữa là dung không được bất luận cái gì bên thứ ba. Chương 549 nói chuyện. Phát xong thiệp mời, Chin Hẹn lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy ngồi ở một bên có chút co đầu rụt cổ quẹp rổ cú rổ, thế là đối với hắn hô một tiếng, ra hiệu hắn cùng chính mình ra ngoài. Đi theo Chin Hẹn đi tới hành lang bên trên, quẹp rổ cú rổ có chút câu nệ nhìn xem Chin Hẹn, không dám nhìn thẳng hắn, Hẹn ca, ngươi tìm ta. Ừm, có mấy lời muốn nói với ngươi, không tiện để đồng nghiệp của ngươi nghe được. Chin Hẹn khẽ bước cằm, thế này mới đúng quẹp rổ cú rổ hỏi. Y sư hành nghề tư cách cuộc thi chuyện ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nghe được Chin Hẹn hỏi chính là vấn đề này, quẹp rồ cụ rồ tâm tình hơi yên ổn một chút, đuổi vội trả lời, trước mắt tại chuẩn bị, đem trước kia sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu đều tìm được đang nhìn, à áo mò gì cũng đang giúp ta chuẩn bị, chí ít hiện tại ta so trước kia có lòng tin nhiều. Có lòng tin là chuyện tốt, cố lên chuẩn bị đi. Ta cùng giáo sư nói rồi chuyện này, hắn đối ngươi có thể một lần nữa đi chuẩn bị cuộc thi chuyện này vẫn là cảm thấy rất vui mừng. Chin Hẹn vô vô quẹp rổ cụ rổ bả vai, đối với hắn khích lệ, mà lại nghe nhiều ả ảo mò gì bác sĩ ý kiến, mặc dù ta không thích phong cách làm việc của nàng, nhưng nếu như ngươi nghĩ lên tiếng, nghe nhiều ý kiến của nàng sẽ không sai. Nhận Chin Hẹn cổ vũ, quẹp rổ cụ rổ sắc mặt đẹp mắt không ít, bất quá nghe được Chin Hẹn nâng lên ả ảo mò gì, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm hướng Chin Hẹn hỏi, Hẹn ca, ngươi có phải là không thích ả ảo mò gì? Ừm, ta không thích nàng, mặt chữ bên trên ý tứ. Chin Hẹn nhẹ gật đầu. Cũng không có phủ nhận, bởi vì một ít chuyện, nàng đã từng ý đồ phá hư ta cùng Hỉ Dụ Mị ở giữa tình cảm, đương nhiên không có có hiệu quả. Bất quá cũng bởi vì việc này ta đối nàng cảm nhận rất kém cỏi, bởi vì ta cảm thấy nàng làm việc mục đích tính quá mạnh, tâm cơ cũng quá nặng. Chin Hẹn cũng không có bởi vì quẹp rổ cụ rổ đang cùng ả ảo mò gì kết giao liền tận lực né tránh chính mình đối ả ảo mò gì ác cảm, hoặc là nói coi như không có nàng trước đó những hành vi kia. Giống như vậy lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh người Chin Hẹn cũng là không thích. Bất quá không thích về không thích, Chin Hẹn cũng sẽ không tận lực đi nhằm vào nàng, dù sao coi như lại thế nào không thích ra ảo mò gì, cũng còn chưa tới chán ghét nàng tình trạng. Tâm cơ quá nặng. Quẹp rổ củ rổ không quá lý giải Chin Hẹn đối ả ảo mò gì đánh giá, dù sao hắn thấy ả ảo mò gì là một cái rất tốt nữ nhân, mà lại cũng thực vì hắn suy nghĩ. Nhìn xem quẹp rổ củ rổ không hiểu bộ dáng, Chin Hẹn nở nụ cười, liên quan tới điểm này. Ngươi chỉ cần biết nàng hy vọng ngươi tiến tới, hy vọng ngươi kiểm tra đến y sư hành nghề tư cách, đều là có mục đích của nàng liền có thể. Nàng sẽ không hại ngươi, nhưng nàng cũng có được tư tâm của mình. Dô cù dô tính cách của ngươi quá đơn thuần, cũng quá không có tự tin, nghe nhiều ý kiến của nàng có thể giúp ngươi né tránh rất nhiều người trong tính cách khuyết điểm. Nói xong, Chin Hẹn lúc này mới xông quẹp dô cù dô cười cười, rời đi Uzi, chỉ để lại hành lang bên trên quẹp dô cù dô một mặt mê mang trở về chỗ Chin Hẹn đã nói. Quẹp cun làm sao hôm nay nhớ tới mời ta ăn cơm rồi? Ngươi không phải còn muốn ôn tập bài học sao? À áo mò gì nhìn xem đột nhiên mời mình ăn cơm quẹp rổ cụ rổ, cười với hắn lấy hỏi. Mặc dù cố ý hỏi như vậy, nhưng nàng lại nhìn ra được quẹp rổ cụ rổ hẳn là có lời muốn nói với nàng, mà lại những lời này đã tạo thành quẹp rổ cụ rổ mê mang. Lấy nàng đối quẹp rổ cụ rổ thực hiện ảnh hưởng trình độ đến nói, hắn là không nên đối với mình xuất hiện như vậy mê mang, có thể nghĩ tất nhiên là có người nào hoặc là chuyện gì đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Quả nhiên, quẹp rổ cụ rổ uống một ngụm tay bên cạnh trong chén bia về sau. Mới điều chỉnh một chút tâm tình, nói với ả ảo mọ gì, hôm nay hẹn ca tới tìm ta, hắn cùng dò nọ chia bác sĩ lập tức liền muốn kết hôn, đến đưa thiệp mời, nhưng hắn cũng cùng ta nói một chút liên quan tới chuyện của ngươi. Chin Hẹn giáo sư cùng ngươi nói rồi liên quan tới chuyện của ta. Ả ảo mọ gì lông mày không khỏi vẩy một cái, trên mặt biểu lộ tràn ngập kinh ngạc, đây cũng không phải là cố ý ngụy trang, bởi vì Chin Hẹn đi tìm quẹp rổ cụ rổ nói liên quan tới nàng chuyện, đây quả thật là để nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Quẹp rổ cụ rổ nhẹ gật đầu, hướng ả áo mỏ gì giải thích nói, hẹn ca đem ta muốn một lần nữa kiểm tra y sư hành nghề tư cách chuyện nói cho phụ thân, hẹn ca là đến nói cho ta để ta chuẩn bị cẩn thận, mà lại hắn còn nói muốn ta nhiều nghe lời ngươi, nói ngươi có thể vì ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, né tránh ta trong tính cách khuyết điểm. Nhưng là, ả áo mỏ gì nguyên bản đối với Chin Hẹn có thể đối quẹp rổ cụ rổ nói mình lời hữu ích còn cảm thấy thật cao hứng. Nhưng cái này nhưng lại để cho trong lòng của nàng không khỏi khẩn trương lên. Hẹn ca nói ngươi làm việc quá hiệu quả và lợi ích, ôm lấy rất mạnh mục đích tính, hắn rất không thích ngươi điểm này. Mà lại quẹp rổ cụ rổ do dự một chút, vẫn là hướng ả ảo mỏ gì hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Hẹn ca nói ngươi phá hư qua hắn cùng dò nọ chia bác sĩ quan hệ, đây là có chuyện gì? Có thể nói cho ta sao? Nghe được quẹp rổ cụ rổ nhắc lên chuyện này, ả ảo mỏ gì sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, nhưng do dự hồi lâu sau. Nàng vẫn là nói với quẹp rổ cụ rổ lời nói thật, quẹp cun phụ thân ngươi nếu là quẹp giáo sư lời nói, ngươi hẳn nghe nói qua tạt hỷ rổ nhà à. Tạt hỷ rổ nhà. Thật có lỗi, ta cùng quan hệ của cha không phải rất tốt, không có nghe hắn nhắc qua. Quẹp rổ cụ rổ biết tạt hỷ rổ là ả ảo mò gì dòng họ, nhưng là đối với cái họ này phía sau đại biểu ý nghĩa lại cũng không rõ ràng. Ả ảo mò gì có chút ngoài ý muốn nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, nàng không nghĩ tới quẹp rổ cụ rổ thật không biết tạt hỷ rổ nhà đại biểu lấy cái gì. Thế là chỉ có thể hướng hắn giải thích nói, vậy ngươi cuối cùng cũng biết Tạt Hỷ Rổ Sạn Kỳ Sải A. Hắn là chiến quốc thời đại danh Y-Z-E, khai sáng Nhật Bản y đạo gần 200 năm chủ lưu, cũng là tổ tiên của ta. Tạt Hỷ Rổ nhà ở ngoài sáng trị Duy Tân, Tây học hứng khởi trước đó, một mực cầm Nhật Bản y giới người cầm đầu, mặc dù bây giờ đã mất đi nguyên bản địa vị, nhưng vẫn tại Nhật Bản y giới có rất sâu lực ảnh hưởng. Vậy cái này cùng ngươi tham gia hẹn ca cùng dò nọ chia bác sĩ ở giữa có quan hệ gì sao? Vẫn là nói ngươi thích hẹn ca. Quẹp rổ củ rổ rõ ràng mạch suy nghĩ đi lệch ra. Ta cũng không thích hắn, nhưng ta phụng gia tộc chỉ lệnh đến gần hắn. À áo mò gì trên mặt lộ ra buồn vô cớ nụ cười, bất quá vẫn như cũ hướng quẹp rổ củ rổ giải thích, không chỉ có là ta, Chin Hẹn giáo sư trong phòng thí nghiệm Tạt Hỷ Rổ Nạ Nọ Gì là biểu muội của ta, cũng cùng ta có nhiệm vụ giống nhau. Gia tộc mục đích đúng là vì thu hoạch trên tay hắn tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền. Đồng thời thông qua ta hoặc là nạ nọ gì để hắn ở rể Tạt Hỷ Rổ nhà. Ở rể. Quẹp rổ củ rổ kinh ngạc nhìn ả ảo mọ gì, hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng sự tình thế mà lại là cái dạng này, cái này khiến tâm tình của hắn không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Rất đáng tiếc, vô luận là ta vẫn là nạ nọ gì nhiệm vụ đều thất bại, Chin Hẹn giáo sư đối rõ nọ trịa giáo sư tình cảm là ta không cách nào dung chuyển. Ả ảo mọ gì lắc đầu, vì đó trước chính mình làm hết thể cảm thấy hối hận cùng đáng tiếc. Nhưng cũng có một loại nói không nên lời nhẹ nhõm, về sau thông qua dò nọ chia giáo sư trợ giúp, ta thoát khỏi gia tộc cướp thuốc, cho nên hiện tại tài năng cùng ngươi cùng nhau ngồi ở chỗ này ăn cơm, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Bị ả áo mò gì vạch trần tâm tư, quẹp rồ cụ rồ trên mặt lập tức một trận tình lình, nhưng tâm tình nhưng lại không khỏi khá hơn. Chương 550, phụ mẫu đến. Thành ruộng sân bay quốc tế, Từ Hiểu Hồng đang cùng Chin Hẹn phụ mẫu cùng nhau dẫn theo hành lý, đứng tại sân bay lối ra nhìn chung quanh. Tựa hồ là đang tìm người nào. Hiểu không à, muốn không vẫn là để hẹn đem khách sạn địa chỉ phát cho chúng ta, chính chúng ta đón xe tới đi. Chin Hẹn mẹ thấy Từ Hiểu Hồng tìm nửa ngày đều không có tìm được Chin Hẹn trước đó nói đến đón mình một chuyến người, thế là cảm thấy vẫn là không muốn phiền phức người khác, chính mình đánh cái taxi dễ dàng một chút. nhưng mà quen thuộc Nhật Bản giá hàng từ Hiểu Hồng bỏ đi chinh hẹn ý nghĩ của mẹ, tỷ, tại Nhật Bản ngươi cũng đừng trông cậy vào đánh, đánh một lần taxi tiền, đổi thành nhân dân tệ một lần đều tốt hơn mấy trăm, mà lại hẹn nói rồi tìm người tới đón chúng ta, ngươi cứ như vậy đi, người ta không có nhận đến người cũng không tốt cùng hẹn bàn giao à. Ta lại gọi điện thoại cho hẹn hỏi một chút đi. Từ Hiểu Hồng nói, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị cho chinh hẹn gọi điện thoại, lại bị chinh hẹn ba ba kéo một chút, Hiểu Hồng ngươi nhìn bên kia, có phải là chính là người kia? Thuận chinh hẹn ba ba tay chỉ phương hướng, từ Hiểu Hồng quả nhiên thấy có một người giơ trong tay một khối rất lớn thẻ bài, trên đó viết tiếp công nhân đến chinh tiên sinh mấy chữ. Từ Hiểu Hồng thấy thế, vội vàng để chinh hẹn phụ mẫu lưu tại chỗ, mà chính nàng tắt hướng phía người kia chạy tới, dùng tiếng Nhật hướng hắn hỏi, ngươi tốt, xin hỏi là chinh hẹn tiên sinh để ngươi đến sao? Này, ngài là từ nữ sĩ A, là chinh hẹn giáo sư để cho ta tới tiếp người. Giơ thẻ bài người lên tiếng về sau, nhanh chóng đổi thành hơi có chút sứt sẹo tiếng Trung, ta là giáo sư bí thư, ta gọi Sihizena, xin chiếu cố nhiều hơn. A, ta nhớ tới, năm ngoái thời điểm ta tại hẹn văn phòng gặp qua ngươi. Thật sự là ngại quá, vừa rồi không nhận ra được, làm phiền ngươi tới đón chúng ta, thật sự là ngại quá. Từ Hiểu Hồng nghe được Sihizena tự giới thiệu, lập tức nhớ tới nàng là ai, vừa cùng nàng chào hỏi, một bên chào hỏi chinh hẹn phụ mẫu tranh thủ thời gian tới. Một đoàn người đi theo Sihizena cùng nhau ngồi lên chinh hẹn trước đó an bài tốt xe, chinh hẹn ba ba lúc này mới hướng Sihizena nói cảm tạ, thật sự là ngại quá, để Sihizena tiểu thư ngươi chuyên môn tới đón chúng ta, kỳ thật chính chúng ta nghĩ biện pháp đi qua liền có thể, hẹn không có tất làm phiền ngươi. Thúc thúc ngài quá khách khí, làm giáo sư bí thư, đây đều là ta phải làm. Đối với chinh hẹn phụ mẫu cảm tạ, Sihizena ngược lại có chút được sủng ái mà lo sợ. Dưới cái nhìn của nàng chinh hẹn phụ mẫu không có quát lớn chính mình để bọn hắn chờ lâu như vậy cũng đã là rất khoan dung thể hiện. Ngược lại là một bên chinh hẹn mẹ bỗng nhiên đối Sihizena quan tâm mà hỏi, ngươi là hẹn bí thư à? Hắn bình thường bận rộn công việc thông thả nha. Ngươi biết hôn lễ của hắn chuẩn bị thế nào sao? Giáo sư bình thường làm việc xác thực tương đối bận rộn, gần nhất còn thăng chức trở thành chính giáo sư, bất quá nói tóm lại lượng công việc vẫn là so với bình thường bác sĩ muốn nhẹ nhõm không ít. Đối với chinh hẹn làm việc giải thích, Sihizena nói tương đương cẩn thận, bất quá công thức hóa ứng đối về sau, đối với chinh hẹn hôn lễ chuẩn bị nàng lại nói tương đối nghiêm túc, liên quan tới giáo sư hôn lễ, cử hành nghi thức khách sạn là Nhật Bản số 1 Tokyo đế quốc tiệm cơm, đây cũng là toàn Nhật Bản phục vụ rượu ngon nhất cửa hàng một trong, hôn lễ người chủ trì là từ khách sạn cung cấp, đế quốc tiệm cơm ở phương diện này phục vụ phi thường đáng tin cậy, ngay cả hôn lễ thiệp mời cũng toàn bộ đều là dùng viết tay, cho nên những phương diện này đều khôn. Dê cần lo lắng xảy ra vấn đề. Đến nỗi hôn lễ dùng áo cưới, hai vị giáo sư cũng đều đã định tốt rồi, phù dâu là dò nọ trịa giáo sư thời học sinh đồng học, phù rể thì là giáo sư tại bệnh viện đồng sự cùng hắn đông đại thời kỳ cùng thời kỳ, khách khứa danh sách cũng đều đã xác nhận hoàn tất, các hạng công việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ hôn lễ cùng ngày. Phải không? Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Không nghĩ tới hẹn cái tiểu tử thúi kia thế mà cũng có thể có kết hôn một ngày. Chinh hẹn mẹ hiển nhiên đối nhà mình con trai rốt cục có thể thành ra cảm thấy 10 phần cao hứng. Rất nhanh xe liền đem chinh hẹn phụ mẫu cùng Từ Hiểu Hồng đưa đến đế quốc tiệm cơm cổng, từ trên xe bước xuống, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy, trang trí xa hoa đế quốc tiệm cơm, chinh hẹn mẹ không khỏi có chút đau lòng hướng một bên Từ Hiểu Hồng hỏi, nơi này ở một đêm bên trên muốn bao nhiêu tiền à? Đế quốc tiệm cơm ta cũng không có ở qua, bất quá nghe nói giống như một cái phòng đôi một đêm đều muốn 400 đô la, đổi thành nhân dân tệ đại khái tiếp cận 3.000. Từ Hiểu Hồng mặc dù không có ở qua đế quốc tiệm cơm, nhưng bao nhiêu đối với nơi này giá cả có nghe thấy. A, đắt như thế. Hẹn làm sao định đắt như vậy khách sạn. Muốn không chúng ta vẫn là đổi một nhà tiện nghi một chút ta. Chinh hẹn mẹ tự nhiên đau lòng nhi tử, cảm thấy chinh hẹn không nên tuyển đắt như vậy khách sạn. Đối với điểm này Từ Hiểu Hồng nhưng lại có hoàn toàn cái nhìn khác biệt, đem chinh hẹn mẹ đẩy vào quán rượu, bên cạnh đẩy còn bên cạnh giải thích nói, điểm ấy tỷ ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi nhi tử dù sao cũng là đại học bệnh viện giáo sư, tại Nhật Bản thuộc về cao thu nhập đám người, hắn thu nhập để ngươi quanh năm suốt tháng đều ở chỗ này đều có thể, không cần thay hắn tiết kiệm tiền. Mà lại hắn đều định tốt rồi, ngươi đi lấy tiêu hắn giao tiền đặt cọc không lâu lãng phí sao. Tại Từ Hiểu Hồng dạng này thuyết pháp dưới, chinh hẹn mẹ cũng chỉ đành bỏ đi đổi chỗ ở ý niệm. Nhìn thấy chinh hẹn mẹ cùng Từ Hiểu Hồng đã đi vào quán rượu, Sihizena vội vàng vì một bên chinh hẹn ba ba dẫn đường, thúc thúc mời. Giáo sư đã ở bên trong chờ các ngươi. Nói, Sihizena liền vượt lên trước mấy bước, đi tại phía trước nhất, dẫn ba người hướng khách sạn tiếp tân đi đến. Mà chinh hẹn chính chờ tại trước đài, chờ lấy bọn hắn đến. Cha, mẹ, dì ba. Nhìn thấy cha mẹ của mình cùng Từ Hiểu Hồng, Chin Hẹn vội vàng cao hứng cùng bọn hắn chào hỏi. Hẹn, ngươi làm sao một người? Ngươi bạn gái đâu? Nhìn thấy Chin Hẹn một người đang chờ bọn hắn, Từ Hiểu Hồng lại có chút kỳ quái vì cái gì chuẩn tân nương không tại Chin Hẹn bên người. Đối mặt chính mình dì ba nghi vấn, Chin Hẹn chỉ là nở nụ cười giải thích nói, thì dù mì tại bệnh viện còn có cái giải phẫu đi không được, muốn tới giữa trưa mới tới, đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm đi, cũng là cho trong hôn lễ muốn lên đồ ăn thử đồ ăn. Nghe được Chin Hẹn giải thích như vậy, Từ Hiểu Hồng tỏ ra là đã hiểu nhẹ gật đầu, đồng thời cũng từ trên người hắn nghe được rất đậm mùi thuốc sát trùng, hiển nhiên Chin Hẹn cũng là vừa từ trong bệnh viện đi ra. Chin Hẹn mẹ ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, chỉ là một mặt vui mừng nhìn xem chính mình con trai nói, kết hôn liền hảo hảo đối đãi người ta, có người coi trọng ngươi không dễ dàng, không muốn khi dễ người ta có thể hiểu được. Hiểu được, mẹ. Ta làm sao có thể ức hiếp hì rổ mì đâu. Đối với mẹ của mình, Chin Hẹn cũng chỉ có thể một mặt cười làm lành, ứng phó nàng đồng thời đối ba của mình nói, cha, đem các ngươi hộ chiếu cho ta, ta đi cấp các ngươi đem gian phòng đăng ký một chút. Nói xong Chin Hẹn từ chính mình ba ba trong tay tiếp nhận hộ chiếu, vội vàng thoát đi chính mình mẹ nhắc tới. Chương 551, thử đồ ăn. Giữa trưa, rốt cục làm xong giải phẫu giỏ nọ chĩa hì rổ mì cũng rốt cục đuổi tới đế quốc tiệm cơm, vừa vặn bắt kịp thử đồ ăn. Thật sự là thật có lỗi, ta buổi sáng có cái giải phẫu, cho nên mới muộn. Vừa mới ngồi xuống, giỏ nọ chĩa hì rổ mì liền liên tục không ngừng hướng Chin Hẹn phụ mẫu nói lấy xin lỗi, đối với người Nhật mà nói, đến trễ là một kiện rất thất lễ chuyện. Bất quá Chin Hẹn phụ mẫu nhắm ngay con dâu hiển nhiên sẽ không như vậy hà khắc, mà lại bọn hắn cũng biết bác sĩ làm việc đến tột cùng đến cỡ nào bận rộn. Không có gì đáng ngại, chúng ta cũng vừa tới mà thôi. Mà lại ngươi là bác sĩ, khẳng định phải lấy người bệnh làm trọng. Chin Hẹn ba ba rất hiền hòa nói, đồng thời nhìn về phía Chin Hẹn, người đến đủ, mang thức ăn lên đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy mình lao ba lên tiếng, Chin Hẹn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, đối một bên phục vụ viên ra hiệu một chút, tỏ vẻ có thể lên đồ ăn. Rất nhanh bị đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn liền bị đã bưng lên, đạo thứ nhất đồ ăn là trước đồ ăn ngự trúc tiểu bát, đây là tất cả kiểu Nhật tiệc cưới cũng sẽ có một đạo trước đồ ăn, dùng tôm, đậu đen, biển nho ít hôm nữa thức hôn lễ thiết yếu vật liệu chế tác, ngụ ý trường thọ, tiền nhiều cùng nhiều tử nhiều phúc. Có lẽ là cảm thấy Chin Hẹn phụ mẫu khả năng ăn không quen Nhật Bản xử lý, do nọ chĩa hì rổ mì tại món ăn này bưng lên về sau liền hướng bọn hắn giải thích nói, ta cùng Chin Hẹn cun trước đó cân nhắc qua hôn lễ nên dùng dạng gì đồ ăn. Lúc đầu ta nói là áp dụng kiểu Tây nước Pháp xử lý, bất quá Chin Hẹn cun nói vẫn là dùng kiểu Nhật tương đối tốt, cho nên liền lựa chọn kiểu Nhật xử lý, không biết thúc thúc gì có phải là ăn đến quen. Cái này có cái gì ăn không quen, mặc dù có chút đồ vật là sinh, nhưng lát cá sống cái gì cũng không phải chưa ăn qua, mà lại nơi này đầu bếp tay nghề không tệ, hương vị có thể. Chin Hẹn ba ba cũng không có giống giỏ nọ chĩa hì rổ mì lo lắng như thế cảm thấy ăn không quen, ngược lại tán thưởng lên chủ bếp tay nghề. Do nọ chĩa hì rổ mì thấy thế, lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu nhấm nháp trước mặt mình đồ ăn. Bất quá ngay tại nàng vừa đem một con tôm đưa đến miệng bên trong thời điểm, Chin Hẹn mẹ chợt nói với nàng, hì rổ mì ngươi vừa rồi gọi chúng ta cái gì? Có phải là nên đổi giọng rồi? Chin Hẹn lời của mẹ lập tức để do nọ chĩa hì rổ mì đỏ bừng mặt, liền thức ăn trong miệng đều suýt nữa sặc đến. Nhìn xem do nọ chĩa hì rổ mì tay chân luống cuống bộ dáng, Chin Hẹn vội vàng đưa cho nàng một chén nước. Đồng thời nhẹ vô về phía sau lưng nàng, chậm một chút, đừng có gấp. Mẹ ngươi cũng vậy, chờ hì rổ mì ăn xong ngươi lại nói cái này sao? Ha ha, vâng vâng vâng. Bất quá hì rổ mì cũng xác thực nên đổi giọng đi. Chin Hẹn mẹ nở nụ cười, nhưng vẫn là chú ý giò nọ chia hì rổ mì đối với mình xưng hô. Bị Chin Hẹn mẹ tiểu nói này, giò nọ chia hì rổ mì cũng chỉ có thể mặt đỏ lên, nhỏ giọng gọi một tiếng mẹ. Đạt được ước muốn Chin Hẹn mẹ lúc này mới cao hứng thoải mái phá lên cười. Gọi một tiếng lối ra, giò nọ chĩa hì rổ mì xấu hổ đỏ mặt cũng giảm xuống không ít, đối Chin Hẹn ba ba một tiếng cha cũng rất thuận lợi gọi mở miệng. Nghe được giò nọ chĩa hì rổ mì đổi giọng, Chin Hẹn cha mẹ trên mặt đều lộ ra tuổi già an lòng thần sắc, mà Chin Hẹn mẹ tắc càng là từ trong túi sách của mình lấy ra một cái hơi có vẻ cổ xưa hộp trang sức đưa cho giò nọ chĩa hì rổ mì. Nhìn thấy cái này hộp trang sức, Chin Hẹn không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên là nhận ra cái này hộp trang sức, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là dán giỏ nọ chĩa hì rổ mì lô thai nói một câu, trước thu lại. Giỏ nọ chĩa hì rổ mì ngây ra một lúc, không rõ Chin Hẹn là có ý gì, nhưng vẫn là hướng Chin Hẹn mẹ nói rồi tạ ơn về sau, mới đưa cái này hộp trang sức thu vào trong túi sách của mình. Tại giỏ nọ chĩa hì rổ mì nhận lấy hộp trang sức đồng thời, đến tiếp sau xử lý cũng lần lượt bị đã bưng lên. điêu ngư, gan ngỗng, cùng trâu, lỏng lộ. Bởi vì là tiệc cưới quan hệ, chủ bếp cũng không có keo kiệt cao cấp nguyên liệu nấu ăn sử dụng, mà lại mặc dù là kiểu Nhật tiệc cưới, nhưng tại món ăn bên trên vẫn là nhận cơm Tây không ít ảnh hưởng, vẫn như cũ chia làm trước đồ ăn, canh, phó đồ ăn, món chính, điểm tâm ngọt những này, cũng không phải là loại kia chân chính trên ý nghĩa 10 phần truyền thống kiểu Nhật tiến hội. Đối với những này rõ ràng mang theo cơm Tây phong cách đồ ăn kiểu Nhật, Chin Hẹn phụ mẫu ngược lại là khen không dứt miệng, dù sao chủ bếp chủ nghệ sát thực tinh xảo, nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị cũng quả thật không tệ. Hưởng dụng xong những này tỉ mỉ chế biến thức ăn đồ ăn, cuối cùng sau bữa ăn điểm tâm ngọt bị đã bưng lên, mà tùy theo cùng nhau còn có dự toán biểu cùng menu. Trên thực tế Chin Hẹn bọn hắn vừa rồi ăn xử lý cũng không phải là tiệc cưới cùng ngày chỗ hiện ra đồ ăn, hoặc là nói những này đồ ăn cũng không phải là Chin Hẹn trước đó dự định tiệc cưới gói phục vụ bên trong nội dung, cũng không có bị bao hàm tại tiệm cơm cung cấp dự toán trong ngoài. Các quốc gia thương nhân đều là vì kiếm tiền mà tồn tại, mặc dù món ăn tên là giống nhau, nhưng dùng vật liệu nhưng lại có khác nhau rất lớn. Chin Hẹn dự định tiệc cưới gói phục vụ bên trong sử dụng thịt bò là nhập khẩu thịt bò, mà bọn hắn mới vừa rồi là lại là Nhật Bản bản thổ sinh ra quý nhất lông đen cùng trâu, cả hai ở giữa hương vị chênh lệch tựa như cả hai giá cả chênh lệch giống nhau lớn, mà như là đồ ngọt cũng có thể từ phổ thông tiêu đường dự định thăng cấp đến chocolate bánh gà tổ. Chỉ là cái này mỗi một dạng thăng cấp cũng phải cần ngoài định mức thêm tiền. Bất quá đối với Chin Hẹn đến nói, những này ngược lại đều là vấn đề nhỏ, nguyên bản 1 vạn yên một người cơ sở gói phục vụ thăng cấp đến 16,000 một người cũng không có gì ghê gớm, coi như còn muốn tăng thêm mấy ngàn yên bạn tay lễ hắn cũng không phải không đủ sức. Cho nên Chin Hẹn tại hỏi thăm cha mẹ của mình, dì ba, còn có giỏ nọ chia hỉ dỗ mì ý kiến về sau, rất nhanh liền quyết định tiệc cưới menu, cũng không có làm quá nhiều do dự cùng cân nhắc. Định tốt rồi tiệc cưới menu, rượu, bánh gà tô, người chủ trì, hoa tươi những vật này, Chin Hẹn lúc này mới cùng giỏ nọ chia hỉ dỗ mì cùng rời đi khách sạn, chuẩn bị về bệnh viện. Mà Chin Hẹn phụ mẫu, hắn tác an bài tốt hỉ dễ nạ mang theo bọn hắn buổi chiều tại Tokyo đơn giản du ngoạn một chút. Chin Hẹn Kun đây rốt cuộc là cái gì nha? Nhìn ngươi vừa rồi giống như rất để ý bộ dáng. Ngồi tại về bệnh viện trên xe, giỏ nọ chia hỉ dỗ mì đem vừa rồi Chin Hẹn mẹ tặng hộp trang sức đem ra. Một bên mở ra, một bên hiếu kỳ hướng Chin Hẹn hỏi. Hộp trang sức bên trong chỉ có một con nhìn qua rất phổ thông vòng ngọc, mà lại dường như đứt gãy qua, chỉ là dùng kim cô một lần nữa nối liền với nhau. Đây là mẹ ta vòng tay, tại ta lúc còn rất nhỏ, cha ta đưa cho nàng. Lúc kia nhà ta tương đối nghèo, cho nên cha ta mua cũng không phải cái gì quý báu đồ vật, nhưng là cái này vòng tay mẹ ta mang 20 năm, tại ta vẫn còn con nít thời điểm nàng cũng đã nói, đây là chúng ta Chin gia bảo vật gia truyền. Muốn lưu cho nàng dâu. Bất quá tại ta khi còn bé bị ta không cẩn thận ngã đoạn mất, cho nên mới sẽ dùng kim cô một lần nữa tiếp đứng dậy. Chin Hẹn đơn giản giải thích một chút cái này vòng tay lai lịch, lập tức để giỏ nọ chia hỉ rổ mì rõ ràng cái mới nhìn qua này đơn giản vòng ngọc có như thế nào ý nghĩa quan trọng. Cảm nhận được cái này vòng ngọc ý nghĩa bất phàm, giỏ nọ chia hỉ rổ mì vội vàng lại trân trọng đem này cất kỹ. Bất quá cất kỹ vòng tay, nàng nhưng lại vì sự tình khác phiền não đứng dậy. Trọng yếu như vậy vòng tay trong hôn lễ muốn mang à. Thế nhưng là vòng ngọc phối bạch áo cưới sao? Chương 552, Enmitsu Binokami. Natsumi, nhìn thấy đầu xa ở nơi nào sao? Shina rủ cổ hướng phía một cái khác cô gái tóc dài hỏi đến, hôm nay hai người đều mặc màu hồng phù dâu váy, là do nọ chia hỉ rổ mỉ phù dâu, mà Shina rủ cổ ngay tại tìm tân nương áo cưới đầu xa. Bị Shina rủ cổ gọi là Natsumi nữ tử nhìn bốn phía một chút, không nhìn thấy đầu xa mới hồi đáp. Ta không có trông thấy, bất quá trước đó giống như nhìn thấy xảo đẹp cầm, ngươi tìm nàng hỏi một chút đi. Xảo đẹp? Nô, ta biết, ta đi tìm nàng, ngươi đi giúp hỉ rộ mì mặc áo cưới đi. Shina rủ cô biểu lộ có chút bất đắc dĩ, xong nả xù mì bàn giao một câu, lúc này mới vừa vội vội vã chạy ra gian phòng. Nhìn xem đi ra ngoài Shina rủ cô, nả xù mì khẽ lắc đầu, lúc này mới trong chiều ở giữa đi đến. Phòng trong gian phòng bên trong. Do nọ chia hỉ rổ mì ngay tại hai gã khác nữ tử cùng tiệm áo cưới nhân viên công tác trợ giúp hạ hướng trên thân phủ lấy áo cưới. Nhìn thấy nà xù mì tiến đến, do nọ chia hỉ rổ mì vội vàng hướng nàng chào hỏi, đồng thời hỏi cùng si nạ dù cổ vấn đề giống như trước, nà xù mì, ngươi nhìn thấy áo cưới đầu xa sao? Vừa rồi dù cổ tìm nửa ngày đều không tìm được. Ta nhìn thấy tựa như là xảo đẹp cầm, dù cổ đi tìm nàng. Nà xù mì hướng do nọ chia hỉ rổ mì giải thích. Chỉ là nhìn xem mặc vào áo cưới lộ ra hôm nay phá lệ đoan trang cùng xinh đẹp giò nọ chia hỉ rô mì, nàng ánh mắt lại có chút mê ly. Không chỉ có là Natsumi, ngay cả gian phòng bên trong mặt khác hai cái giúp giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì mặc áo cưới nữ tử nhìn xem giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì xinh đẹp dáng vẻ, cũng không nhịn được cảm thán nói, a a a, không nghĩ tới lúc trước đẹp trai như vậy hỉ rổ mì thế mà cũng phải lấy chồng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng trong chúng ta một cái nào đó cùng một chỗ hoặc là dứt khoát cùng mọi người cùng một chỗ đâu. Đúng vậy a đúng a. Lúc kia giỏ nọ chĩa cun thế nhưng là so nam sinh còn muốn được hoan nghênh, các nữ sinh đều nguyện ý làm bạn gái của ngươi đâu. Cũng không biết lao công ngươi đến cùng điểm nào tốt, lại có thể để ngươi như thế cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Kỳ thật bao quát nạ xù mì ở bên trong, xí nạ dù cô, cầm đầu xa xảo đẹp, giúp giỏ nọ chĩa hì rổ mì mặc áo cưới hai tên nữ tử đều là giỏ nọ chĩa hì rổ mì thời trung học nữ đồng học, đồng thời cũng là lúc trước thích qua nàng người. Chỉ bất quá các nàng không giống xì nạ dù cổ như thế cùng giỏ nọ chĩa hì rổ mì chính tiến tới cùng nhau qua, nhưng bao nhiêu cũng đều xem như bạn gái của nàng. Tại giỏ nọ chĩa hì rổ mì về nhà phát tiệc cưới thiệp mời thời điểm, nàng vốn là không định mời những này bạn gái trước làm bạn nương, nhưng là tại thu được nàng thiệp mời về sau, xì nạ dù cô lại kiên trì muốn làm nàng phụ dâu, không chỉ như thế còn đem lúc trước cùng giỏ nọ chĩa hì rổ mì có quan hệ nữ đồng học đều gọi đến, kiếm ra một cái 6 người phụ dâu đoàn. Đương nhiên là chin hẹn cun đầy đủ ôn nhu, đối ta cũng tốt rồi. Giỏ nọ chĩa hì rổ mì lập tức nở nụ cười, làm hôm nay tân nương tử. Cho dù bên người đều là chính mình bạn gái trước, nàng vẫn như cũ ôn nhu hiển thị rõ, như là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Do nọ chia hì rô mì lời nói, để nà xù mì lập tức bắt đầu ghen tị, ý ý ấy. Thật buồn nôn a. Đem ta thì ra xoáy khí hì rô mì còn tới a. Hiện tại nữ nhân này đã đẩy trong đầu đều là nam nhân. Nà xù mì nói, liền cùng bên trên hai cái phụ dâu, đối do nọ chia hì rô mì dở trò, gãi nàng ngứa. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tất cả đều là nữ nhân tiếng cười cùng tiếng kêu. Thằng đến xí nạ rủ cổ cầm đầu xa về đến phòng bên trong thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới thoát khỏi ba cái bạn gái trước tiến công. Các ngươi thật là. Tiệc cưới cũng nhanh muốn bắt đầu, tân nương tử còn không có cách gan mặc tốt, các ngươi liền không sợ chậm trễ thời gian, hỉ rổ mì hôm nay kết không thành hôn sao. Xí nạ rủ cổ rất có một chút bất mãn xông gian phòng bên trong ba người nói, Natsumi, ngươi đi dưới lầu nhìn một chút xe hoa có tới không. Chân cung. Hạ thực, các ngươi hai cái đi xem hạ những vật khác đều chuẩn bị xong chưa. Mặt khác gọi một chút Kanako, để nàng đến giúp Hizomi hóa trang. Biết rồi. Bị xì nạ rủ cổ kiểu nói này, ba nữ nhân cũng cảm thấy huyên náo có chút quá mức, thế là đều vội vã chạy ra ngoài. Nhìn xem đi ra ngoài ba người, do nọ chia Hizomi xông xì nạ rủ cổ cười nói, dù cậu ngươi quá khẩn trương, không quan hệ. Làm sao lại không quan hệ đâu. Hôm nay thế nhưng là ngươi lễ lớn. Từng giây từng phút cũng không thể chậm trễ. Nhìn xem giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì trên mặt nụ cười ôn nhu, xí nạ rủ cô lại không hiểu cảm thấy một trận thương cảm. Người mình thích muốn xuất giá, chính mình còn muốn cho nàng làm phụ dâu. Cái này tư vị trong đó có lẽ cũng chỉ có chính nàng biết. Nghe được xí nạ rủ cô nói như vậy, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng chỉ có thể dở khóc dở cười xông nàng nói một tiếng tạ ơn. Cảm ơn ngươi rủ cô, không có ngươi lời nói, ta còn thực sự buồn rầu hơn tìm ai tới làm phụ dâu. Cảm ơn cái gì? Đây đều là ta phải làm. Xí nạ rủ cổ không thèm để ý cười cười, thay giỏ nọ chia hỉ rổ mì chỉnh lý tốt trên người áo cưới về sau, cầm đến trở về đầu xa mang tại trên đầu của nàng. Nhìn xem lụa trắng che lại khuôn mặt giỏ nọ chia hỉ rổ mì, xí nạ rủ cổ ánh mắt không khỏi ngơ ngác một chút, trong lòng lướt qua một tia không cam lòng cùng hối hận. Chỉ là nàng rất nhanh liền đem loại tâm tình này ép xuống, vẫn như cũ cười cùng bên cạnh tiệm áo cưới nhân viên cửa hàng cùng nhau thay giỏ nọ chia hỉ rổ mì sửa sang lấy trên người áo cưới. Mà bị gọi tới cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì hóa trang một cái khác phù dâu cả nạ cổ cũng tại các nàng sửa sang lấy áo cưới thời điểm cầm hóa trang dương đến đi đến trong phòng, nhìn xem đã mặc áo cưới ngồi tại trước gương giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì, nàng cũng cấp tốc bắt đầu công việc của mình. Suzu hỉ cổ hỉm, cái này chin hẹn tiên sinh rốt cuộc là ai, vì cái gì mà cái đại nhân sẽ chuyên môn phái chúng ta tới tham gia hôn lễ của hắn, còn muốn cho hắn chúc phúc à? Một cái giống như sủ rủ hỉ cổ hỉm ăn mặc đường áo thiếu nữ đang tò mò không thôi hướng sủ rủ hỉ cổ hỉm hỏi đến. Nàng là ý nạ gì thần thuộc thần chi một, gọi ẻn sủ bì no cà mì, chủ quản là nhân duyên. Mặc dù có chút cùng loại với công nhân người lão, nhưng kỳ thật chỉ là một cái tiểu thần, là lúc trước tín đồ hướng ý nạ gì thần khẩn cầu hôn nhân hạnh phúc cùng nhân duyên mà bị ý nạ gì thần tách ra thuộc thần, chủ yếu phụ trách chính là trợ giúp ý nạ gì thần xử lý liên quan tới nhân duyên phương diện cầu nguyện. Lần này nàng cùng sủ rủ hỉ cổ hỉm cùng đi đến Tokyo, chính là vì phụng ý nạ dị thần mệnh lệnh tới tham gia chin hẹn hôn lễ, cũng vì hắn đưa lên chúc phúc, để thần linh tham gia phạm nhân hôn lễ. Loại chuyện này tự nhiên để ẻn sủ bị no cả mỉ cảm thấy 10 phần không hiểu, mặc dù chỉ là một cái tiểu thần, nhưng đến cùng cũng coi là có được thần chức chính thức thần linh, tới tham gia một phàm nhân hôn lễ, cái này thật sự là để ẻn mì sủ bị no cả mì không quá lý giải. Vị này chinh hẻn tiên sinh cũng không phải là người bình thường, trước đó mà cái đại nhân còn chuyên môn mở tiệc chiêu đãi qua hắn cùng thê tử của hắn, cho nên đại nhân tài sẽ chuyên môn phái chúng ta tới tham gia hôn lễ của hắn, người hôm nay có thể tuyệt đối không được thất lễ. Suzuhiko tìm đối ẻn mì sủ bị no cả mì căn dặn một câu, đồng thời cũng giải thích với nàng lấy ý nạ gì thần tại sao phải phái các nàng tới. Ta biết á. Bất quá phàm nhân tiệc cưới, sẽ có hay không có rất nhiều đồ ăn ngon đâu. Ẻn mì sủ bị no cả mì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu tưởng tượng lấy đợi chút nữa có thể ăn vào cái gì đồ ăn ngon. Chương 553, ta phản đối. Nhật Bản hôn lễ phong tục bao nhiêu cùng công nhân phong tục có chút không giống, bất quá những năm này chịu văn hóa Tây phương ảnh hưởng, hai nước hôn lễ hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều một chút kiểu Tây hương vị, tỉ như công nhân truyền thống bái thiên địa, Nhật Bản truyền thống hợp cùng rượu những này đều đã phát sinh diễn biến. Bất quá nói tóm lại, hôn lễ vẫn như cũ là thật tâm yêu nhau hai người ký kết cả đời thệ ước nghi thức. Chỉ là đối với chinh hẻn đến nói, chính mình hôm nay hôn lễ thực tế là có chút nói không nên lời. Quái gì? Một cái công nhân nam nhân cùng một cái Nhật Bản nữ nhân kết hôn, hôn lễ áp dụng chính là kiểu Tây quá trình, chuẩn bị chính là kiểu Nhật thức ăn, mà khách khứa tắc bên trong, ngày đều có cái này cũng không tính hiếm lạ, nhưng ai từng thấy tân nương phủ dâu tất cả đều là nàng bạn gái trước. Chin hẹn ngược lại là có thấy người kết hôn, tân lang cho mình bạn gái trước đơn mở một bàn, nhưng tân nương để bạn gái trước làm bạn nương, đây là hắn lần thứ nhất thấy. Mà cái này cũng chưa tính nhất lệnh chin hẹn cảm thấy quái dị. Chân chính để hắn cảm thấy quái dị vẫn là sủ rủ hỉ cổ hỉm cùng nàng bên người cái kia tự xưng là ẻn sủ bị no cả mỹ thần linh. Chin hẹn nhìn ra được, nàng mặc dù lực lượng phi thường nhỏ yếu, thậm chí so ra kém nàng bên cạnh sủ rủ hỉ cổ hỉm, nhưng nàng lại có được chân chính thần cách, là một vị chân chính thần linh. Có thần linh xâm thêm hôn lễ của mình. Chin hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị này là phụng y nạ gì thần mệnh lệnh đến chúc phúc chính mình, hắn cũng không có lý do đem người đuổi đi, đành phải ngầm thừa nhận sự thật này. Hẹn ca, ngươi hôm nay phá lệ xoáy đâu? Cố ý từ quê quán cũ mà mổ tổ chạy tới nạ ổ kỳ ý nói a nhạo báng chín hẹn, tại chữa trị xong chính mình ung thư về sau, nạ ổ kỳ ý nói ạ thân thể khôi phục rất tốt, lúc này sắc mặt hồng nhuận hắn một điểm cũng nhìn không ra một năm trước còn nửa chết nửa sống, cơ hồ cùng hoạt thi không khác dáng vẻ. Nghe hảo bằng hữu trêu chọc, chín hẹn chỉ là cười nói, ta xoáy còn cần ngươi nói. Hôm nay thế nhưng là thân là một cái nam nhân nhân sinh bên trong, nhất định phải đẹp trai nhất một ngày. Ha ha ha, hôm nay ngươi là tân lang, ngươi lớn nhất, ngươi nói cái gì đều đúng. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nở nụ cười, hôm nay chinh hẹn là tân lang, hắn tự nhiên không có khả năng không nể mặt chinh hẹn. Nhìn xem cười chính mình nạ ổ kỳ ý nói ạ, chinh hẹn tự nhiên không có khả năng không làm phản kích, trực tiếp chiều trái tim hắn tử bên trong đâm một đao, ta đều đã kết hôn, ngươi đâu? Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi nằm viện thời điểm liền nói muốn đi tìm cái đối tượng, cái này đều một năm, ngươi bạn gái đâu? Không đề cập tới cái đề tài này chúng ta còn là bạn tốt. Nạ ổ kỳ ý nói ạ lập tức mặt sụ xuống. Tại hai người tán gẫu thời điểm, một tên nhân viên công tác lại chạy tới, nhỏ giọng nói với chinh hẹn tiên sinh, mời ngài qua bên kia làm chuẩn bị, tân nương tử đã đến. Được rồi, ta biết. Chinh hẹn nhẹ gật đầu, quay đầu nói với nạ ổ kỳ ý nói ạ, ta đi trước chuẩn bị, ngươi cũng nhập tòa đi. Nói xong, lúc này mới cùng nhân viên công tác cùng nhau hướng phía vị trí của hắn đi tới. Mà nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng vội vàng trở lại vị trí của hắn. Mặc dù hắn cùng chinh hẹn quan hệ phi thường tốt, nhưng xuất phát từ thân thể nguyên nhân, hôm nay hắn cũng không phải là phụ rể. Nói đến nạ ổ kỳ cun ngươi cùng chinh hẹn cun cũng là đồng học, ngươi làm sao về sau không có khi bác sĩ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ một bàn này là thân hữu tịch, bên cạnh là một cái nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không nhận ra nữ sinh, nhưng hai người hàn huyên về sau, đối phương còn rất là hiếu kỳ hỏi ra vấn đề này. Dù sao nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng là đông đại y học bộ tiến sĩ, cao như vậy trình độ kết quả cũng không có đi làm bác sĩ, cái này thật sự là để người rất hiếu kỳ một việc. Chủ yếu vẫn là thân thể nguyên nhân đi, lúc ấy ta mắc ung thư, mặc dù có hẹn ca khai phát thuốc có thể khống chế, nhưng có cái nào người bệnh nguyện ý tìm chính mình cũng chỉ không hết chính mình bác sĩ đến khám bệnh đâu. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cười một tiếng, trên mặt biểu lộ cũng có chút buồn vô cớ cùng tiếc nuối. Ngay tại hắn tiếp tục suy nghĩ muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Hội trường ánh đèn chợt tối xuống, đèn chiếu cũng đánh tới cổng vị trí. Theo âm nhạc vang lên, hai phiến nặng nề đại môn mở ra, một thân trắng loan áo cưới giỏ nọ chia hỉ rổ mì xuất hiện tại cổng. Đèn chiếu dưới, màu trắng áo cưới càng phát ra thánh khiết, lệnh ở đây tất cả khách khứa cũng nhịn không được buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhìn qua chính chiều chính mình đi tới giỏ nọ chia hỉ rổ mì, Chin hẹn khỏe miệng cũng không nhịn được vểnh lên, nụ cười trên mặt chưa hề có như thế sán lạ qua. Nhớ tới lúc trước giò nọ chỉa hỉ rổ mì hướng mình thổ lộ, mà chính mình bởi vì là tử linh pháp sư nguyên nhân mà cự tuyệt nàng thời điểm, cũng không nhịn được trong lòng cười thầm, quả nhiên thế gian vạn vật đều chạy không khỏi một cái thật là thơm sao. Bất quá nhìn xem một thân trắng thuần, xinh đẹp không gì sánh được giò nọ chỉa hỉ rổ mì, Chin hẹn cảm thấy thật là thơm một lần giống như cũng không có gì ghê gớm. Rất nhanh, gió nỏ chỉa hỉ rổ mì liền tại âm nhạc nhạc đệm âm thanh bên trong đi đến Chin hẹn trước mặt. Nhẹ nhàng cầm gió nỏ chỉa hỉ rổ mì vươn ra mang theo vớ trắng găng tay tiêm tiêm tố thủ, Chin hẹn nhịn không được nhỏ giọng xông nàng nói, hỉ rổ mì ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phải không? Ý tứ chính là nói ta bình thường không xinh đẹp rồi. Nho nhỏ mở câu cho đùa, gió nỏ chỉa hỉ rổ mì liền đứng ở Chin hẹn bên người, cùng hắn cùng nhau nhận lấy khách khứa chúc phúc, cùng hiện trường chụp ảnh quay chụp. Mà lúc này người chủ trì tắc dựa theo hôn lễ quá trình, để do nọ chia hỉ rồ mỉ phù dâu bắt đầu đọc thư. Cái này vốn là cũng là kiểu nhật hôn lễ quá trình bên trong rất thường gặp một hàng câu, từ tân nương khuê mật hoặc là bạn bè đưa lên chúc phúc, nhưng nhìn xem đứng thành một hàng chính mình sáu cái bạn gái trước, do nọ chia hỉ rồ mỉ hiếm thấy trong lòng có chút hoảng hốt, sợ cái này sáu nữ nhân tại hôn lễ của nàng bên trên làm ra cái gì không được nhiễu loạn tới. Chin hẹn tự nhiên phát giác do nọ chia hỉ rồ mỉ khẩn trương. Dán bên thai nàng sông nàng danh mánh mà hỏi, sáu cái tất cả đều là ngươi bạn gái trước sao? Trước kia tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Do nọ chia hỉ rổ mỹ bị Chin hẹn câu nói này làm cho sắc mặt đỏ lên, còn tốt có đầu xa che chắn, ngược lại cũng nhìn không ra đến, nhưng nhìn xem sáu người bạn nương trong tay tất cả đều lấy ra giấy viết thư, nàng như cũ khẩn trương nắm chặt ở trong tay tay nâng hoa. Bất quá còn tốt, mặc dù sáu cái đều là bạn gái trước, sáu người trong tay cũng đều có giấy viết thư. Nhưng dường như các nàng trước đó từng có thương lượng, sáu tấm giấy viết thư nội dung đều là giống nhau, chẳng qua là một người đọc một câu mà thôi, nội dung mặc dù nói có chút mập mờ, nhưng cũng có thể hiểu thành nữ sinh ở giữa tỷ muội tình thâm, không đến nỗi bị người hiểu lầm thành sáu người bạn nương đối tân nương dư tình chưa hết. Kinh hồn táng đảm nghe xong sáu người bạn nương tin, do nọ chia hỉ rồ mì dựa theo lệ cũ chen điểm nước mắt, giọng mang giọng nghẹn ngào nói cảm tạ, một đoạn này mới tính bình yên đi qua. Người chủ trì thấy thế, cũng vội vàng tuyên bố bắt đầu tiếp theo hạng tiến trình. Sau đó muốn tiến hành chính là tân lang tân nương tuyên thệ cùng trao đổi chiếc nhẫn, cũng là hôn lễ bên trong trọng yếu nhất khâu. Chỉ là trước lúc này, người chủ trì vẫn là cầm mịt rổ phồn dựa theo dự đoán thiết kế tốt quá trình hỏi một câu, xin hỏi có người phản đối vụ hôn nhân này sao? Ta phản đối. Không chỉ có một con tay giơ lên. Chương 554, riêng phần mình lý do. Nhìn qua giơ lên ba cái tay, Chin hẹn bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi. Mà giò nọ chia hỉ rổ mì cũng cảm thấy trở nên đau đầu. Bởi vì giơ lên ba cái tay, một con là xì nạ rủ cổ, một con là chu di đình, mà cuối cùng một cái tay càng là Chin hẹn không muốn nhìn thấy, bởi vì chủ nhân của cái tay này là ẻn mì sủ bì no kami. Đối với chu di đình nhấc tay Chin hẹn là trong dự liệu, bởi vì cái này dính đến hắn cùng chu di đình ở giữa một cái ước định, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đến nỗi xì nạ rủ cổ, Chin hẹn là biết đây là giò nọ chia hỉ rổ mì bạn gái trước. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy đối phương hô lên phản đối có vấn đề gì, duy nhất để hắn cảm thấy bất ngờ chính là ẻn mì sủ bì no kami. Nàng không phải phụng ý nạ gì thần mệnh lệnh đến chúc phúc chính mình sao? Vì sao lại đột nhiên hô lên phản đối đến? Nhìn xem ngay tại ẻn mì sủ bì no kami bên người lôi kéo nàng sủ rủ hỉ cổ hỉm, Chin hẹn lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng hắn vẫn là cho một bên đã sửng sốt người chủ trì đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn theo chương trình đi xuống. Không nghĩ tới thế mà thật sự có người phản đối a. Người chủ trì ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, loại cục diện này hắn cũng không có ứng phó qua, lúc này chỉ có thể kiên trì tiến hành tiếp, như vậy mời phản đối ba vị đứng ở trên đài đến, để chúng ta nghe một chút các ngươi đều có lý do gì phản đối vụ hôn nhân này. Theo người chủ trì lời nói, Shinazuko, Chu Di Đình cùng Ensubi Nokami cùng nhau đứng ở trên đài. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình, lại nụ cười sán lạn Chu Di Đình, Chin hẹn trước tiên mở miệng nói, quả nhiên Chu Đình ngươi còn nhớ rõ chuyện này à? Đây không phải năm đó chính ngươi cùng ta nói sao? Hôn lễ hiện trường người chủ trì hỏi có người phản đối hay không thời điểm, không ai hô phản đối quá nhàm chán, để ta tại ngươi kết hôn thời điểm giúp ngươi hô một tiếng, miễn cho quá trình quá buồn tẻ sao? Mà lại năm đó ta kết hôn thời điểm, ngươi cũng hô đi. Chu Di Đình từ người chủ trì trong tay tiếp lời ống, nói như vậy. Bị Chu Di Đình kiểu nói này, Chin hẹn biểu lộ cũng có chút ngượng ngùng. Năm đó hắn xác thực cùng Chu Di Đình tại nói chuyện phiếm thời điểm nói qua chuyện này, hơn nữa lúc trước Chu Di Đình kết hôn thời điểm hắn cũng hô qua phản đối tới, cho nên lần này Chu Di Đình đối với hắn hô phản đối, Chin hẹn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem cái này xem như là giữa bằng hữu trò đùa. Bất quá cũng nhờ Chu Di Đình nói như vậy phúc, không khí hiện trường lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Người chủ trì âm thầm thở dài một hơi, nhìn thấy Chu Di Đình đem mịt rổ phổn đưa cho một bên xì nạ rủ cổ liền trở lại trên chỗ ngồi, vội vàng tiếp lời để tiếp tục nói, hóa ra là ở giữa bạn bè trò đùa, thật sự là hù chết ta, xem ra chúng ta tân lang năm đó không có trêu ra phong lưu nợ à. Như vậy tiếp xuống để chúng ta hỏi một chút vị này phụ dâu, ngươi lại là nguyên nhân gì phản đối vụ hôn nhân này đâu? Không thể đem hỉ rổ mì cứ như vậy giao cho ngươi. Xì nạ rủ cổ nhìn thẳng chín hẹn, mười phần kiên định nói ra nàng một mực lời muốn nói. Mà câu nói này ra miệng, dưới đài giò nọ chia hỉ rổ mì mẹ đã cảm thấy phải gặp, đối với xì nạ rủ cổ cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa chuyện nàng tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng, cái này khiến nàng thập phần lo lắng xì nạ rủ cổ là muốn phá hư giò nọ chia hỉ rổ mì hôn sự. Chỉ là loại thời điểm này, hiển nhiên ai cũng không thích hợp lên đài đi đánh gãy xì nạ rủ cổ. Chỉ có nhìn chín hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì xử lý như thế nào. Vì cái gì không thể đem hỉ rổ mì cứ như vậy giao cho ta đâu. Chín hẹn cầm giò nọ chia hỉ rổ mì tay, nhìn xem ánh mắt kiên định xì nạ rủ cổ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không có chứng minh ngươi có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt hỉ rổ mì, có thể cho nàng hạnh phúc. Xì nạ rủ cổ lời nói này hiển nhiên đã tính toán thật lâu, chín hẹn vừa hỏi ra lời, nàng liền đã đem đáp án ném ra ngoài. Hỉ rổ mì là một cái ôn nhu người thiện lương. Nàng nếu lựa chọn gả cho ngươi, ngươi nên bảo vệ tốt nàng, cho nàng hạnh phúc. Ngươi nhất định phải chứng minh điểm này, ta mới có thể yên tâm đi hỉ rổ mì giao cho ngươi. Xì nạ rủ cô lời nói để chín hẹn nở nụ cười, hắn lệch ra một chút đầu, hướng xì nạ rủ cô hỏi, vậy ngươi muốn ta làm sao chứng? Hắn không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Chỉ là chín hẹn lời còn chưa nói hết, do nọ chia hỉ rổ mì lại đánh gậy hắn, đứng ra lớn tiếng nói, làm ta lựa chọn nam nhân, lao công của ta. Hắn không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì, bởi vì hắn chỉ cần hướng ta chứng minh hắn có thể cho ta hạnh phúc liền đủ. Mà chín hẹn cun cũng sớm đã làm được điểm này. Cho nên, hắn không cần lại trước bất kỳ ai chứng minh điểm này. Do nọ chia hỉ rổ mỉ những lời này bản ý cũng không phải là muốn đối xì nạ rủ cô biểu đạt cái gì bất mãn, nàng chỉ là hy vọng ngăn lại chín hẹn, không hy vọng xì nạ rủ cô bởi vì việc này mà bị chín hẹn đoán hận mà thôi. Chín hẹn thế nhưng là tử linh pháp sư. Xì nạ rủ cổ còn tại dùng đến chín hẹn thuốc đến ức chế ung thư, phàm là chín hẹn đối xì nạ rủ cổ có cái gì bất mãn, cũng có thể đối nàng tạo thành tổn thương, mà do nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên không có khả năng nhìn xem chính mình bạn gái trước bị chín hẹn ức hiếp hoặc là tổn thương. Sau khi nàng lời nói này nói ra miệng về sau, ở đây các tân khách sửng sốt một chút, nhưng lại không biết là ai dẫn đầu, lại có thể có người vỗ tay. Tại cái thứ nhất vỗ tay người lôi kéo dưới, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì giò nọ chia hỉ rổ mì đưa lên lớn tiếng khen hay cùng chúc phúc. Chỉ là đối mặt cục diện như vậy, xì nạ rủ cô lại còn muốn lại dễ rủa một chút, đối giò nọ chia hỉ rổ mì hỏi, thế nhưng là hỉ rổ mì ngươi làm sao cam đoan cái này nam nhân sẽ về sau một mực toàn tâm toàn ý đối ngươi đây? Hắn vạn nhất thay lòng làm sao bây giờ? Vạn nhất thích những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Vạn nhất? Không có vạn nhất. Chin hèn đứng dậy, đứng tại giò nọ chia hỉ rổ mì bên cạnh, cầm tay của nàng. Nhìn chăm chú lên con mắt của nàng nói, hỉ rổ mì là quyết định của ta cùng qua một đời người, là ta linh hồn bạn lữ, cho dù là tử vong cũng không thể có thể đem chúng ta tách ra, lại không nói đến là sự tình khác. Chết đều không cho ta từ bên cạnh ngươi rời đi, ngươi thật đúng là cái bá đạo nam nhân đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì cũng nở nụ cười, nàng đương nhiên rõ ràng chín hẹn câu này tử vong cũng không thể đem bọn hắn tách ra ý tứ. Nhìn xem chín hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì giữa hai người tâm hữu linh tê dáng vẻ. Xì nạ rủ cổ trên mặt tràn ngập thất lạc, nhưng chuyện đến một bước này, nàng lại kiên trì cũng chỉ là cố tình gây sự, tinh thần chán nản đem mịt rổ phổn đưa cho sớm đã không kịp chờ đợi ẻn Mitsu bị no ca mì, nàng lúc này mới hướng phía dưới đài đi đến. Rủ cổ. Mà ở nàng đi xuống đài thời điểm, do nọ chia hì rổ mì lại gọi ở nàng, cảm ơn ngươi. Nghe được do nọ chia hì rổ mì tạ ơn, xì nạ rủ cổ thần sắc khẽ giật mình, rốt cục lộ ra thoải mái nụ cười. Mà lúc này chín hẹn tắc nhìn về phía chính cầm mịt rổ phồn một mặt không cao hứng ẻn Mitsu bị no ca mì, ngựa khí ngưng trọng hướng nàng hỏi, như vậy các hạ lại là vì cái gì phản đối đâu? Ta nhớ được để ngươi người tới là để ngươi đến chúc mừng ta a. Chính là bởi vì muốn chúc mừng ngươi, ta mới phản đối nha. Bởi vì muốn chúc mừng ngươi lời nói, cái này hôn lễ liền muốn để ta tới chủ trì, ai bảo ta là ký kết nhân duyên, thủ hộ hôn nhân ẻn Mitsu bị no ca mì đâu? Thiếu nữ bộ dáng ẻn Mitsu bị no ca mì một tay chống nạnh, một tay vỗ lồng ngực của mình, nói như vậy. Chương 555, ẻn Mitsu bị no ca mì chúc phúc. Enmitsubinokami cái này đương nhiên lời nói lập tức chọc cười tất cả mọi người, cũng hòa tan vừa rồi Shinazuko mang đến kiềm chế, lệnh trong hội trường bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Tất cả mọi người chỉ coi tiểu cô nương này là tiểu hài tử tính tình, muốn nghịch ngợm gây sự mà thôi, nhưng là Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì lại biết rõ tiểu cô nương này đúng là một cái chân chính thần linh, cho nên nàng lời nói rất có thể là thật. Chin Hẹn nhìn về phía dò nọ chia hì rổ mì, cùng nàng liếc nhau một cái. Gặp nàng khẽ gật đầu đồng ý, Chin Hẹn cũng rõ ràng nàng ý tứ, thế là đi ra phía trước cùng người chủ trì thương lượng. Chin Hẹn tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu. Người chủ trì có chút khó khăn, mặc dù không phải là không có hôn lễ quá trình bên trong từ tân lang tân nương thân bằng hảo hữu tiếp nhận nào đó một vòng tiết chủ trì tình huống xuất hiện, nhưng như vậy đem hôn lễ trọng yếu nhất nghi thức bộ phận giao cho một đứa bé đến chủ trì, đây là để người chủ trì cảm thấy rất khó khăn. Dù sao vạn nhất nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy chịu ảnh hưởng sẽ là đế quốc tiệm cơm danh dự cùng danh tiếng. Yên tâm đi, đứa bé kia không phải đến càng quái. Nhưng mà biết đối phương là cái thần linh Chin Hẹn lại cũng không lo lắng đối phương sẽ làm ẩu. Nếu nàng nói rồi chính mình Enmitsubinokami, đối đãi như vậy hôn nhân cùng ký kết nhân duyên nghi thức nàng tất nhiên là nhất nghiêm túc cùng thành kính. Bởi vì đây là nàng lực lượng nơi phát ra, cũng là nàng thu hoạch tín ngưỡng trọng yếu nguồn suối, nàng sẽ không cũng không có khả năng đối loại này liên quan đến tự thân căn cơ chuyện làm ẩu. Nếu nàng làm như vậy, nhẹ thì tín ngưỡng dao động, thần lực hạ xuống, nặng thì thần cách sụp đổ, thậm chí vẫn lạc. Thấy Chin Hẹn thái độ kiên trì như vậy, người chủ trì cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải đem sân khấu giao cho cái này tự xưng là Enmitsubinokami tiểu nữ hài. Tốt rồi, hiện tại ngươi là nghi thức người chủ trì, muốn bắt đầu sao? Chin Hẹn nhìn về phía Enmitsubinokami, hướng nàng dò hỏi. Tiểu cô nương giống nhau Enmitsubinokami có chút kiêu ngạo ngẩng đầu. Có chút điểm một cái về sau mới đi đến sân khấu chính giữa, ra vẻ bộ dáng ho nhẹ một tiếng mới dùng mịt rổ phổn đối Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì nói, hiện tại mời hai vị đứng ở trước mặt ta tới. Làm ẹn như sủ bị no cả mì nói ra câu nói này thời điểm, Chin Hẹn rõ ràng cảm thấy một trận thần lực ba động, cái này khiến hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, bất quá khi nhìn đến ẹn như sủ bị no cả mì quần áo trên người tại ẩn ẩn phát sinh biến hóa, Chin Hẹn cũng ước chừng rõ ràng nàng là muốn làm gì. Chỉ là cái này hiển nhiên không phải thích hợp hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt đồ vật. Ngay tại Chin Hẹn thầm than cho dù là thần linh, tiểu hài tử cũng liền là tiểu hài tử, dự định thi triển pháp thuật che lấp Enmitsubinokami biến hóa trên người thời điểm, một đạo pháp thuật ba động lại trước hắn một bước tại toàn bộ hội trường hình thành huyễn cảnh. Ảo cảnh cường độ cũng không cao, đủ khả năng ảnh hưởng đến cũng vẹn vẹn chỉ là người bình thường mà thôi, che đậy bọn hắn thị giác, để bọn hắn cảm thấy mình nhìn thấy vẫn là không có chút nào biến hóa sân khấu. Mà ở thời điểm này, Enmitsubinokami trên thân nguyên bản nhìn qua có chút phổ thông đường áo, cũng thay đổi thành hoa lệ thần linh trang phục. Chin Hẹn nhìn về phía bên cạnh dò nọ chia hì rô mì, gặp nàng không có dị nghị, thế là cầm tay của nàng cùng đi đến Enmitsubinokami trước mặt. Ta hỏi các ngươi là thật tâm yêu nhau sao? Enmitsubinokami hướng Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rô mì hỏi đến. Đối với vấn đề này, Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rô mì thậm chí đều không cần giao lưu liền cùng nhau hồi đáp. Đúng thế. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Enmitsubinokami trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng một đạo dây đỏ nhưng như cũ theo Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì trả lời mà xuất hiện, tại trước mặt bọn hắn sẽ qua. Như vậy ngươi là thật tâm yêu nàng, muốn cùng với nàng đến già đầu bạc, vĩnh viễn không chia lìa sao. Lời nói của Enmitsubinokami trong mang theo một điểm không tình nguyện cùng không dễ dàng phát giác khinh thường cùng lạnh lùng, nhưng cũng ôm lấy không hiểu chờ mong. Đúng vậy, vô luận phát sinh cái gì. Chúng ta cũng sẽ không tách ra, chúng ta ở giữa tình cảm cho dù là sinh tử cũng không cách nào chặt đứt. Đối mặt với Enmitsubinokami hỏi thăm, Chin Hẹn cảm nhận được thần lực của nàng tại ảnh hưởng chính mình, để cho mình nhất định phải nói ra xuất phát từ nội tâm ý tưởng chân thật, mặc dù bằng vào tự thân thần lực có thể chống cự loại ảnh hưởng này, nhưng Chin Hẹn lại thản nhiên tiếp nhận Enmitsubinokami ảnh hưởng, nói ra chính mình nội tâm lời nói. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Enmitsubinokami biểu lộ ngược lại là sáng ngời lên. Mà dây đỏ một mặt cũng quấn quanh ở trên người hắn. Một bên giỏ nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên có thể nhìn thấy chung quanh biến hóa, nhìn xem theo Chin Hẹn trả lời mà sau lưng Enmitsubinokami trống rỗng xuất hiện đến thờ, nàng cũng rõ ràng đại khái là chuyện gì xảy ra, cho nên làm Enmitsubinokami nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng đã biết nên trả lời thế nào. Vô luận là tật bệnh hoặc khỏe mạnh, nghèo khó hoặc giàu có, mỹ mạo hoặc thất sắc, thuận lợi hoặc thất ý, ta đều nguyện ý yêu hắn, cùng hắn ký kết hôn nhân. Cùng nhau cuộc sống, tại chúng ta cả đời hôn nhân ở trong đối với hắn trung trình không hai. Đây là nguyên bản hôn lễ lời thề, do nọ chia hì rổ mì trước đó còn cố ý học thuộc lòng. Lúc này mặc dù đổi ẹn như su bị no cả mì đến chủ trì nghi thức, nhưng do nọ chia hì rổ mì vẫn cảm thấy đây là nàng đối mặt ẹn như su bị no cả mì vấn đề tốt nhất trả lời. Mà theo do nọ chia hì rổ mì trả lời, dây đỏ một chỗ khác cũng quấn quanh trên thân nàng. Đang hồng sợi dây gắn kết tiếp lên hai người thời điểm, toàn bộ sân khấu cũng thay đổi thành một gian phi thường cổ phác lại tản ra thần thánh ý vị đền thờ. Mà ẻn như su bị no cả mì lúc này cũng chân chính cho thấy nàng thân là thần linh dáng vẻ. Cả đời thủ hộ, một đời khế ước, vận mệnh đã đem hai người các ngươi liên hệ lại với nhau, như thế xứng hai người, ta lấy ẻn như su bị no cả mì chi danh cho các ngươi ký kết nhân duyên. Nhìn thấy dây đỏ đem hai người liên hệ lại với nhau, ẻn như su bị no cả mì trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ, chắp tay trước ngực dùng mình lực lượng đem chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa duyên phận ký kết lại với nhau. Nhìn thấy kết duyên thành công hai người, ẻn như su bị no cả mì dường như rất vui vẻ, ta kỳ thật cũng không tin tưởng cái gì ông trời chú định duyên phận, mệnh trung chú định duyên phận, cả đời hứa hẹn đối với nhân loại các ngươi mà nói quá khó, lời hứa cả đời thế nhưng là có rất ít người loại có thể làm được. Các ngươi là dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ, đã từng thề non hẹn biển cũng có thể tùy tiện hủy bỏ, cho nên ta không tin tưởng các ngươi nhân loại lời thề. Nhưng là, ta vẫn là nguyện ý vì mỗi một đối hữu duyên người ký kết nhân duyên, bởi vì vô luận là ai đều có kết duyên quyền lợi. Ta không thể giống cái khác thần linh giống nhau khiến nhân loại tráng lệ cuộc sống, nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ cẩn thận mỗi một đoạn mỹ hảo nhân duyên, bởi vì đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Nghe ẻn như su bị no cả mì lời nói, chin hẹn phi thường có thể rõ ràng cảm thụ của nàng, theo thế giới loài người càng phát ra rực rỡ, nhân loại nguyên bản đơn giản tâm ngược lại càng dễ nhận ngoại giới ảnh hưởng mà dao động, nguyên bản một phong thư. Một câu liền có thể để người cảm động không thôi mỹ hảo tình yêu đã dần dần tại cái này phồn hoa dường như gấm thế giới bên trong dần dần biến mất, nhân loại cũng biến thành càng thêm dễ dàng thay lòng đổi dạng. Đây đối với dựa vào nhân duyên đến thu hoạch thần lực ẻn su bị no ca mì đến nói, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng xấu, lệnh lực lượng của nàng suy yếu, nhưng nàng nhưng như cũ tin tưởng mỗi một đoạn mỹ hảo nhân duyên, nguyện ý đi thủ hộ những này nhân duyên, cái này lệnh chinh hẹn không khỏi đối vị này tiểu nữ hài thần linh tràn ngập kính ý. Nghiêm túc đối nàng nói cảm tạ, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, ẻn như su bị no ca mì đại nhân. Chương 556, à nạ mì chờ đợi. Đoạn này nhạc đệm cuối cùng bình an vô sự kết thúc, chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa cũng ký kết nhận thần linh chúc phúc nhân duyên, để hôn lễ rốt cục có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành tiếp. Hoàn thành nghi thức, chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì tạm thời rời sân đi thay quần áo, mà ẻn như su bị no ca mì cũng nhảy nhảy nhót nhót trở lại sủ rủ hỉ cổ hỉm bên người. Lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi kế tiếp mỹ thực. Mài kết đại nhân để ngươi đến thời điểm, cũng không có để ngươi làm được loại trình độ này. Nhìn xem vẫn như cũ nụ cười sán lạn ẻn như su bị no ca mì, su dù hỉ cổ hiểm không cao hứng xông nàng phàn nàn một câu, mà lại ngươi không tin duyên phận, ta làm sao nhớ kỹ câu nói này ngươi tại mấy trăm năm trước cũng đã nói rồi. Nếu để cho ta tới chúc phúc bọn hắn, đương nhiên muốn dựa theo ta ý nghĩ đến rồi. Tận lực coi nhẹ su dù hỉ cổ hiểm câu nói sau cùng. Ẻn như su bị no cả mì ngồi trên ghế đung đưa hai chân, lộ ra tâm tình phi thường tốt. Bất quá có lẽ là vừa mới ký kết một phần duyên phận quan hệ, ẻn như su bị no cả mì cũng có chút hăng hái quan sát nàng người chung quanh duyên phận. Mỗi cá nhân trên người đều kéo dài trừ hoặc sáng sáng hoặc ảm đạm màu đỏ nhân duyên tuyến, trong đó tuyệt đại đa số đều liên tiếp đến phương xa cũng không tại cái này trong hội trường người, còn nhân duyên sợi dây gắn kết tiếp vào trong hội trường người, không phải tình lữ hoặc vợ chồng hai bên cùng đi, chính là có dấu giếm duyên phận. Tỷ như lúc này chính đồng dạng ngồi tại một bàn này nà ổ kỳ ý nói ạ, liền đang cùng phía sau hắn trên bàn kia ngồi một thiếu nữ trò chuyện chính vui vẻ, mà giữa hai người một đầu nhàn nhạt nhân duyên tuyến chính đem hai người liên hệ với nhau. Chỉ là thiếu nữ này để ẻn như su bị no cả mì mười phần lưu ý, bởi vì nàng nhìn qua thực tế là có chút kỳ quái, không hề giống một người sống. Su du thì cô thìm, bên kia nữ sinh kia, ngươi không cảm thấy nàng thật kỳ quái sao? Ẻn như su bị no cả mì nhỏ giọng nói với su du thì cô thìm. Đồng thời đưa tay đem thiếu nữ kia chỉ cho nàng nhìn. Sắc thực rất kỳ quái, nàng trên thân không có khí tức người sống, hơn nữa còn có pháp thuật che lấp. Su Du Hỉ Cổ Hiểm cũng khẽ vước cằm, tỏ vẻ đồng ý, nhưng vô luận là nàng hay là ẻn như su bị no ca mỹ đều không có đi quản chuyện này ý nghĩ, một cái người chết sống lại còn không đủ trình độ để một cái thần thị cùng một cái chân chính thần linh đi xử lý tình trạng. Mà lại Su Du Hỉ Cổ Hiểm cảm giác được, cái này không có người sống khí tức thiếu nữ trên thân dùng để che giấu pháp thuật. Cùng chin hẹn pháp thuật mười phần tương tự. Huống hồ nàng vẫn là chin hẹn khách nhân, chin hẹn hiển nhiên biết tình huống của nàng, su dù thì cổ hiểm cũng không nguyện ý đi vì như vậy một kiện việc nhỏ đi treo chọc chin hẹn. Theo âm nhạc lại một lần nữa nhớ tới, thay xong quần áo chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Làm tân lang, chin hẹn chỉ là đem vừa rồi màu xám bạc câu phục đổi thành màu đen, mà giò nọ chia hỉ rổ mì trên người áo cưới lại so vừa rồi kia một bộ muốn lộ ra hoa lệ cùng chói mắt được nhiều. Từ trên xuống dưới từ cạn cùng sâu váy dài màu lam chặt chẽ bao vây lấy giò nọ chia hỉ rổ mì thân thể, nổi bật ra nàng mỹ hảo dáng người đồng thời, lại đang bắp chân chỗ làm ra một cái mở miệng, làm nàng một đoạn trắng bóc bắp chân lộ ra. Cùng nhau lộ ra ngoài còn có nàng trên chân cặp kia thật dùng thủy tinh làm thành thủy tinh giày cao gót. Váy dài và áo khảm đầy nhỏ bé kim cương, làm thành phảng phất sóng biển dáng vẻ, mà trừ vá áo, đầu này váy dài địa phương khác cũng điểm xuyết lấy rất rất nhiều như là tinh không giống nhau kim cương vỡ, khiến cho toàn bộ váy dài nhìn qua tựa như là tương dạ không mặc vào người giống nhau, tại đèn chiếu hạ chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà cái này lại cũng không là do nọ chỉa hỉ rổ mì trên thân nhất lóe sáng địa phương. Ở trên trán của nàng mang theo một đỉnh dùng kim cương ghép thành vương miện đỉnh là một viên trừng trứng bồ câu lớn hình quả lê kim cương, nó lớn nhỏ thậm chí để ở đây tất cả mọi người cũng hoài nghi đó có phải hay không thật. Dù sao cho dù là năm đó thống trị sóng cả mênh mang đế quốc Anh vương miện bên trên khảm nạm kim cương, cũng liền chỉ so với cái này một viên đại như vậy một chút mà thôi. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cái này một thân nếu như dùng đều là thật kim cương. Như vậy đỉnh đầu nàng vương miện ra thân bên trên váy dài dùng giá trị liên thành để hình dung cũng một chút cũng không quá đáng. Dù sao kia một viên bổ câu trứng cầm đi đấu giá chí ít có thể đánh ra hơn ngàn vạn đô la giá trên trời tới. Nhất là trên cổ của nàng còn mang theo một viên chỉ so với trên đầu bổ câu trứng nhỏ một chút màu hồng giọt nước hình kim cương. Đây chính là chin hẹn cun ngươi nói kinh hỉ sao. Kéo chin hẹn tay đứng ở trên sàn đấu. Gió nọ chia hì rổ mỉ dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nhỏ giọng hướng chin hẹn hỏi đến những này kim cương lai lịch. Những này kim cương đến cùng nơi nào đến? Cự long thích nhất sáng long lanh đồ vật, mà ta ăn cướp một cái long mộ, ngươi cảm thấy thế nào? Chin hẹn nhìn thoáng qua giỏ nỏ chĩa hỉ rô mì, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười, cự long cất giữ vẫn là rất kinh người, trong thành bảo còn có một bộ dùng màu lam kim cương làm thành đồ trang sức, đáng tiếc phía trên kim cương trừng trứng gà lớn, ngươi mang đi ra khó tránh khỏi có chút quá gây chú ý. Nghe được chin hẹn nói như vậy, giỏ nỏ chĩa hỉ rô mì đôi mắt đều phát sáng lên. Có lẽ là nhận cự long huyết thống ảnh hưởng, nàng đối với mấy cái này sáng long lanh tiểu thạch đầu cơ hồ có thể nói là không có chút nào năng lực chống cự, hôn lễ còn không có kết thúc, nàng liền đã nhớ trong thành bảo bộ kia chin hẹn nói tới đồ trang sức. Tại hai người nói đến đây chút thời điểm, một cái chừng 9 tầng to lớn kết hôn bánh gà tổ bị đẩy lên trước mặt hai người. Hai người cộng đồng cầm một thanh bánh gà tổ đao, tượng trưng cắt xuống một đao về sau bọn hắn rốt cục có thể ngồi xuống, hưởng thụ thuộc về mình tiệc cưới. Thật sự là ao ước hẹn ca a. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn cùng tẩu tử cùng một chỗ thời điểm, hắn còn nói với ta đây không phải là hắn bạn gái đâu. Nhìn xem ngay tại cho khách khứa mời rượu chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì nạ ổ kỳ ị nói ạ không khỏi phát biểu lấy cảm thán. Mà ngồi ở hắn bàn bên mà hai người vị trí lại vừa vặn dính vào cùng nhau ạ nạ mì nghe nạ ổ kỳ ị nói ạ cảm thán, cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, chin hẹn bác sĩ cùng giò nọ chia bác sĩ thật tốt xứng à. Đối với cơ hội là khởi tử hoàn sinh ạ nạ mì mà nói, có thể một lần nữa trở lại trên đời này, có thể một lần nữa cùng ba ba sinh hoạt chung một chỗ, vốn nên là đã là phi thường hoàn mỹ cùng hạnh phúc, nhưng nhìn chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì hai người dáng vẻ hạnh phúc, nàng trong lòng vẫn như cũ có chút ao ước. Nàng biết mình đã không thể giống như giò nọ chia hỉ rổ mì, ăn mặc áo cưới đi vào lễ đường cùng người yêu kết hôn, tại để nàng trở lại thế gian này thời điểm, chin hẹn liền đã nói với nàng sinh tử có khác hạn chế. Huống chi lại có cái nào người sống sẽ yêu một người chết đây này. Sinh tử chi luyến cuối cùng chỉ là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết cố sự mà thôi. Chỉ là ta vẫn là rất muốn đàm một lần yêu đương a. Dù chỉ là một trận không có kết quả yêu đương, để ta có thể cảm nhận được người yêu cảm giác cũng tốt. Thân a, để ta đàm một lần yêu đương đi. À nạ mì nội tâm phát ra như vậy la lên cùng chờ đợi. Vốn là cử chỉ vô tâm, nhưng cái này cầu nguyện âm thanh vừa vặn bị ngồi ở một bên ẻn sủ bị no cả mì nghe được. Chương 557, cấm kỵ nhân duyên tuyến. Làm trưởng quản nhân duyên, thủ hộ hôn nhân thần linh thế mà không tin mệnh trùng chú định duyên phận. Cái này có lẽ nghe vào rất trâm trọng, nhưng đối với sớm đã nhìn quen trong trần thế thăng trầm, nhìn quen nhân loại bởi vì các loại lý do mà hủy bỏ đã từng ước định gần nhau cả đời lời thề thời điểm, cho dù là thủ hộ nhân duyên thần linh cũng sẽ không còn tin tưởng cái gọi là mệnh trùng chú định. Nhưng đối với En Su Bi No Ca Mi đến nói, thân mặc dù không còn tin tưởng duyên phận, nhưng là nàng nhưng như cũng nguyện ý thủ hộ mỗi một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Vô luận ký kết nhân duyên chính là người nào, vô luận là trẻ tuổi vẫn là già yếu, vô luận là xinh đẹp vẫn là xấu xí, vô luận là giàu có vẫn là nghèo khó. Theo En Su Bi No Kami, mỗi người đều hẳn là có ký kết nhân duyên quyền lợi, mà mỗi một đoạn ký kết thành công nhân duyên, đều đáng giá nàng đi thủ hộ. Cho dù những này nhân duyên tuyến đứt gãy thời điểm, sẽ làm nàng đánh mất thần lực, ẻn như sủ bị no cả mì vẫn như cũ làm không biết mệnh thủ hộ lấy mỗi một đoạn nàng cảm thấy đáng giá bảo vệ nhân duyên. Chỉ là nhìn xem ạ nạ mì cùng nạ ổ kỳ y nói ạ giữa hai người kia như có như không một đạo nhàn nhạt nhân duyên tuyến, ẻn như sủ bị no cả mì lại phản khó, bởi vì cho dù là thần linh cũng không biết một người chết con nên hay không cùng một người sống ký kết nhân duyên. Thời khắc sinh tử giới hạn không thể vượt qua, đây là bất luận cái gì thần linh đều biết chuyện. Cho dù là đông doanh thần hệ sáng thế thần ý dạ nạt cùng ý dạ nami, cũng đồng dạng vì sinh tử chỗ ngăn cách, tức bẽn tổ sơ ý dạ nạt đã từng hạ đến hoàng tuyển muốn mang về thê tử của mình. Suzu thì cố hiểm, ngươi nói người sống có thể cùng người chết yêu nhau sao? Enmusu bị no cả mỉ cảm thấy rất khó khăn, thế là hướng một bên Suzu hỉ cố hiểm hỏi thăm một câu. Người sống cùng người chết làm sao có thể yêu nhau? Enmusu bị no cả mỉ ngươi chớ làm loạn. Suzu thì cổ hiểm nghe được Enmusu bị no cả mì vấn đề, tự nhiên rõ ràng nàng đang hỏi cái gì, lập tức đối nàng ngăn cả nói, mặc dù không phải là không có sinh tử chi luyến xảy ra chuyện như vậy, nhưng là đây đều là đánh vỡ cấm kỵ. Ngươi nếu là làm loạn gây ra nhiễu loạn đến lúc đó cho dù là mặc kệ đại nhân cũng bảo hộ không được ngươi. Thấy Suzu thì cổ hiểm như vậy một bức dáng vẻ khẩn trương, Enmusu bị no cả mì không cao hứng nết miệng, ta biết á. Chính là hỏi một chút mà. Bất quá dù vậy. Nàng nhìn về phía Anami ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập đồng tình. Nàng khi còn sống hẳn không có trải nghiệm qua tình yêu mùi vị A. Thật sự là đáng thương A, phải chờ tới chết về sau mới có thể chờ đợi đến chính mình duyên phận. Mặc dù duyên phận xưa nay sẽ không vắng mặt, nhưng lần này duyên phận thật đến trễ. Cái này khiến Enmusu bị no cả mì cảm thấy 10 phần tiếc hận, nếu như phần này duyên phận có thể sớm một chút đến, có lẽ lại là một đoạn mỹ hảo nhân duyên A. Có biện pháp gì hay không trợ giúp bọn hắn đâu. Vẫn là nói mình cứ như vậy nhìn xem không nhúng tay vào. Enmusu bị no cả mì tự hỏi, không biết mình đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Thân là thủ hộ nhân duyên thần, nhìn thấy có người có thể ký kết nhân duyên, kia tự nhiên hẳn là xuất thủ tương trợ, nhưng là thời khắc sinh tử giới hạn nhưng lại không thể đánh phá, cái này khiến nàng cảm thấy rất khó khăn. Ngay tại Enmusu bị no cả mì sầu muộn thời điểm, do nọ chia hỉ rộ mì lại chuẩn bị ném tay nâng tiêu tốn. Đây là phi thường phương Tây thức tập tục. Nhưng bây giờ lại là toàn thế giới đều lưu hành lên như vậy phong tục. Bởi vì là độc thân quan hệ, Nao Kỳ Y nổi ạ tự nhiên cũng đứng ở quý hiếm nâng hoa hàng ngũ, mặc dù có thuyết pháp là chỉ có thể nữ tính đi đoạn, bất quá Nhật Bản giống như không có phương diện này kiêng kỵ. Mà ạ Nạ Mỹ tự nhiên cũng tại Nao Kỳ Y nổi ạ khuyến khích giới, đồng dạng đứng tại quý hiếm nâng hoa trong hàng ngũ. Đợi chút nữa nếu là ta cướp được liền cho ngươi. Nao Kỳ Y nổi ạ nói đùa nói với ạ Nạ Mỹ một câu, mà hắn câu nói này nói xong, nhìn chằm chằm vào bọn hắn Enmusu bị no cả mì liền phát hiện hai người bọn họ ở giữa nhân duyên tuyến liên hệ lại càng thêm chặt chẽ một chút. Bất quá đối mặt nạ ổ kỳ y nói ạ nửa đùa nửa thật lời nói, ạ nạ mì mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng cũng tràn ngập tiếc nuối, nếu như nàng còn sống kia thì tốt biết bao. Ngay tại ạ nạ mì tiếc nuối thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mì tay nâng hoa rốt cục bị nàng ném đi ra. Một đám người đều muốn nhảy dựng lên đi đoạt, nhưng tranh đoạt phía dưới, tay nâng hoa không biết bị ai đụng một cái. Lan lộn một lúc sau, hướng thẳng đến nạ ổ kỳ ý nói ạ đập tới. Bên trên người còn không có đưa tay, nạ ổ kỳ ý nói ạ đã nhảy dựng lên đem tay nâng hoa một mực đoạt vào trong tay. Cho, nói xong ta cướp được liền đưa cho ngươi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đem tay nâng hoa đưa tới ạ nạ mỉ trước mặt. Giờ khắc này, Enmusu bị no cả mỉ cảm nhận được một cây mới nhân duyên tuyến ký kết. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn lưu tại Tokyo. Suzu thì cổ thìm nhìn xem Enmusu bị no cả mỉ. Không biết nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thường ngày cơ hồ không nguyện ý rời đi ý nạ gì thần thần vực, nhưng là hôm nay lại hết sức kỳ quái muốn lưu tại Tokyo, cái này khiến Sủ Dù Hỉ Cổ Hiểm 10 phần hoài nghi thần mục đích, Enmusu bị no cả mỉ ngươi cũng không phải là muốn nhúng tay cái kia người chết cùng người sống ở giữa chuyện A. Hai người bọn họ đã ký kết nhân duyên tuyến, ta nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Enmusu bị no cả mỉ lúc này trên mặt biểu lộ phá lệ nghiêm túc, cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa thành phần. Ngươi nói là hai người bọn họ đã đánh vỡ sinh tử cấm kỵ. Suzu thì cổ hiểm sắc mặt cũng thay đổi một chút, nàng so Enmusu bị no cả mì rõ ràng hơn thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ là như thế nào cấm kỵ. Enmusu bị no cả mì sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngay tại vừa rồi trong hôn lễ, bọn họ giữa hai người nguyên bản rất nhạt nhân duyên tuyến đã liên hệ lại với nhau, nhân duyên đã ký kết, cho nên ta nhất định phải biết chuyện sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhất là tại bọn hắn tạo thành không thể vãn hồi hậu quả trước đó ngăn cản đây hết thể phát sinh. Mặc dù thủ hộ nhân duyên là ẻn su bị no cả mì chức trách, nhưng loại này đánh vỡ sinh tử cấm kỵ nhân duyên là tuyệt đối không được cho phép, cho dù nàng là ẻn su bị no cả mì, cũng không thể cho phép như vậy nhân duyên tồn tại. Chỉ là nàng trung quy là thủ hộ nhân duyên thần linh, không cách nào chủ động làm ra phá hư nhân duyên cử động, cho nên ẻn su bị no cả mì hiện tại chỉ có thể lưu tại Tokyo, quan sát chuyện tiến một bước phát triển. Tốt ta, bất quá một mình ngươi lưu tại Tokyo đến cùng được hay không a? Muốn không ta giúp ngươi cùng Chin Hẹn tiên sinh chào hỏi đi, hai người kia tốt xấu cũng là bằng hữu của hắn, cho hắn biết một chút chuyện này, hắn còn có thể giúp ngươi. Suzu thì cổ thỉm suy nghĩ một chút về sau cũng chỉ có thể đồng ý ẻn su bị no cả mì lựa chọn, bất quá nàng vẫn là không yên lòng lưu ẻn su bị no cả mì một người tại Tokyo, dù sao thần đã thật lâu chưa từng đi ra môn. Ẻn su bị no cả mì cũng biết mình tại y nạ gì thần thần vực trạch hơn 200 năm, đối xã hội hiện đại có chút không quá quen thuộc. Thế là nhẹ gật đầu, đồng ý Suzu Hiko Hiểm an bài. Thương lượng đã định, Suzu Hiko Hiểm dẫn Enmisu bị no Kami đi tìm Chin Hẹn, trong lòng đang tính toán lấy làm sao cùng Chin Hẹn nói chuyện này đồng thời, cũng đang suy tư nên như thế nào cùng y nạ dị thần nói chuyện này, đánh vỡ thời khắc sinh tử cấm kỵ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chin Hẹn tiên sinh, có thể chậm trễ ngài mấy phút sao? Suzu Hiko Hiểm tìm được Chin Hẹn, nói với hắn sáng tỏ tình huống, Enmisu bị no Kami phát hiện một ít chuyện. Tạm thời cần lưu tại Tokyo một đoạn thời gian, có thể hay không nhờ các người chiếu cố nàng một chút. Chương 558, tìm người hỗ trợ. Thế nhưng là ta cùng Hiromi muốn đi tuần trăng mật lữ hành, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tokyo. Đối mặt với Suzuhi cổ hiểm xin nhờ, Chin Hẹn lại có vẻ rất khó khăn. Hắn đương nhiên biết để một vị thần linh tại Tokyo đi dạo sẽ có cái dạng gì hậu quả, nhất là cái này vị thần linh còn đã trên 100 năm không có ra khỏi cửa, một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Vạn nhất nếu là có người không có mắt chọc tới thần. Chin Hẹn cũng không muốn độ xong tuần trăng mật trở về phát hiện Tokyo tại thai sau trùng kiến. Các ngươi tại Tokyo không có cái khác người có thể tin được sao? Cô mà sủ tìm nơi đó không được sao? Do nọ chia hỷ rổ mì cũng ở một bên quan tâm hỏi đến. Cô mà sủ tìm đền thờ dùng để đặt chân còn có thể, nhưng là nàng có thể đem chính mình chiếu cố tốt đã rất không tệ, để nàng chiếu cố ẻn như sủ bị no ca mì liền làm khó, nàng còn quá nhỏ. Suzu thì cổ thìm lắc đầu, hiển nhiên cũng không xem trọng cổ mà sủ hiểm cái này so ẻn su bị no cả mì nhỏ hơn tiểu cô nương. Nghe được Suzu thì cổ thìm nói như vậy, Chin Hẹn lâm vào trong suy tư, hơi chút trầm ngâm về sau mới hướng Suzu thì cổ thìm hỏi, có thể mạo muội hỏi một chút, ẻn su bị no cả mì đại nhân là bởi vì nguyên nhân gì muốn lưu tại Tokyo đâu? Đối mặt Chin Hẹn hỏi thăm, Suzu thì cổ thìm do dự một chút. Không biết nên không nên nói với hắn ra vừa rồi sủ rủ hỉ cổ hiểm tại trên yến hội nhìn thấy một màn kia, dù sao dưới cái nhìn của nàng rất có thể cái kia còn sống người chết chính là cùng Chin Hẹn có quan hệ. Là bằng hữu của ngươi, ngồi tại trước đó chúng ta một bàn này nam nhân cùng sắt vách bàn nữ nhân, bọn họ hai cái ký kết nhân duyên, nhưng nữ nhân kia là cái người chết. Nhưng mà sủ rủ hỉ cổ hiểm còn đang do dự, ẻn sủ bí no cả mì cũng đã đem hết thể đều nói ra, mặc dù mỗi người đều có ký kết nhân duyên quyền lợi. Nhưng là thời khắc sinh tử giới hạn là không thể đánh phá, người sống cùng người chết mến nhau kết quả chắc hẳn ngươi cũng là biết đến a. Trẻ tuổi bán thần. Đối Chin Hẹn gọi ra trẻ tuổi bán thần ẻn su bị no cả mì trên mặt rốt cục hiển lộ đã xuất thân là một vị thần linh uy nghiêm cùng khí độ, chỉ là xoáy bất quá 3 giây, ẻn su bị no cả mì khuôn mặt nhỏ lập tức lại sụ xuống, người sống cùng người chết yêu nhau loại chuyện này thế nhưng là rất phiền phức. Hiện tại bọn hắn còn chỉ là vừa mới kết duyên, chuyện còn có thể cứu vãn được. Cho nên ta nhất định phải lưu tại nơi này nhìn chằm chằm bọn hắn. Ẻn như sủ bị no cả mì nâng lên người chết cùng người sống yêu nhau lập tức để Chin Hẹn ánh mắt ngưng lại, nhớ tới vừa rồi trong hôn lễ quý hiếm nâng hoa nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nà mì, lập tức cảm thấy một trận ảo não, hai người bọn họ thế mà kết duyên rồi. Ý nói ạ tên tiểu tử thúi này. Thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác nhìn lên ạ nà mì. Đối với Chin Hẹn gọi ra tên của hai người sủ rủ hỉ cổ hiểm cùng ẻn su bị no cả mỹ đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao có thể làm khách khứa xuất hiện tại trong hôn lễ, Chin Hẹn hiển nhiên là biết bọn hắn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục sai xuống dưới, dù sao nhân quỷ mến nhau, thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ hậu quả, Chin Hẹn tiên sinh ngươi cũng hẳn là hiểu đi. Su rủ hỉ cổ hiểm nhìn về phía Chin Hẹn, hướng hắn nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện ta đã biết. Nhưng là chuyện này dính đến hai người, một người là ta nhiều năm hảo hữu, một người khác tắc dứt khoát là ta đem nàng cứu sống, cho nên chuyện này ta không nghĩ áp dụng thô bạo thủ đoạn đến giải quyết, không biết hai vị cảm thấy thế nào. Chin Hẹn vuốt vuốt mi tâm của mình, mặc dù cảm thấy 10 phần bực bội, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên lơn ẻn su bị no cả mì cùng sủ rủ hỉ cổ hỉm, mà lại liên quan tới chuyện tình cảm, ta cảm thấy lấp không bằng khai thông, nếu như chúng ta cường ngạnh đúng tay, ngược lại sẽ thôi hóa hai người bọn họ ở giữa tình cảm. Ngươi nói có đạo lý, chuyện tình cảm nếu như đơn thuần sử dụng thô bạo thủ đoạn đến ngăn cản, xác thực sẽ để cho nguyên bản bình thản tình cảm trở nên càng thêm kịch liệt, mà lại làm thủ hộ nhân duyên thần minh ta cũng xác thực không thể làm ra phá hư nhân duyên cử động, cho nên ta nhất định phải lưu tại tòa thành thị này nhìn bọn hắn chằm chằm, tránh chuyện biến thành không thể vãn hồi trạng thái. En như sủ bị no cả mì tại đồng ý Chin Hẹn quan điểm đồng thời, nhưng cũng đồng dạng tại nhấn mạnh chính mình muốn lưu lại lý do. Chin Hẹn đưa tay gõ gõ trán của mình, suy nghĩ một chút nói, mặc dù chuyện này rất trọng yếu, nhưng lại là trong lúc nhất thời vội vàng không cách nào xử lý. Mà lại ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ lập tức sẽ đi tuần trăng mật lữ hành, tạm thời không tại Tokyo, muốn chờ đến không sai biệt lắm 10 ngày về sau mới trở về, xác thực không cách nào chiếu cô En Nusu Bi No Cả Mỹ đại nhân. Bất quá nếu chuyện này trọng yếu như vậy, En Nusu Bi No Cả Mỹ đại nhân ngươi lại chỉ có một người, chỉ sợ không có cách nào đồng thời nhìn chằm chằm hai người bọn họ a. Không bằng tìm người hỗ trợ như thế nào? Tìm người hỗ trợ? En Nusu Bi No Cả Mỹ cùng Sủ Dũ Hỉ Cổ Hìm cùng nhau tò mò hỏi. Nơi này ta biết, là xạ cụ dạ đa mòn môn. Không nghĩ tới 100 năm không đến, biến hóa lớn như vậy a. Ngồi trên xe, tính tình trẻ con En Nusu Bi No Cả Mì nhìn xem ngoài cửa sổ xe đường phố phồn hoa, không khỏi phát biểu lấy cảm khái, nói đến ta lần trước đến thời điểm, chính là ở đây nhìn thấy có người bị ám sát. Cái kia bị ám sát người thật giống như gọi giếng y cái gì, hắn tổ tiên ta cũng nhận biết, là cái rất đáng gờm nữ nhân đâu. Đáng tiếc nàng không có chờ đến chính mình duyên phận. Nói lên cái kia không có chờ đến chính mình duyên phận nữ tử, En Nusu Bi No Cả Mì trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút cô đơn. Tại cái kia loạn thế, nàng thực tế là nhìn thấy quá nhiều vốn nên mỹ hảo nhân duyên trở nên phá thành mảnh nhỏ, cho dù nàng là thần linh cũng vô lực đi thủ hộ. Chin Hẹn tiên sinh, người nơi này thật sự có thể giúp được một tay sao? Đồng dạng ngồi trên xe sủ rủ hỉ cổ hỉm hướng Chin Hẹn hỏi đến, hôm qua tại hôn lễ hiện trường phát hiện Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng ạ Na Mì ở giữa đã kết duyên về sau. Nàng liền muốn trở về kỳ họ tổ hướng ỷ nạ dị thần thông báo chuyện này, nhưng là còn không có thu xếp tốt En Nusu Bi No Cả Mì nhưng lại khiến cho nàng không thể không tại Tokyo lưu thêm một ngày. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, hướng sủ rủ hỉ cổ hỉm giải thích nói, chúng ta tìm là quốc gia này hiện tại siêu phàm giả bộ môn quản lý, so với chúng ta tới nói, quan phương người tại chằm chằm người trong chuyện này hiển nhiên muốn chuyên nghiệp nhiều, mà lại nhân thủ của bọn hắn cũng càng sung túc, cần thiết tình huống dưới. Dùng quan phương danh nghĩa ra mặt cũng so trực tiếp lộ ra thần linh thân phận muốn thuận tiện hơn nhiều. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Suzu Hỉ Cổ Hỉm lúc này mới cảm thấy an tâm nhẹ gật đầu, nhìn xem xe tiến vào Tokyo đồn cảnh sát bản bộ. Chin Hẹn tự nhiên cũng sớm đã liên lạc qua trước đó có gặp mặt một lần Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ, biết được có một vị thần linh đến nhà, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ tự nhiên không dám thất lễ, mặc dù chỉ là tại bãi đậu xe dưới đất. Nhưng Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ vẫn như cũ bày ra đầy đủ tư thế tới đón tiếp một vị thần linh đến. Đồn cảnh sát siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ, cung nên đại nhân. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống En Nusu Bi No Cả Mì, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ lập tức thấp túi đầu của mình, dùng sức hướng nàng cúc lấy cung. Mà đứng sau lưng Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ cái khác siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa người cũng làm ra động tác giống nhau. Mặc dù En Nusu Bi No Cả Mì chỉ là một cái tiểu cô nương. Nhưng thần linh chính là thần linh, cũng sẽ không bởi vì nàng chỉ là tiểu cô nương mà làm nàng thần uy có nửa điểm suy yếu. Chương 559, hậu quả nghiêm trọng. Tokyo đồn cảnh sát bản bộ siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa trong phòng tiếp tân, tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí làm lấy chính mình sự tình, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy nhiều đến bên trong phòng tiếp khách kia vị thần linh. Không phải là không có người tò mò muốn đi gặp khách thất dòm ngó thần linh hình dáng. Dù sao đây là siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa từ khi thành lập tới nay, lần thứ nhất có thần linh đến thăm. Mặc dù Tokyo bên trong không phải là không có thần linh trấn giữ, siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa mỗi người tại vào chức thời điểm liền sẽ được cho biết Tokyo siêu phàm thế lực phân bố tình huống, biết minh trị đại thần cũng có hai vị quỷ thần trấn giữ, nhưng cho dù là đối sách khoa chư vị truyền kỳ cũng chờ nhàn khó gặp đến một vị thần linh, liền lại càng không cần phải nói những này phổ thông nhân viên cảnh sát. Chỉ là nơi này đến cùng là Nhật Bản hệ thống cảnh sát ứng đối siêu phàm sự kiện bạo lực cơ quan cùng kỷ luật bộ đội, coi như những này nhân viên cảnh sát tò mò như thế nào đi nữa, nhìn xem tự mình canh giữ ở cổng hai vị cấp đại sư hành động tổ trưởng, cũng rõ ràng thần linh không phải bọn hắn có thể rình mò, chỉ có thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ của mình, không quan tâm làm lấy chính mình sự tình. Bên trong phòng tiếp khách, En Nusu Bi No Cả Mì chính tràn đầy phấn khởi an bị đưa lên điểm tâm, mà Chin Hẻn tắc hướng giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ cùng đối sách khóa ban trưởng giải thích thần linh đến nhà nguyên nhân. Cho nên nói, bởi vì Chin Hẻn tiên sinh bằng hữu của ngươi cùng một vị bị ngươi ngưng lại ở nhân gian người chết ở giữa ký kết nhân duyên, cho nên thần linh đại nhân cần tạm thời lưu tại Tokyo, tránh tình thế chuyển biến xấu. Là như thế này không sai a. Đối sách khóa ban trưởng nghe xong Chin Hẻn giới thiệu, mặc dù hận không thể đối Chin Hẻn giống một câu đem cái kia người chết siêu độ, để ngươi bạn bè mặt khác đổi cái bạn gái, nhưng là Chin Hẻn trên thân căn bản không có chút nào che giấu bán thần khí tức vẫn là để hắn đem đầy ngập phẫn uất nén trở về, chỉ có thể tâm bình khí hòa hỏi đến. Nhân gian bán thần. Đối sách khóa ban trưởng chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể nhìn thấy loại này cho dù là tại trong truyền thuyết thần thoại đều rất ít gặp tồn tại. Nhân loại thế mà thật sự có thể đột phá truyền kỳ đẳng cấp sao? Cái này khiến tại bước qua truyền kỳ cảnh giới cánh cửa về sau liền hơn 10 năm không có tiến bộ ban trưởng trong lòng có chút lại dấy lên một chút dã tâm cùng hy vọng. Nếu như chính mình trợ giúp thần minh xử lý tốt chuyện này, có lẽ thần minh nhìn chính mình thuận mắt, tùy tiện ban thưởng chút gì, nói không chừng chính mình liền có tiến thêm một bước khả năng. Cũng chính là mang ý nghĩ như vậy, đối sách khóa ban trưởng mới không có nghĩ đến đi truy cứu Chin Hẻn trách nhiệm, mà là nghĩ đến làm sao đem chuyện này xử lý tốt. Lúc trước chỉ là giúp một vị bạn bè tìm về hắn tạ thế nhiều năm nữa nhi, không nhịn được bạn bè cầu mãi, cũng xác thực cảm thấy tiểu cô nương đáng thương liền để nàng tạm thời lưu tại cha mình bên người, lại không nghĩ rằng sẽ náo ra chuyện như vậy. Đối với chuyện này bởi vì chính mình mà lên, Chin Hẻn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nếu như không phải hắn lưu lại Anami, Naoki ý nói ạ cùng nàng ở giữa cũng không có khả năng kết duyên. Chuyện cũng liền không đến nỗi diễn biến thành hiện tại loại tình thế này. Hiện tại mấu chốt không ở chỗ chuyện nguyên nhân gây ra, mà ở chỗ muốn giải quyết như thế nào. Cắn một cái trên tay điểm tâm, một bên ngay lấy vừa nói chuyện ẻn su bị nó cả mì âm thanh có chút mập mờ, nhưng đối sách khóa ban trưởng cùng một bên giả mạ đạ xì nổ sủ kẹ lại nửa điểm không dám sơ sẩy, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, ta lưu tại nơi này, cũng là vì quan sát hai người bọn họ ở giữa nhân duyên biến hóa, nếu như hai người bọn họ thật miến nhau, cũng tốt kịp thời ngăn cản. Thời khắc sinh tử giới hạn là không thể bị đánh vỡ, nhất là sinh tử chi luyến, đủ khả năng đưa tới hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, cho nên chuyện này nhất định phải bị ngăn cản. Một bên sủ rủ hỉ cổ hiểm cũng tại nhấn mạnh sự nghiêm trọng của chuyện này. Chỉ là đối với đối sách khóa ban trưởng cùng dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ đến nói, bọn họ lại cũng không rất có thể đủ lý giải cái gì là thời khắc sinh tử giới hạn không thể bị đánh vỡ, mà chuyện này lại đem gây nên như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là nếu như chỉ là một người sống cùng một cái quỷ hồn mến nhau lời nói, hẳn là không đến nỗi gây nên hậu quả nghiêm trọng a. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẹ hỏi ra nghi vấn của mình, hắn thấy loại chuyện này dường như cũng không có cái gì cái gọi là bộ dáng, nhiều nhất là một loại đạo đức luân lý bên trên vấn đề, không đến nỗi nói sẽ dẫn phát cái gì tai nạn. Mặt đối với vấn đề này, Chin Hẻn vừa chuẩn bị mở miệng giải thích, một bên sủ rủ hỉ cổ hìm lại đoạt tại trước mặt của hắn, hướng dạ mạ đạ xì nổ sủ kẹ hỏi. Các hạ nghe nói qua dẫu một hỉ rời xả cả cố sự sao? Y giả nạt cùng y giả nạ Mỹ đại thần cố sự ta tự nhiên nghe qua, cái này cùng chúng ta chỗ thảo luận chuyện có quan hệ sao? Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ có chút không hiểu hỏi, mặc dù hắn từ sủ rủ hỉ cổ hỉm trong lời nói nghe ra thần thoại cùng chuyện này ở giữa xác thực có liên hệ, nhưng lại không nghĩ ra được đến cùng sẽ có cái dạng gì liên hệ. Đã ngươi nghe qua cố sự này, chắc hẳn cũng nhớ kỹ y giả nạ Mỹ cùng y giả nạt cách thiên dẫn thạch phát ra hạ hai cái lời thề a. Suzu thì cổ tìm hướng giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ hỏi đến, đạt được khẳng định đáp án về sau mới tiếp tục nói, ý giả nạt cùng ý giả nạ Mỹ đại biểu chính là người sống cùng người chết, mà thiên dẫn thạch thì là thời khắc sinh tử giới hạn. Bởi vì có thiên dẫn thạch tồn tại, ý giả nạ Mỹ mới có thể bị phong tại hoàng tuyển chi quốc mà không cách nào đi ra, nếu như thời khắc sinh tử giới hạn đánh vỡ, như vậy thiên dẫn thạch liền sẽ biến mất, ý giả nạ Mỹ liền sẽ từ hoàng tuyển chi quốc đi ra, vì thế gian mang đến giết chóc cùng tử vong. Suzu thì cổ thím lời nói để Chin Hẻn có chút kinh ngạc, thời khắc sinh tử giới hạn không thể bị đánh vỡ hắn tự nhiên cũng biết, nhưng Chin Hẻn biết rõ nguyên nhân lại không phải giống Suzu thì cổ thím nói tới như vậy. Thời khắc sinh tử giới hạn không thể đánh phá, tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại nguyên nhân là bởi vì sinh cùng tử là hai loại hoàn toàn khác biệt vũ trụ pháp tắc căn bản, nếu như cả hai ở giữa giới hạn bị đánh vỡ, mang ý nghĩa hai loại pháp tắc sinh ra lẫn lộn, sẽ dao động toàn bộ thế giới tồn tại căn cơ. Làm sao đến sủ rủ hỉ cổ hiểm nơi này liền biến thành hoàng tuyển tân đại thần ý dạ nạ Mỹ sẽ từ hoàng tuyển đi ra làm hại thế gian đâu. Bất quá Chin Hẻn nghĩ lại cũng có thể lý giải, ý dạ nạt cùng ý dạ nạ Mỹ là đông doanh thần thoại sáng thế thần, đông doanh thần hệ ban sơ chư thần cơ hồ đều là từ trên người bọn họ sinh ra, chính là sinh chi quy tắc thể hiện. Phía sau ý dạ nạ Mỹ tử vong, không phải là từ sinh chuyển tử, biến thành tử vong biểu tượng sao? Y Dạ Nạt đi hướng Hoàng Tuyển Chi Quốc muốn tiếp về thê tử của mình, lại bị sau khi chết ăn Hoàng Tuyển Chi Quốc cẩm thực mà toàn thân hư thối sinh giỏi thê tử dọa chạy, càng tại Hỉ Dịch Xạ Cả dùng thiên dẫn thạch phá hỏng Hoàng Tuyển lối ra, vợ chồng hai người phân biệt phát hạ muốn mỗi ngày giết 1.000 người cùng để 1.500 người ra đời lời thề, cái này cũng có thể coi là sinh cùng tử quy tắc tách ra. Bất quá đến cùng thế giới này quá lớn, Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Na Mỹ đủ khả năng đại biểu, hẳn là cũng chỉ là đông doanh địa khu quy tắc, mà không phải toàn bộ thế giới. Nhưng cho dù chỉ là đông doanh địa khu quy tắc biến động, vẫn như cũ sẽ dẫn phát không thể dự đoán tai nạn đáng sợ, nhất là sủ rủ hỉ cổ hỉm nói tới Ý Dạ Na Mỹ từ Hoàng Tuyển tái nhập thế gian, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Chương 560, Thần Minh Tùy Hứng. Chin Hèn Cun, chúng ta cứ như vậy đi hưởng tuần trăng mật, sẽ không có vấn đề gì a? Trên máy bay, gió nỏ chia hì dô mỉ vẫn như cũ có chút bận tâm hướng Chin Hèn hỏi đến, kể từ khi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, nàng vẫn tại lo lắng chuyện trở nên không thể vãn hồi. Nhưng mà đối với vấn đề này, Chin Hèn lại khẽ lắc đầu đối nàng an ủi, không cần lo lắng như vậy, nói cho cùng ý nói ạ cùng ạ nạ Mỹ đều chỉ là hai người bình thường mà thôi, mà lại ý nói ạ ở tại Kumamoto, ạ nạ Mỹ tại Tokyo, nếu như không phải chúng ta kết hôn, bọn họ thậm chí liền cơ hội gặp mặt đều không có. Mà lại coi như giữa hai người phải có chút gì, ngươi cảm thấy chỉ chúng ta ra ngoài hưởng tuần trăng mật cái này thời gian nửa tháng bọn hắn có thể có cái gì tiến triển. À nạ mỉ biết mình là người chết, muốn để nàng đối ý nói a động chân tình, chỉ là nửa tháng thế nhưng là không đủ. Huống chi bên cạnh bọn họ hiện tại thế nhưng là có đồn cảnh sát người 24 giờ nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt ta, nhưng ta vẫn là rất lo lắng a. Suzu thì cổ tìm đem hậu quả nói nghiêm trọng như vậy. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì dò nọ chia hì rổ mỉ biết Chin Hèn nói đều là sự thật, chuyện cũng xác thực không có nàng nghĩ như vậy hỏng bét, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như chuyện thật phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, dò nọ chia hì rổ mỉ cảm thấy mình lưu tại Tokyo có thể sẽ tương đối tốt. Dù sao lúc trước nàng cũng thuyết phục qua Chin Hèn để ạ nạ mì lưu lại, cái này khiến dò nọ chia hì rổ mỉ cảm thấy mình đối với chuyện này cũng phải có trách nhiệm, lưu lại chí ít có thể hỗ trợ. Hoặc là khuyên giải ạ nạ mỉ không cần làm ra không cách nào vãn hồi chuyện. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, liền sẽ là thần chiến. Đối với gió nỏ chia hỉ dỗ mỉ lo lắng, Chin Hèn đương nhiên có thể lý giải, bất quá hắn cũng không cảm thấy gió nỏ chia hỉ dỗ mỉ lưu lại sẽ có thể đưa đến cái tác dụng gì. Đến lúc đó minh trị thần cung quỷ thần, Tokyo rất nhiều thần Phật chùa xã cung phụng thần linh cùng Phật Đà, thậm chí là tạ cả mạ gạ hạ dạ 8 triệu ạ mà sủ cả Mỹ đều sẽ giáng thế ngăn cản Hoàng Tuyển Chi Quốc xâm lấn. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Thế nhưng là do nọ chia hỉ rổ mỉ muốn phản bác Chin Hèn lời nói, nhưng mà nàng lời còn chưa nói ra liền bị Chin Hèn đánh gãy. Hỉ rổ mỉ ngươi đơn giản là muốn nói ngươi lưu tại Tokyo có thể đi thuyết phục ạ nà mỉ, thực tế không được thời điểm có thể đưa nàng đi luân hồi, thế nhưng là những chuyện này không cần ngươi xuất thủ, cũng có người có thể làm. Chin Hèn minh bạch thành bên trong hỉ rổ mỉ ý nghĩ. Nhưng hắn lại cũng không hy vọng loại chuyện này ảnh hưởng đến chính mình cùng dò nọ chia hỉ rổ mỉ tuần trăng mật lữ hành. Ta biết ngươi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, không nên ngay tại lúc này rời đi Tokyo, nhưng là chúng ta lưu lại có thể làm sao? Mỗi ngày giám thị ạ nạ mì cùng ý nói ạ sao? Vẫn là nói trực tiếp đem ạ nạ mì đưa tiễn. Những chuyện này đều có người đang làm, bọn họ cũng năng lực xử lý tốt những việc này. Thực tế không được sủ rủ hỉ cổ hiểm cũng đã chạy về kỳ họ tô đi thông báo ý nạ gì thần. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình so thần linh còn lợi hại hơn sao? Mà lại chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ là En Su bị no cả mì nói hai người bọn họ kết duyên mà thôi. Xã hội hiện đại giữa nam nữ yêu thương lâu dài so ăn cơm còn đơn giản, chia tay so sánh với giường còn thường xuyên. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ coi như thật bắt đầu yêu đương, lại có thể có bao nhiêu khả năng thành công. Ý nói ạ tính cách ta hiểu rõ, thực tế không được ta sẽ trực tiếp ngăn cản hắn, hắn không phải một cái không nghe khuyên bảo người. Cho nên hiện tại hỉ rổ mì ngươi liền an tâm hưởng thụ ngươi tuần trăng mật lữ hành đi. Đây chính là cả một đời đều chỉ có một lần. Tốt ta, liền nghe ngươi tốt rồi. Bị Chin Hèn tiểu nói này, do nọ chia hỉ rổ mì cũng chỉ có thể buông xuống lo lắng, đem tâm tư thả lại đến chính mình tuần trăng mật lữ hành bên trên. Nói thật nàng cũng không nghĩ có chuyện đến phá hư chính mình tuần trăng mật lữ hành. Tại Chin Hèn cùng do nọ chia hỉ rổ mì ngồi máy bay đi tuần trăng mật lữ hành thời điểm, Tokyo siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa cũng đã loay hoay chân không chạm đất. Một phương diện bọn hắn muốn cân đối đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh người đối ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ tiến hành giám thị. Một phương diện khác bọn hắn còn phải chiếu cố tốt ẻn xù bị no cả mỉ tại Tokyo hết thể ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đối với ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ giám thị, đây cũng là rất dễ xử lý. vô luận là đồn cảnh sát vẫn là công an điều tra sảnh, đang giám thị cùng theo dõi phương diện đều là chuyên nghiệp, mà lại cần giám thị đối tượng cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi. Bốn cái hành động tiểu tổ đã đem bọn hắn toàn phương vị 24 giờ giám thị đứng dậy, ngay cả bọn hắn mỗi một điện thoại đều tại bị nghe lén bên trong. Mà ngoài ra còn có hai cái phân tích tiểu tổ tại mọi thời tiết không gián đoạn phân tích tư liệu của bọn hắn cùng tình báo, đồng thời căn cứ hành vi của bọn hắn phỏng đoán tình cảm của hai người tiến triển. Cho dù đối với những tinh anh này, bọn đặc công đến nói nhiệm vụ lần này lộ ra rất không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người vẫn là tại lãnh đạo cấp trên việc quan hệ an toàn quốc gia mệnh lệnh dưới, nghiêm túc làm lấy công việc của mình. Chỉ là so sánh đi làm giám thị cùng phân tích những người kia đến, phụ trách chiếu cố ẻn su bị no cả mỉ siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa hành động tiểu tổ liền muốn khổ bức nhiều.